Chương 360, quét sạch u độc. Sắc mặt Triệu Vũ đầy kích động, nhưng sắc mặt Nguyệt Lang lại khó coi vô cùng, gã lạnh lùng nói, ngươi dám nói bừa một câu, tương lai ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Ta là đệ tử thần võ phong, Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện giết ta. Ngươi đã nghĩ kỹ rồi, Nguyệt Lang, ta là công chúa Hán Quốc, ngươi muốn giết ta. Chỉ cần phụ hoàng ta ra lệnh một tiếng, ngươi sẽ rơi đầu người xuống đất. Mắt ngươi quá thính, Triệu Vũ hừ lạnh một tiếng, chỉ cần Diệp Phàm cứu nàng, nàng có một vạn phương thức đối phó với Nguyệt Lang. Triệu Vũ không phải là Bắc Cung Tuyết, tính tình của nàng cũng không đơn thuần. Diệp Phàm nhìn Nguyệt Lang và Triệu Vũ, lúc này dừng thiên linh mã lại, đạm mạc nói các ngươi ở đây có chuyện gì? Diệp Phàm, mặc dù ngươi làm vẻ vang cho thiên phủ nhưng vẫn chưa phải là chấp pháp đội thiên phủ. Ta và Triệu Vũ sư muội ở đây gây chút tình cảm cũng đang tranh chấp, có lẽ ngươi không quản được đúng không? Lúc này, Nguyệt Lang cất cao giọng nói, ai làm loạn tình cảm biến thái với ngươi? Diệp Phàm, mau cứu ta, người này muốn làm bẩn ta. Sư muội, cho dù giữa chúng ta có chút mâu thuẫn, muội cũng không nên vu oan cho ta như vậy đi, rất giỏi, ta không muốn cùng A Nhã thể không minh bạch là được. Nguyệt Lang đau lòng khổ sở nói. Diệp Phàm nhìn thấy khóe miệng Nguyệt Lang lộ ra một tia cười lạnh, hắn còn chưa tính sổ chuyện của Bắc Cung Tuyết, hôm nay còn bị bắt gặp đúng lúc đây. Sự tình như thế nào, ta siêu hồn một chút sẽ biết. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo thiên linh mã bay xuống, đạp không phóng tới Nguyệt Lang. Sắc mặt Nguyệt Lang lập tức đại biến, quát to, Diệp Phàm, ngươi muốn làm gì? Ta chính là đệ tử thiên tài thần Vũ Phong, ngươi tùy ý động thủ đệ tử bổn môn, đặt quy củ thiên phủ ở nơi nào? Quy củ, sau này ở thiên phủ, ta chính là quy củ. Diệp Phàm quát to một tiếng, trích tinh thủ ẩn chứa chiến kỹ lấy đồ trong túi. Tay phải chụp lấy trán Nguyệt Lang, tiếp theo mê hồn thuật phát động. Hai mắt Nguyệt Lang trở nên có chút khó hiểu, rất nhanh mọi chuyện đã nói ra hết sức rõ ràng, bao gồm kế hoạch lúc trước với Bắc Cung Tuyết. Diệp Phàm thu hồi thủy tinh ký ức, tay phải xoay tròn một cái, cổ Nguyệt Lang trực tiếp bị vặn gãy. Là người đầu tiên, Diệp Phàm mỉm cười, quay sang nhìn về phía Triệu Vũ, đi theo ta thiên linh mã, đi theo ta. Tốt, Triệu Vũ há hốc mồm, sát phạt của Diệp Phàm làm cho nàng khiếp sợ. Nàng phát hiện mình và đám người Diệp Phàm thật sự không cùng một thế giới, nàng có thể phách lối, có thể khinh thường người khác nhưng cũng có thể châm biếm mỉa mai, làm ra chút tâm tư nho nhỏ. Nhưng tuyệt đối không làm được như Diệp Phàm sát phạt quyết đoán, coi thường sinh mệnh. Câm mồm, há hốc mồm, lão đại của thần thú đại đế vĩ đại, nếu không có cái Phạm đại đế này còn không biết xấu hổ làm lão đại của ta sao? Đại đế cố hết sức bò lên vai Diệp Phàm, cắm vào thắt lưng thở dốc nói. Triệu Vũ lập tức sửng sốt, sau đó mở to hai mắt, Linh Miêu thật đáng yêu. Linh Miêu, bản đại đế là thần thú ngươi biết không? Còn Linh Miêu, ngươi từng thấy Linh Miêu đẹp trai đáng yêu có được dáng người vô địch như vậy? Lúc này đại đế nổi giận đùng đùng, ngươi là thần thú, phàm nhân ngu xuẩn, thần thú đại đế đã không còn muốn tiến hành nói chuyện với ngươi bất kỳ chuyện gì nữa. Trừ phi ngươi có tử tâm quả, một đường chạy vội, Diệp Phàm nhanh chóng tìm được đội ngũ Triệu Vũ. Sau khi cho Triệu Vũ trở về đội ngũ, gã vội vã chạy về phía Sở Dương do Nguyệt Lang cung cấp. Triệu Quang Địch thấy Triệu Vũ trở về, lúc này kích động đi tới phía trước, có chút gấp gáp nói, Sở Dương không có làm gì ngươi chứ? Không có, hắn đem ta đi là để cho Nguyệt Lang có ý đồ xấu với ta. Nguyệt Lang, hắn không phải đệ tử nhị tinh sao? Quá ghê tởm, Triệu Quang Địch quát lạnh, bởi vì quá mức kích động, vết thương trên người khiến nàng đau đớn, khóe miệng giật giật, tất nhiên vết thương của hắn do Sở Dương gây ra. Nguyệt Lang bị Diệp Phàm giết, bây giờ hắn chuẩn bị đi giết Sở Dương. Triệu Vũ vẫn có chút không bình tĩnh nói. Nhất thời, các đệ tử khác đều sững sờ tại chỗ, mạnh mẽ như vậy sao? Không hổ là vương tọa, loại cặn bã như Sở Dương nên giết. Chỉ cần trên đó có người tìm vương tọa vấn tội, ta nhất định sẽ đứng về phía vương tọa. Có đệ tử cất cao giọng nói. Một đường chạy vội, rất nhanh, Diệp Phàm liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của nữ tử cùng cười điên cuồng của nam tử biến thái. Lúc này khuôn mặt Diệp Phàm đầy lạnh lẽo, Mộng Vũ ngồi sau lưng Diệp Phàm, nàng giống như một vị khán giả, nhìn việc Diệp Phàm làm khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Nếu nàng không đi theo nam nhân này, nàng thật sự không biết người này ưu tú đến vậy. Sở Dương sư huynh tha cho ta đi, ta van huynh, van xin huynh tha cho ta đã có người yêu rồi, ta không thể như vậy được. Ta không thể có lỗi với Lý ca, ha ha ha, Ngô sư muội, võ tu chúng ta không câu nệ tiểu tiết. Hôm nay nếu muội là theo ta, tất cả đều dễ nói, nếu như không thể từ ta, Lý ca của muội đều phải chết, các muội ở thiên phủ chỉ là đệ tử địa phong, chết cũng không có ai biết. Mà ta là người Sở gia, đừng nói ngươi chỉ là một đệ tử địa phong, coi như là đệ tử thiên phong, đệ tử của Phượng Minh phong ta cũng muốn có được. Ai có thể làm gì được ta? Sở Dương cất cao giọng quát, tiếp đó lại là một tràng âm thanh xé rách quần áo truyền đến. Nhưng mà rất nhanh, tiếng vó ngựa của Thiên Linh Mã đã làm cho hành động của Sở Dương ngừng lại. Bóng dáng Diệp Phàm đi tới trước mặt Sở Dương, quần áo của hắn vẫn còn tốt, chỉ có điều cô gái bên dưới đã bị xé rách hoàn toàn, cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi và cầu xin tha thứ. Diệp Phàm vung tay phải lên, một cái áo khoác bay đến trên người nữ tử, đồng thời cả người trực tiếp bay về phía Sở Dương. Xúc sinh không bằng, nhận lấy cái chết. Diệp Phàm, người muốn xen vào việc của người khác. Sở Dương nghe vậy không khỏi quát to một tiếng, tu vi lục trọng cơ thể côn bằng bộc phát, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, không lùi mà tiến tới, bắn thẳng về phía Diệp Phàm. Mặc dù Diệp Phàm biểu hiện ra chiến lực cực mạnh, nhưng hắn là cương thể lục trọng, đệ tử ngũ tinh, hắn căn bản không sợ Diệp Phàm. Bạo liệt xông lên, thân ảnh Diệp Phàm trong nháy mắt bay đến trước mặt Sở Dương, dao găm trong tay xuất hiện, phân thân ảnh chạm. Hai bóng người một trái một phải, Sở Dương thấy thế không sợ chút nào, quét ngang ngàn quân. Nguyên lực nổ tung, nhưng mà trong nháy mắt, bốn Diệp Phàm từ trong hư không xuất hiện, tam sinh ảnh sát hư chi sát trận. Đinh, đinh, đinh, thuấn kiếm nhất tự trảm kiếm khiếu. Sở Dương lập tức cảm giác thần hồn như bị một lực lượng đáng sợ đụng phải, dừng lại một chút. Ngay sau đó, trường kiếm của Diệp Phàm đã cắm vào trong đan điền của hắn, tu vi bị phế đi. Một bên đá, cả người Sở Dương bay lên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, ngươi phế đi tu vi của ta. Phế thì đã sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, sau đó đi đến bên người Sở Dương, mê hồn thuật. Ký ức thủy tinh ghi chép toàn bộ tội nghiệp của hắn, ngược lại một kiếm chém giết, không dây dưa dài dòng chút nào. Cô gái trên mặt đất kia thấy thế lập tức kinh hô, ngược lại lấy quần áo Diệp Phàm ném qua bọc lại rồi bò dậy, quỳ xuống đất bái phục đa tạ đại ân. Không sao, người trở về hội hợp với những người khác. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp đó trở lại trên Thiên Linh Mã, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một con linh điểu bay qua. Diệp Phàm vươn tay phải ra, lấy ra một tấm ảo ảo, ngưng kết một đầu gối quỳ xuống, giọng nói dồn dập vang lên, khởi bẩm công tử, nhị công tử, tam công tử bị nhốt ở mộ phần Bạch Cốt. 361, của thiếu niên thần bí, nghĩa địa Bạch Cốt. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sững sờ, bọn Diệp Tàn định giết chết hung thú tam phẩm ở gần nơi này, tại sao bọn họ lại bị nhốt trong mộ phần Bạch Cốt? Sau khi gọi ra Thiên Hạc, Diệp Phàm dẫn theo Mộng Vũ bay lên, tiếp theo Thiên Hạc phi hành. Chỉ còn lại nữ đệ tử Địa Phong chưa tỉnh hồn. Công tử, nhìn ngươi căng thẳng như vậy, chẳng lẽ nghĩa địa Bạch Cốt kia có âm mưu gì sao? Mộng Vũ hiếu kỳ hỏi. Bạch Cốt phần địa là trận pháp tự nhiên nổi danh nhất thiên thú sơn mạch, không có đủ tiêu chuẩn trận pháp, đi vào căn bản không ra được, nhị đệ tam đệ từ trước đến nay luôn ổn trọng, nếu không phải là cùng đường, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiến vào nơi đây. Diệp Phàm ngưng trọng nói, mà lấy thực lực của nhị đệ bọn họ, còn có một tiêu xanh vũ. Trừ phi là võ tu siêu phàm cảnh ra tay, nếu không ta thật sự không nghĩ ra vì nguyên nhân gì mà tiến vào Bạch Cốt phần địa. Chẳng lẽ, Kiếm Tông lại phái một nhóm người đi đối phó bọn nhị đệ? Công tử không nên quá sốt ruột, với năng lực của nhị đệ ngài, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Hy vọng là vậy, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Thiên Hạc toàn lực chạy như bay, mà khiến Diệp Phàm không nghĩ tới, trên đường đi, tất cả đệ tử thiên phủ lại biến mất như vậy, thậm chí ngay cả lính đánh thuê cũng không thấy. Thiên thú sơn mạch rất giả, nhưng đây là đại hội rèn luyện của thiên phủ, tuyệt đối không thể có nhiều người như vậy sẽ tiêu thất trong hư không. Công tử, dọc đường chúng ta không thấy một bóng người nào cả. Xem ra không chỉ có bọn nhị đệ ta, nếu ta đoán không sai, rất có thể bọn họ đã tiến vào Bạch Cốt phần. Điều này sao có thể? Muốn bước tất cả mọi người ở thiên thú sơn mạch lớn như vậy vào trong Bạch Cốt phần địa, trừ phi toàn bộ đệ tử Kiếm Tông đều xuất thủ, nếu không tuyệt đối không có khả năng a. Mộng Vũ có chút sợ hãi nói. Có gì là không thể, đại đế ta biết ngay có một loại thần thú đặc thù, có năng lực vượt qua thời không và bố trí trận pháp, nếu như là nó thì chỉ cần sử dụng trận pháp truyền tống bên người mỗi đội ngũ, trong thời gian ngắn nhất có thể truyền toàn bộ bọn chúng đến Bạch Cốt phần địa. Đại đế rung đùi đắc ý nói, cũng là thần thú, ta cảm thấy hàm kim của nó còn cao hơn, sao ngươi không có năng lực kinh khủng như vậy? Diệp Phàm có chút khinh bỉ nói, lão đại, ngươi như vậy chính là vũ nhục lớn nhất với bản đại đế, ta có được thần nhãn lôi long nguyên. Có thể nhìn thấu bất kỳ trận pháp gì. Yên tâm, có ta ở đây, chúng ta sẽ không bị truyền tống đi. Đây là không gian ba động. Diệp Phàm đột nhiên cất cao giọng nói, tiếp theo xoay tròn trên không trung, đám người Diệp Phàm trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở nghĩa địa Bạch Cốt, Diệp Phàm có chút không biết nói gì nhìn xem quả cầu béo này, quả nhiên, tên này thiệt tình không đáng tin cậy. Bất quá loại thủ pháp bày trận này quả thực thần kỳ, mặc dù lấy nhãn lực của hắn cũng không phát giác pháp trận vận hành. Hiển nhiên sắc mặt đại đế có chút không giữ được bình tĩnh, lúc này mới uể oải biện giải, bình thường ta cũng lười mở mắt. Ngươi có mắt hay không nhìn không rõ ràng, bất quá ngươi lười nhác là nhìn ra. Diệp Phàm cất con hạc vào, quan sát tình huống xung quanh, cao giọng nói. Đột ngột, hoàn cảnh bên người bắt đầu phát sinh biến hóa, vô số nguyên lực công kích lập tức nhắm phía Diệp Phàm, Diệp Phàm nhất thời căng thẳng, mỗi một đạo công kích ít nhất đạt tới thực lực lục thể bát trọng, hơn nữa đây là trận pháp chi lực, hắn căn bản tìm không thấy chỗ phá giải. Trận cơ ở bên trái 50 bước, đại đế cất cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy ôm mộng múa khẩn trương, ảo ảnh đường cong đột nhiên tăng mạnh. Trong nháy mắt đã bắn ra vô số mũi tên nguyên lực kinh khủng, tiếp theo trong tay xuất hiện một cái vòng đao điên cuồng xoay tròn, rồi lại rời khỏi tay, mạnh mẽ đâm vào tảng đá khổng lồ phía trước. Oanh, trận pháp tiêu tán, cự thạch bên cạnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, cách Diệp Phàm không xa, trong một tế đàn vô cùng to lớn, gần 2.000 người nằm ở bên trong, sắc mặt đều tái nhợt, khí tức uể oải. Trong đó có gần ngàn người là lính đánh thuê phụ cận, còn có gần ngàn người là tân sinh của thiên phủ. Phía bên trái ngoài tế đàn là một tượng đá khổng lồ cao mấy trăm trượng, tượng đá vươn ra hai tay vô cùng to lớn, mà nơi Diệp Phàm đứng chính là trên đầu ngón út tay phải. Ở trên một ngón tay khác, một hắc y nam tử lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt hơi có chút kinh ngạc, hai người đứng trên hai bên tay tượng đá, xa xa nhìn nhau, đồng thời, trên vai hắc y nam tử, một con ma long nhỏ bé uy phong màu đen uy nghiêm đứng bẩm báo. Khiến Diệp Phàm không ngờ người này chỉ có tu vi đạt tới cương thất trọng, cao hơn Diệp Phàm một tầng mà thôi. Tất cả mọi thứ đều do người này gây ra. Người vậy mà có thể phá trận pháp của ta, làm sao có thể, trận này cho dù là cao thủ chí tôn cảnh cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng cường hoành xé nát, căn bản không có khả năng khám phá. Hắc y nam tử có chút kinh ngạc nói, những người này đều do ngươi bắt, thanh âm của Diệp Phàm vang lên, lập tức khiến cho không ít đệ tử thiên phủ ở phía dưới chú ý, mọi người đều tràn đầy hy vọng nhìn Diệp Phàm, tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều bị trận pháp của đối phương trực tiếp đánh trọng thương. Cuối cùng bị truyền tống vào trong tế đàn, bị một lực lượng kỳ lạ giam cầm. Duy chỉ có Diệp Phàm xông ra từ bên trong trận pháp, không hổ là vương tọa toàn năng, không gì có thể làm khó hắn. Không sai, ngươi là ai, ngươi còn không xứng biết, vậy ta sẽ đánh tới ngươi nói. Diệp Phàm hét to, sau đó ném Mộng Vũ xuống đất. Thiên hạc bay múa, đón lấy Mộng Vũ, chậm rãi bay xuống. Phía trên tượng đá khổng lồ trăm trượng, chỉ còn lại Diệp Phàm và nam tử áo đen giằng co. Trên vai hai người đều có một con thú nhỏ, nhưng nói về ngoại hình, đại đế yếu ớt lắm. Người này là ai? Phía dưới không ít lính đánh thuê có chút kinh ngạc nói. Thiên tài số một thiên phủ chúng ta, tuy rằng dùng phương pháp kỳ lạ phá giải trận pháp, nhưng tu vi vào lục trọng có tác dụng gì? Nam tử áo đen kia ở trong trận pháp đã từng giao thủ qua, ngay cả một chiêu ta cũng không đỡ nổi. Không thể nào vương đại ca, huynh là cường giả cương thể cửu trọng nha, ở chỗ này, thực lực của huynh là cao nhất. Ngay cả huynh cũng không đỡ nổi một chiêu của đối phương sao? Huynh ấy cũng chỉ là võ tu nhập cấp 7 mà thôi. Tuy rằng có trận pháp phụ trợ hắn, nhưng thực lực kẻ này tuyệt đối không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Thiên phủ chúng ta đệ nhất thiên tài cũng không phải nói khoác. Võ hội tứ phủ có sức ép Mộng Vô Cực, chỉ cần có y, có lẽ chúng ta có thể cứu được. Đệ tử thiên phủ mạnh nhất trong võ hội tứ phủ chính là hắn. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, đại tỷ, là tiểu tử Tiềm Long Phong ở thiên phủ. Trách không được đến cự băng mãng xà cũng bị hắn đánh chết rồi, thì ra hắn mạnh như vậy. Ta nói này, từ khi nào thiên phủ lại mạnh đến mức chỉ cần một đội ngũ đệ tử có thể mạnh mẽ đến mức độ đó, nếu là hắn có lẽ chúng ta có một đường sinh cơ. Khó, thần bí nam tử này rất có thể không phải là thiên tài ở Đông Linh Cảnh, hiện tại mạng của chúng ta đang nằm trong tay hắn, cái trận pháp chết tiệt này, làm cho ta một chút sức lực cũng không dùng được. Người phía dưới nghị luận sôi nổi, Diệp Phàm và thiếu niên áo đen đồng thời bay lên, va mạnh vào nhau trên không trung. Phù không, ba bước chợt lóe, oanh oanh oanh, hai người đồng thời tiếp nhận hai loại võ kỹ, đạt hiệu quả lăng không phi độ. 362, là kẻ địch số mệnh, hai nắm đấm điên cuồng đụng vào nhau, nguyên lực nổ tung, ảo ảnh chiết khấu đột nhiên tăng mạnh, tuyệt đối hư vô, bóng dáng khiêu vũ. Leng keng leng keng leng keng, hai người hoàn toàn trở thành ảo ảnh, không ngừng giao thoa trên không trung, tiếp đó lại một trọng quyền, đồng thời bay trở về. Oa, phấn khích, thanh âm non nớt của đại đế vang lên không đúng lúc, thân thể mập mạp như cắm rễ trên vai Diệp Phàm, trong trạng thái chiến đấu kinh khủng như thế, không chút hạ xuống, đồng dạng, ma long màu đen của đối phương cũng không có ý rơi xuống. Lôi long, sao lại xấu như vậy? Hắc y nam tử nghi ngờ hỏi, nhất thời đại đế giận dữ, ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu, lão đại, đánh nổ hắn đi. Ngươi là thiên diễn lôi long, dáng dấp xấu hơn ta nhiều, ma linh thánh long, ngươi có thẩm mỹ quan không? Đại đế vĩ đại nắm giữ vóc người hoàn mỹ nhất, mà ngươi, trên người ngay cả một chút thịt mỡ cũng không có, ai cho ngươi tự tin đó? Hai linh thú nhỏ nhắn lại bắt đầu lên tiếng, nhất thời đông đảo võ tu bên dưới trợn tròn mắt. Đám người biết sự kinh khủng của con rồng ma kia, nhưng quả cầu thịt trên người Diệp Phàm là cái quỷ gì? Xem tình huống thì cả hai đều là một linh thú nghịch thiên a. Ngươi muốn đánh nhau sao? Ta sợ ngươi sao? Giống, ma linh thánh long gầm lên giận dữ, tiếp theo từ trên người hắc y nam tử bay ra, đại đế thấy thế cũng giang cánh chim màu vàng của nó ra, không yếu thế chút nào bay về phía ma long, tiếp theo, trong ánh mắt không nói gì của mọi người, hai người bắt đầu ôm nhau bắt đầu đánh nhau. Trên trán của Diệp Phàm và nam tử áo đen không tự chủ toát ra mồ hôi lạnh, thật mất mặt. Điều này cũng không trách hai con thần thú, đều là thời kỳ ấu niên, cộng thêm sự tồn tại của thiên đạo pháp tắc vốn không thuộc về đại lục thiên vũ có thể dễ dàng tha thứ. Lực lượng trên người gần như đã hoàn toàn bị phong ấn, chỉ có năng lực thiên phú mới có thể sử dụng được. Năng lực thiên phú của ma linh thánh long là vượt qua thời không, bố trí trận pháp đáng sợ, mà năng lực thiên phú của đại đế là khám phá tất cả trận pháp cùng với chém gió cái rắm. Cũng không phải năng lực của ma linh thánh long càng mạnh hơn, tuy rằng cường giả trận pháp chí tôn do ma linh thánh long bố trí cũng rất khó phá giải, nhưng uy lực có hạn, chỉ cần là cường giả thực lực mạnh mẽ, cho dù là siêu phàm cảnh ngũ trọng, cũng có thể dựa vào thực lực tuyệt đối cưỡng ép xé rách. Nhưng mà đại đế có thể khám phá tất cả trận pháp là trận pháp bao gồm cả cường giả chí tôn bố trí, trận pháp tự nhiên, ở một số phương diện, năng lực thiên phú của đại đế càng mạnh hơn, bất quá người khác còn có người vượt qua thời không, ở giai đoạn trước mắt này, hiển nhiên ma long càng thêm thích hợp. Hai thần thú nhỏ bé chống tay lên phần eo tượng đá, miệng véo véo một cái, Diệp Phàm và nam tử áo đen thì đối chọi gay gắt dưới đôi tay tượng đá. Không sai, người có chút bản lĩnh, nhưng mà, người vĩnh viễn không biết, sự đáng sợ của ta. Nam tử áo đen quát lạnh một tiếng, ngược lại trong tay xuất hiện một thanh trường côn xoay tròn, đột kích ngang trời. Vù vù, tốc độ đáng sợ vô cùng, lực trùng kích không cách nào chống đỡ, Diệp Phàm căn bản không kịp phản ứng. Đối phương đã vào tới trên cánh tay tượng đá chỗ Diệp Phàm, hung hăng nện xuống một côn. Ngăn chặn, thiên vân của Diệp Phàm hóa thành trường thương đón đỡ, cả người trực tiếp bị đánh bay. Không chịu nổi một kích, vù vù, thân hình nam tử áo đen xuất hiện ở phía sau Diệp Phàm, trường côn hung hăng đập xuống từng đạo phong nhận xé rách hết thảy. Cảnh tượng phản khắc, bóng dáng của Diệp Phàm hóa thành hai người, tránh được một đòn chí mạng, sau đó lại ép trường thương xuống, bá long khuấy hải. Thương mang lập lòe. Hắc y nam tử hóa thành hư ảo, trường thương trực tiếp xuyên qua, tiếp theo hai chân của hắn bay lên, bóng chân bao phủ Diệp Phàm. Bôn lôi thiên hành cước, trường thương của Diệp Phàm đột nhiên cắm sâu vào tượng đá, thân thể mượn trường thương bay lên, không một bóng người nối lại hàng trăm chân. Oanh oanh oanh, bóng chân hai người không ngừng va chạm giữa không trung, nguyên lực không ngừng nổ vang, tốc độ vô địch, sức mạnh vô địch, gợn sóng nguyên lực không cách nào lý giải, hàng loạt kinh lực, sóng gợn, hai trọng kinh. Hai người bày ra kỹ xảo chiến đấu cực cao cho mọi người thấy. Bôn lôi sụp động, một cước chăm sẻ, oanh, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt bay ngược lui, trường thương trong tay bay múa, thân hình của hắn hung hăng đâm vào trên ngón tay tượng đá. Một tiếng nổ cực lớn truyền đến, ngay cả ngón tay tượng đá to lớn cũng xuất hiện một vết rạn. Nam tử áo đen đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, cất cao giọng nói, ngươi là người duy nhất vào cấp 6, có thể cho ta sử dụng 3 phần 10 sức lực. Rất tốt, nếu có ngươi làm huyết tế, đám ma linh sẽ rất vui vẻ. Ba thành lực, mọi người phía dưới đã có chút sợ hãi, ba thành lực lượng đã kinh khủng như vậy sao? Về phần đệ tử thiên phủ, lại có chút không dám tin, kia chính là vương tỏa A, vương tỏa vậy mà bị đánh lui, hay là bị một võ tu vào thập thất trọng? Người này đến cùng là ai? Thế gian này còn có thiên tài khủng bố như vậy? Ha ha, mặc dù không biết ma linh mà ngươi nói là cái gì, nhưng ngươi còn chưa thắng. Diệp Phàm làm như không có chuyện gì xảy ra từ trong lòng bàn tay thạch tượng đứng dậy, tiếng nổ mạnh kinh khủng như vậy mà hắn lại không bị tổn thương chút nào, loại thân thể này cường độ, quả thực là khủng bố. Dần dần, trên người Diệp Phàm xuất hiện một thạch giáp màu xanh. Trọng thạch giáp, văn lộ này được kích phát ít nhất 3.000 cân. Nói cách khác, người này mặc giáp nặng 3.000 cân và nam tử áo đen chiến đấu đến trình độ này, yêu nghiệt đều là yêu nghiệt. Trọng thạch giáp được cởi ra, Diệp Phàm cảm nhận được sức mạnh dồi dào. Khóe miệng nở nụ cười, phía dưới, đến lượt ta. Oanh, bạo liệt xông lên, nhanh quá, dù là ta thì cũng không theo kịp đâu. Tên lính đánh thuê có thân thể 9 tầng của côn bằng hoảng sợ nói. Oanh, một cái vung chân, hắc y nam tử chặn lại, cả người trực tiếp bay lên, tiếp theo thân ảnh Diệp Phàm lần nữa biến mất, phía trên bổ xuống dưới. Ngăn chặn, nam tử áo đen hung hăng rơi xuống, toàn bộ cánh tay tượng đá đều lộ ra vết rạn, có thể thấy được lực lượng một quyền này khủng bố cỡ nào. Khụ khụ. Một tràng ho khan lãnh đạm vang lên, nam tử áo đen đứng lên, tùy ý sờ lên lồng ngực của mình. Trên mặt gã xuất hiện một đạo thần văn, sau đó thần văn chậm rãi tan rã. Phía sau gã là một đôi cánh chim nguyên lực màu đen chậm rãi xuất hiện. Rất tốt, ha ha ha, phi thường tốt, ta đã rất lâu không gặp được đối thủ thú vị như vậy, chúng ta từ từ chơi. Vù vù, bóng đen biến mất, trường côn nện xuống, keng, trường côn xoay tròn, võ kỹ thiên vương bách toàn, côn ảnh đáng sợ tạo thành màn trời kín không kẽ hở, bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Trường thương trong tay Diệp Phàm lập tức biến thành trường côn, trăm côn rung trời gầm lên. Tiếng vũ khí va chạm liên tiếp vang lên, khiến vết rạn trên cánh tay của tượng đá càng lúc càng lớn. Toàn bộ xoay quanh âm vô cực vũ, nam tử áo đen lập tức biến thành mấy trăm, vô số trường côn từ bốn phương tám hướng ầm ầm hạ xuống chỗ Diệp Phàm. Không phá được hàng rào, trường côn xoay tròn tạo thành phòng ngự khó giải. Đinh, đinh, đinh, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm hiệp, chỉ gặp một tiếng oanh minh to lớn vô cùng, tay phải tượng đá gãy lìa từ khuỷu tay, rơi xuống phía dưới, chính là trung tâm tế đàn. 363, nghịch thiên yêu nghiệt, lập tức tất cả mọi người trợn tròn mắt, tượng đá khổng lồ như thế từ bầu trời rơi xuống, đối với những người này mà nói, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Phản tượng của cửu hư mê tung bộ kính. Diệp Phàm trong nháy mắt vượt qua công kích của Hắc Y nam tử, tiếp theo địa giai cao cấp thân pháp từng bước một ẩn tàng chiến kỹ thiên nhai ngàn dặm, cả người trong nháy mắt bay đến phía dưới thạch tượng thật lớn, lơ lửng trên không. Hai tay giơ lên, cánh tay tượng đá khổng lồ vậy mà lại bị hắn nhấc lên, nghệ thuật chiến đấu bạo lực như thế, thật sự chấn động trái tim tất cả mọi người. Lên đi, Diệp Phàm phẫn nộ quát một tiếng, trên trán xuất hiện một dấu ấn thần văn, thần hồn cửu bác huyện được giải một ấn. Thực lực Diệp Phàm điên cuồng tăng lên. Tiếp theo hắn hung hăng đánh cánh tay kia về phía nam tử áo đen. Nam tử áo đen thấy thế quát lạnh một tiếng, một cước đạp xuống, tượng đá kinh khủng vậy mà bị hắn cứng rắn đình chỉ, tiếp theo một cái roi chân, cánh tay tượng đá lần nữa bay về phía Diệp Phàm. Thân hình Diệp Phàm bay đến phía trên thân tượng đá, mượn lực nhảy lên, một quyền nện xuống, cánh tay tượng đá lại bay trở về, đồng thời cả người hắn lật lên trên cánh tay tượng đá, chạy về phía nam tử áo đen. Hắc Y nam tử cũng không cam lòng yếu thế. Đôi cánh chim màu đen sau lưng giúp hắn có thể treo trên bầu trời trong thời gian ngắn, bay vọt một cái, nhảy lên trên cánh tay tượng đá phi hành. Hai người hung hăng va chạm với nhau, trường côn trong tay Diệp Phàm đã biến mất, lăng hư kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí dập dờn, tiếng kiếm rít gào. Trường côn của nam tử áo đen cũng biến mất, sau lưng xuất hiện một thanh ma kiếm bị khí thể màu đen vây quanh, tiếp theo rút kiếm chém tới. Đinh, đinh, đinh, tốc độ của hai người đã nhanh đến mức đám người phía dưới không thể giải thích. Đồng thời cánh tay tượng đá phi hành cực nhanh đã lướt qua cánh tay kia của tượng đá. Dưới tình cảnh chiến đấu hiểm yếu như thế, hai người vẫn tiếp tục đánh ra chiến đấu kinh người như thế. Linh khuyết thiên phú, ma thần phụ thể, Hắc Y nam tử hét lên một tiếng, phía sau hắn, một ma ảnh màu đen khoảng 3 mét xuất hiện. Tiếp đó, nguyên lực ám thuộc tính bám vào trường kiếm của hắn, lực lượng thuộc tính trên đó không ngờ đạt đến huyền cấp khủng bố. Ma thần nhập thể, năng lực toàn diện tăng lên, đồng thời nắm giữ nguyên lực thuộc tính ngầm huyền cấp. Hư ảnh ma thần còn có tác dụng phòng ngự, là một loại thiên phú linh cương thiên cấp cực kỳ khó có được. Thiên phú ngũ hành, lực hàn băng, lực lượng viêm hỏa, tụ. Trên trường kiếm của Diệp Phàm, hàn khí màu trắng và màu đỏ rõ ràng bao bọc lấy lăng hư kiếm. Tiếp theo, lực lượng thuộc tính huyền cấp bộc phát, lực lượng thuộc tính ngầm trong nháy mắt bị lực lượng cùng hàn băng áp chế. Song, loại lực lượng này rất nhanh bị hư ảnh ma thần của nam tử áo đen ngăn cản, thiên phú linh khôi của hai người đều không hoàn thiện. Nhưng, đừng quên hai người là võ tu đã vào cương cảnh giới này. Người phía dưới hoàn toàn trợn tròn mắt, hai người kia còn là người sao? Mộng Vũ ở bên dưới nhìn Diệp Phàm đầy mê luyến, không thể không nói, sự ưu tú của Diệp Phàm làm cho nàng không nhịn được mà thưởng thức, yêu thích, quan trọng nhất là Diệp Phàm cùng nàng tiếp xúc thân mật mấy lần, làm cho tim của nàng luôn đập nhanh. Không thể nói là yêu, nhưng mà không có bất kỳ một nữ nhân nào đối với nam nhân như vậy không sinh ra hảo cảm, hắn giống như một ngôi sao sáng nhất. Tản ra mị lực làm cho người ta không cách nào ngăn cản. Rốt cuộc, cánh tay tượng đá hung hăng nện trên mặt đất, hai người đồng thời bay lên không, đánh ra một kích kinh khủng trên không trung, sau đó bay ngược lại. Hai người thở hổn hển, sắc mặt đều có chút khó coi, vô luận là Hắc Y nam tử hay là Diệp Phàm, đều sử dụng một ít chiêu thức có hại đối với thân thể, tỉ như thần hồn cửu ấn của Diệp Phàm, mặc dù là mở ra tầng thứ nhất, hắn cũng không có cách nào duy trì thời gian dài. Có thể nói, loại công pháp này có thể không dùng tốt nhất không dùng. Bất quá, hiển nhiên, chỉ dựa vào tầng thứ nhất, Diệp Phàm không bắt được đối phương, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải địch nhân kinh khủng như vậy, hắn nắm giữ võ kỹ đã rất nhiều, nhưng đối phương cũng nắm giữ không ít vũ kỹ. Ngươi rất mạnh, xứng làm đối thủ của ta, ta tên là Thiên Ma Tử, ngươi tên gì? Ta tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm, rất tốt, ngươi là đối thủ duy nhất khiến ta coi trọng, nhưng hôm nay bất cứ ai cũng không thể ngăn cản kế hoạch của ta, ta sẽ dùng trạng thái mạnh nhất của ta giết chết ngươi. Thiên Ma Tử quát lớn, tiếp theo ma văn màu đen trên người hắn càng thêm nồng đậm, nguyên lực sau lưng hóa cánh thành hai đôi. Uy áp khủng bố tiếp cận siêu phàm cảnh vô hạn khiến sắc mặt mọi người tái nhợt vô cùng. Lực lượng tuyệt vọng này tuyệt đối không phải Diệp Phàm có khả năng ngăn cản. Coi như là đệ tử Thiên Phủ cũng mất đi lòng tin. Yêu nghiệt trên vương tỏa đã đáng sợ đến mức làm người ta sợ hãi, nhưng sự khủng bố của Thiên Ma Tử này cũng khiến người ta sợ hãi. Nếu như ngươi không có chiêu thức mạnh hơn thì chết ở chỗ này đi. Thiên Ma Tử quát lớn, tiếp theo ma kiếm xuất ra, kiếm quang như rồng. Ngươi chết là ngươi, Diệp Phàm hét to một tiếng, phong ấn ba tầng thần hồn phía trước đồng thời mở ra, nguyên lực siêu phàm cảnh phát ra nổ vang khủng bố, đồng thời trên người Diệp Phàm bắt đầu tràn ra máu tươi. Vô ảnh quỷ trảm ẩn tàng chiến kỹ hắc ám thiên mạc. Thiên Ma Tử chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cỗ kiếm khí hắn không cách nào chống đỡ nhanh chóng hiện lên, giơ ma kiếm lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn lại công kích của Diệp Phàm. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng đáng sợ hung hăng đánh vào trên sống lưng hắn. Oanh, không cách nào khống chế bạo lui, trong đôi mắt Thiên Ma Tử lộ ra một tia hoảng sợ, đây là một tu sĩ nhập lục trọng. Làm sao lại mạnh đến mức này? Phốc, Thiên Ma Tử không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, nếu như ngay từ đầu Diệp Phàm đã dùng tới loại lực lượng cấm kỵ này, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn liều mạng với Diệp Phàm. Thời gian loại lực lượng này càng lâu thì tổn thương đối với bản thể càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu hắn không cần tới lực lượng cấm kỵ của mình. Hai người đều đang chờ đợi thời điểm tiêu hao nguyên lực của đối phương không sai biệt lắm để bộc phát, kể từ đó đối phương còn không có cơ hội du đấu. Chẳng qua Thiên Ma Tử không nghĩ tới, trạng thái mạnh nhất của hắn, vậy mà lại bị Diệp Phàm đánh bại. Bành, thân ảnh Thiên Ma Tử hung hăng đâm vào trên tượng đá, hai vật nhỏ bên trên trực tiếp bị đụng rơi xuống, tiếp theo hai con thú nhỏ đồng thời ổn định thân hình, bay đến bên cạnh chủ nhân của chúng. Diệp Phàm không tiếp tục truy kích Thiên Ma Tử, tay phải Thiên Ma Tử đang vịn lên ma văn trên chuôi kiếm ma kiếm trong tay, hiển nhiên, hắn vẫn có hậu chiêu như cũ, rất bình thường, Diệp Phàm cũng có hậu chiêu, chẳng qua là chiêu thức liều mạng, tỉ như mở ra thần hồn cửu cản tử ấn. Thế nhưng hai người vẫn chưa đến thời điểm nhất định phải phân sinh tử, một khi bị ép đến mức Thiên Ma Tử rất có thể hai người sẽ đồng quy vu tận, đây không phải thứ Diệp Phàm muốn, cũng không phải điều Thiên Ma Tử muốn. Chậm rãi đứng lên. Cánh chim nguyên lực sau lưng Thiên Ma Tử chậm rãi biến mất, đồng thời ấn ký màu vàng trên trán Diệp Phàm cũng biến mất không thấy gì nữa. Khí tức hai người nhanh chóng uể oải, khóe miệng Diệp Phàm chảy máu, hiển nhiên sử dụng thần hồn cửu ấn tải cao đối với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng. Dưới trạng thái toàn thịnh, Diệp Phàm cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian cực ngắn để mở ra đạo phong ấn thứ ba, huống chi là thời điểm hắn và Thiên Ma Tử đánh tới hầu như thiếu thốn nguyên lực. Diệp Phàm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thiên Ma Tử lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Mặc dù Diệp Phàm đã nỏ mạnh hết đà, nhưng trạng thái của hắn càng kém, trận chiến này, hắn thua, một ngày nào đó, hắn sẽ rửa sạch thất bại hôm nay. Ma Long nhìn Diệp Phàm và Đại Đế một cái, tiếp theo không gian chấn động truyền đến, một người một thú biến mất không thấy đâu. 364. Lòng người khó dò, thật là một trận chiến nguy hiểm, Ma Linh Thánh Long không hổ là thần thú vĩ đại có thể sánh ngang ta, ngay cả tượng đá cũng bị chúng ta đánh nát, thật sự rất mạnh. Đại Đế đứng trên vai Diệp Phàm cảm thán nói. Diệp Phàm nhất thời không nói nên lời, có vẻ như tên này cùng Ma Long ôm lấy móng vuốt của mình để móc móc đi, nhưng mà không thể không nói, nếu như không có quả cầu mập mạp này, Ma Long của đối phương sử dụng trận pháp, hắn muốn thắng cũng không phải đơn giản như vậy. Thiên Ma Tử sao, là nhân vật cỡ nào, vậy mà mạnh mẽ đến mức độ này. Đây vẫn là lần đầu tiên, trong những người cùng lứa tuổi, để Diệp Phàm hầu như toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng đối thủ. Phải biết rằng, Diệp Phàm đã mang theo ký ức của cường giả chí tôn chuyển thế. Lại nắm giữ các loại võ kỹ trạng thái hoàn mỹ đáng sợ, cho dù như vậy, cũng đánh thành cái dạng này với đối phương. Đương nhiên, tu vi của Diệp Phàm kém hơn đối phương một bậc, đối với thiên tài cùng cấp mà nói, một cảnh giới tu vi tuyệt đối có thể đạt tới hiệu quả nghiền ép, cho nên cuối cùng trở về nói, Diệp Phàm vẫn mạnh hơn một chút. Thế giới này, luôn có một số người có kỳ ngộ đáng sợ, thậm chí có một số thời điểm đại năng vô thượng truyền thừa, thông qua thủ đoạn vô thượng tiến hành truyền thừa hoàn mỹ, cũng có thể đạt tới hiệu quả Diệp Phàm trọng sinh. Cho nên có loại thiên tài này cũng không phải chuyện không thể tiếp nhận, âm thầm ghi nhớ Thiên Ma Tử trong lòng, hắn có cảm giác mãnh liệt, bọn họ còn có lúc gặp mặt. Bóng dáng Mộng Vũ bay tới bên cạnh Diệp Phàm, đỡ lấy thân hình lảo đảo của Diệp Phàm, phần lớn võ tu bên dưới nhìn Diệp Phàm đã nỏ mạnh hết đà, nhưng cho dù thế nào cũng không thể che giấu được nỗi khiếp sợ trong lòng. Chiến đấu của Diệp Phàm và nam tử áo đen đã nói rõ cái gì là cuộc chiến thiên tài tuyệt đỉnh. Diệp Phàm không vội vã giải cứu đám người trong tế đàn ra ngoài. Đại đế đã nói rõ, huyết tế trận pháp của tế đàn cần có tâm pháp đặc thù khởi động. Hắc y nam tử đã trọng thương đào tẩu, cho nên những người này đã không còn nỗi lo về tính mạng. Mà trạng thái trước mắt của Diệp Phàm vô cùng kém, đừng nói đè ép tất cả mọi người, mặc dù chỉ là một tu sĩ đoán tạo thể cảnh bình thường, hắn cũng rất khó đánh bại. Nếu như bây giờ thả tất cả mọi người ra, nói không chừng sẽ có vài người động tàn niệm. Dù sao Diệp Phàm có chiến lực đáng sợ như vậy, tất nhiên có kỳ ngộ của riêng mình, không khéo trên người có chí bảo, nếu lại không được, thì vừa rồi mọi người có thể nghe thấy, tiểu thú đối diện gọi đại đế của Diệp Phàm là Thiên Diễn Lôi Long, mặc dù bọn họ không rõ cái gì là Thiên Diễn Lôi Long nhưng tất nhiên phẩm giai không thấp. Đến lúc đó, bởi vì chuyện ham muốn cướp đoạt Diệp Phàm, nói khó mà phát sinh. Diệp Phàm lại không ngốc, trên thế giới này, thứ đáng sợ nhất không phải mãnh thú, cũng không phải cơ quan giàu có sát khí, mà là lòng người. Diệp Phàm dùng đan dược trực tiếp khoanh chân tu hành, tu sĩ phía dưới lập tức sốt ruột, một đám cất cao giọng nói, thiếu hiệp, trước tiên cứu chúng ta ra đã. Đúng vậy, nói không chừng nơi này có vấn đề khác, thiếu hiệp có cứu chúng ta ra ngoài chữa thương không? Diệp Phàm, trước tiên cứu chúng ta ra đi, cũng có đệ tử thiên phủ cao giọng nói. Diệp Phàm dường như không nghe thấy, vẫn đang chữa thương, Mộng Vũ lặng lặng ngồi bên cạnh Diệp Phàm. Như một người hầu, trung thành bảo vệ chủ nhân của mình, phía dưới không ít lính đánh thuê nhìn Mộng Vũ không ngừng nuốt nước miếng, lúc Diệp Phàm đánh bại nam tử áo đen đã có không ít người khiến Mộng Vũ chú ý tới hắn. Chỉ cần Diệp Phàm mở trận pháp, bọn họ sẽ trực tiếp ra tay bắt Diệp Phàm và Mộng Vũ, còn có con thú nhỏ kia mang đi, không ngờ Diệp Phàm vậy mà căn bản không định cứu người, mà là khôi phục thương thế. Tiêu Xanh Vũ phía dưới có chút tức giận vỉnh miệng, lạnh lùng nói, hai đệ đệ của mình đều còn ở trong tế đàn, cũng không cứu người trước. Đại ca làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, trạng thái của hắn rất kém, nếu là cứu chúng ta, bản thân khó bảo toàn. Diệp Tàn lắc đầu nói, chẳng lẽ cứu được chúng ta còn có người sẽ động thủ với hắn? Hắn là ân nhân của tất cả mọi người, hơn nữa, còn có đệ tử thiên phủ chúng ta, vô luận như thế nào cũng không thể để cho người khác động đến hắn. Tiêu Xanh Vũ có chút không phục nói, Tiêu Sư Tỷ, không nói đến đám đệ tử thiên phủ có người muốn ra tay hay không, chỉ nói trong đám lính đánh thuê có 9 tầng cơ thể. Nếu bọn chúng đột nhiên ra tay, chúng ta cũng không kịp ngăn cản, đến lúc đó lại giết đại ca của ta, đoạt nhẫn chữ vật, chúng ta tìm ai đây? Diệp Tàn có chút bất đắc dĩ nói, đệ tử thiên phủ quả nhiên là hoa đoá trong phòng ấm, không ai động thủ. Ha ha, trên thế giới này cái gì cũng thiếu, duy chỉ có không thiếu người lang tâm cẩu phế ân tướng báo thù. Thú có thú tính, người chưa chắc đã có nhân tính. Hiển nhiên Tiêu Xanh Vũ có chút không tin, dù sao Diệp Phàm cũng đã cứu tất cả mọi người, cho dù là võ tu. Cũng có lương tâm cơ bản nhất của mình đi, nàng cảm thấy Diệp Phàm suy nghĩ thế giới này quá đen tối. Thiếu hiệp, cũng đã 3 canh giờ rồi, nếu cứ tiếp tục chờ đợi thì không biết có biến cố gì hay không nữa, người chữa thương cũng gần hết rồi, có thể cứu chúng ta ra ngoài không? Người nói chính là nam tử râu quai nón 9 tầng của Vương gia, người này tên là Vương Đại Trụ, tên rất chất phác, làm người thoạt nhìn cũng vô cùng thành thật, là đội trưởng một đoàn lính đánh thuê. Đúng vậy, thiếu hiệp, không biết bên trong tế đàn này có vấn đề gì? Ta cảm thấy khí huyết của mình đều có chút không thông thuận. Lại một gã nam tử cất cao giọng nói, cương thể có cảnh giới bát trọng, dáng dấp cực kỳ gầy yếu. Người này có ngoại hiệu là Thanh Trúc Thượng Nhân, hình như khí huyết của ta cũng không thuận theo, xong rồi, tế đàn này khẳng định có âm mưu, thiếu hiệp mau mau cứu chúng ta. Diệp Phàm mau cứu chúng ta a, ta còn chưa muốn chết. Rất nhanh, phảng phất như thật sự xảy ra chuyện, tất cả mọi người bắt đầu khủng hoảng, kỳ thật là vây khốn ở trong tế đàn quá lâu. Có chút buồn bực mà thôi. Diệp Phàm, ngươi không cần lo sẽ có người gây bất lợi cho ngươi, đệ tử thiên phủ chúng ta sẽ toàn lực bảo hộ ngươi, ngươi không tin người khác được đâu, dù sao cũng phải tin đệ tử của thiên phủ, chúng ta tuyệt đối không thể ra tay với ngươi. Tiêu Xanh Vũ dịu dàng nói, nàng đối với hành vi lấy giả tiểu nhân đo bụng quân tử này của Diệp Phàm vẫn rất không tán đồng. Diệp Phàm nghe vậy hai mắt chậm rãi mở ra, 3 canh giờ, đối với người bình thường chỉ sợ 5 thành thực lực đều không khôi phục, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói đã khôi phục 7-8 phần, năng lực chữa thương đáng sợ của thiên đế đổ lục, cùng với tư chất khủng bố sau khi hắn trải qua hằng vẫn thiên hà thủy cải tạo, hơn nữa tính đặc thù của nguyên lực của hắn, tốc độ khôi phục nhanh hơn người khác 10 mấy lần. Đứng dậy, Mộng Vũ đi theo sau hắn, đại đế ngồi trên vai Diệp Phàm, ngoài miệng cầm tử tâm quả mà Mộng Vũ đưa cho nàng. Tử tâm quả không phải là loại linh quả quý giá gì nhưng mùi vị ngon ngọt, Mộng Vũ dù sao cũng là con gái, thích ăn một chút linh quả là chuyện rất bình thường. Trong chữ vật giới chỉ của nàng có không ít, nhưng thật ra lại khiến đại đế thân cận với nàng không ít, quả cầu béo này là ai có cái ngon với ai. Dưới sự chỉ dẫn của đại đế, Diệp Phàm nhanh chóng tìm được trận cơ của trận pháp, một quyền nện xuống, trận cơ trực tiếp bị phá vỡ, tiếp theo, toàn bộ trận pháp giam cầm trên tế đàn từ từ biến mất. 365, không có bảo bối ở phần mộ. Ha ha ha, đi ra, cả đám người đều lộ ra ý cười vui vẻ, tiếp theo, không ít người bắt đầu bay vút. Phía trước Diệp Phàm lập tức xuất hiện mấy chục người, trong đó có gần 1/4 là đệ tử Thiên Phủ, khiến đám người Tiêu Xanh Vũ có chút động dung. Tạ ơn cứu mạng của thiếu hiệp, vì báo đáp thiếu hiệp, ta quyết định đoạt chiếc nhẫn cùng nữ nhân của thiếu hiệp, còn có tiểu thú này, thiếu hiệp người tốt làm đến cùng, vậy thành toàn ta đi, ha ha ha. Vương Đại Trụ cười vang nói, thân hình nhanh nhất trong nháy mắt đã bay đến bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế hừ lạnh một tiếng, bay ngược một cái, phong ấn ba đạo thần hồn trong nháy mắt mở ra, tiếp theo, trường kiếm ra khỏi vỏ. Nếu có thể cứu ngươi, ta sẽ giết ngươi. Vù vù, kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, tốc độ vô cùng đáng sợ, không cách nào ngăn cản sắc bén. Vương Đại Trụ căn bản không kịp phản ứng đã bị chém giết. Đồng thời Thanh Trúc Thượng Nhân, cùng với không ít lính đánh thuê cơ thể rắn giỏi cỡ 7 trọng, còn có một số đệ tử ngũ tinh lục tinh của Thiên Phủ đã vây khốn Diệp Phàm. Ma Ngọc có tội rất đơn giản, không nói trên người Diệp Phàm có bảo bối gì tốt, chỉ bằng giá trị của tiểu thú kỳ dị kia cũng đủ để cho bất cứ người nào đang ngồi đây cả đời không lo tu hành. Về phần lương tâm đáng giá bao nhiêu đồng chứ? Vương Đại Trụ chết hiển nhiên làm cho tất cả mọi người có chút trở tay không kịp, dừng lại một phen, tiếp theo một đạo thanh âm vang lên, chỉ vỏn vẹn 3 canh giờ, lão tuyệt đối không khôi phục. Lão đã nỏ mạnh hết đà, giết lão đi, người giữ được bảo bối phía sau sẽ lấy hết. Lên, hơn 10 bóng người đồng thời ra tay, Diệp Phàm kéo Mộng Vũ ra sau lưng, trong đôi mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Đối với hành vi của những người này, Diệp Phàm không hề kinh ngạc, hành tẩu thế giới tu hành nhiều năm như vậy, hắn biết rõ cái giá tốt xấu gì. Đối phương muốn hắn chết, hắn muốn chết những người này, rất đơn giản logic. Địa giai cao cấp võ kỹ huyễn kiếm quyết ẩn tàng chiến kỹ huyễn thuật chân thực. Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, vô số kiếm ảnh rậm rạp chằng chịt bao phủ hết thảy chung quanh hắn, lực lượng sắc bén bén làm cho vây công mọi người chấn động vô cùng, tốc độ của Diệp Phàm rốt cuộc nhanh bao nhiêu, vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy chém ra kiếm ảnh dày đặc như vậy. Oanh oanh oanh, kiếm khí tàn sát bừa bãi, xé nát hết thảy chung quanh, toàn bộ võ tu tham dự vây công đều chết dưới kiếm khí của Diệp Phàm, trong khoảng thời gian ngắn, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh chỉ có lít nha lít nhít tàn thi cùng máu tươi. Gần 2.000 người ngây ngốc đứng trong tế đàn, dám ra tay với Diệp Phàm đều là cường giả trên cảnh giới ngũ trọng của kiên thể, mà bọn họ ra tay chém giết những người này từ Diệp Phàm, chỉ trong thời gian 5 nhịp thở không đến, lực sát thương này thật khiến người ta sợ hãi. Phong ấn thần hồn của Diệp Phàm lần nữa ngưng tụ, khí tức trở về, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng mà giờ phút này, không có một người nào dám ra tay nữa. Rất nhanh, đám người Tiêu Xanh Vũ đi tới bên cạnh Diệp Phàm. Tiêu Xanh Vũ vẫn không thể tin nổi nhìn thi thể trên mặt đất, trong đó còn có đệ tử Thiên Phủ. Nàng thật sự không cách nào tưởng tượng được, những người này là ôm tâm trạng như thế nào ra tay với Diệp Phàm. Diệp Phàm là ân nhân của tất cả mọi người, hành vi lấy oán báo ân đức phát điên như vậy, bọn họ làm như thế nào mà đi ra được. Ngay sau đó, trên mặt nàng tràn đầy áy náy, cũng chính là Diệp Phàm thực lực đáng sợ, chém giết những người này, nếu như Diệp Phàm bị giết, như vậy nàng chính là đồng lõa, có đôi khi, sự vô tri của mình sẽ hại đến người khác thật. Diệp Phàm không trách Tiêu Xanh Vũ, hắn cũng không phải chỉ là nghe Tiêu Xanh Vũ mở miệng ra lời mới phá được trận pháp, chỉ có điều lúc đó vừa vặn hắn vừa khôi phục đại bộ phận thực lực, mình cũng chuẩn bị phá vỡ trận pháp. Nếu tình trạng của hắn vẫn khó khăn như trước, đừng nói 3 canh giờ, kể cả là 30 canh giờ, những người này cũng phải đợi, ai nói cũng vô dụng, hắn lại không thiếu nợ những người này, cứu hay không cứu còn phải xem tâm tình của hắn, nếu không phải đám người Diệp Tàn cũng ở bên trong, Diệp Phàm căn bản lười quản. Thật xin lỗi, Diệp Phàm, ta... Sắc mặt Tiêu Xanh Vũ có chút khó coi nói, Tiêu sư tỷ, sao lại nói là thật xin lỗi? Hắc y nam tử kia thực lực vô cùng mạnh mẽ, người không phải đối thủ là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, người cũng không có trách nhiệm chiếu cố hai vị đệ đệ ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, hắn ta cho rằng Tiêu Xanh Vũ là bởi vì hắn ta không chăm sóc tốt cho đám người Diệp Tàn. À, không, không phải, ta nói là lời ta vừa mới nói. À, sư tỷ hiểu lầm rồi, ta là muốn giải trận pháp. Nếu không cho dù sư tỷ có nói, ta cũng sẽ không nghe. Không thể không nói, vào một số thời điểm Diệp Phàm phát huy đầy đủ ưu thế không đủ tình thương, nếu đổi lại là người bình thường, tất nhiên sẽ mượn cơ hội lần này để đạt được thiện cảm của Tiêu Xanh Vũ. Ví dụ như, không có sư tỷ bên cạnh, ta cũng không nỡ để người xinh đẹp như sư tỷ luôn ở trong đàn tế chịu khổ. Hiệu quả sẽ hoàn toàn khác, nhưng Diệp Phàm lại lựa chọn đúng theo cách nói không lấy lòng nhất. Không ít lính đánh thuê, đệ tử đều đến đây nói lời cảm ơn, rồi vội vã rời đi. Trận pháp trong Bạch Cốt Phần Địa rất nhiều, nhưng mà, càng là địa phương này, bảo bối càng nhiều. Ngày bình thường cường giả trận pháp này không hứng thú đối với chỗ bảo bối này, đối với chỗ này hứng thú thực lực người lại không đủ xông vào. Lần này thì hay rồi, có người đem bọn họ bắt toàn bộ vào, nếu không vơ vét một phen, ngược lại có lỗi với chính mình, cho nên từng người vội vã rời đi. Ước chừng nửa ngày, nơi đây chỉ còn lại đội ngũ của Diệp Phàm và một đoàn lính đánh thuê thực lực không quá mạnh. Đội trưởng đội lính đánh thuê dẫn theo mấy người vô cùng cung kính đi đến bên cạnh Diệp Phàm, tiếp theo quỳ một chân xuống đất bái kiến công tử. Ta bảo các ngươi thu thập được đồ vật gì rồi sao? Bẩm công tử, toàn bộ đều ở chỗ này, ngài để cho chúng tôi nhìn chằm chằm 30 người, có 10 người không có vấn đề quá lớn, còn có 20 người đều làm một ít chuyện gà gáy chó trộm, trong đó còn có 7 người vừa rồi vây công ngài, 13 người còn lại đã tiến vào sâu trong phần mộ. Diệp Phàm nhận lấy mảnh thủy tinh ký ức do Phong Tam đưa qua, gật đầu nói, được, các ngươi đi ra ngoài trước đi, các ngươi không cần xen vào trong mộ phần bạch cốt, nơi này cái gì cũng không có. Tuân mệnh. Phong Tam gật đầu, sau đó mang theo thủ hạ rời đi. Tiêu Sanh Vũ, Dương Nhược Tịch cùng với ba nữ đệ tử gia nhập phía sau đều có chút tò mò nhìn Diệp Phàm. Dương Như Tạ là người biết rõ thân phận của Diệp Phàm, nhưng hắn có thể tiện tay đến nơi này, bản lãnh này cũng không nhỏ. Tiêu Sanh Vũ thì hoàn toàn tò mò, nàng rất ít khi sinh ra hứng thú với một nam nhân, Diệp Phàm có thể tính là người đầu tiên. Về phần ba nữ đệ tử khác, hoàn toàn là mù quáng mê luyến, cường giả chính là cường giả, ở nơi nào cũng đều có thủ hạ. Thật sự quá đẹp trai. Bạch cốt phần mộ này thật sự không có gì cả sao? Dương Nhược Nghiêu có chút nghi ngờ nói. Không có, nơi đây không có thiên tài địa bảo như các ngươi tưởng tượng, toàn bộ bạch cốt phần địa ngoại trừ nơi đây có chút kỳ quái ra thì không có gì cả. Mà tượng đá này, tế đàn phải dùng công pháp đặc thù mới có thể kích hoạt được, e rằng ngoại trừ thiên ma tử ra, người khác rất khó tìm kiếm huyền bí nơi đây. Diệp Phàm lắc đầu, thật cho rằng những cường giả kia không có hứng thú với nơi này sao? Nhiều năm trôi qua như vậy, không biết bao nhiêu người đã tới nơi này, chỉ bất quá là tay không mà thôi. Kiếp trước, Diệp Phàm chính là một trong những cường giả đã từng tới nơi này. 366. Thiếu phủ chủ, ngay cả người cũng không có biện pháp nhìn ra tác dụng tế đàn cùng thạch tượng này sao? Tiêu Sanh Vũ có chút tò mò hỏi, ta cũng không phải thần, chuyện thế nào đều biết, bí mật nơi này, trước mắt ta còn chưa giải được, bất quá ta phỏng đoán nơi này rất có thể là một chỗ phong ấn. Về phần phong ấn gì, ta cũng không biết được. Diệp Phàm lắc đầu, hai mắt tùy ý đánh giá tượng đá cùng tế đàn, ngay sau đó, nhảy lên một cái, hai chân giẫm tượng đá to lớn chạy vội lên, bay đến chỗ thiên ma tử lúc trước. Ngay sau đó, hắn liếc mắt thấy toàn cảnh tế đàn phía dưới. Lúc trước chiến đấu cùng thiên ma tử, hắn cũng không có quá để ý, lúc này nhìn kỹ mới thấy toàn bộ tế đàn rất giống một tiêu ký thần văn đặc thù, thời điểm loại ký hiệu thần văn này cùng với cánh nguyên lực của thiên ma tử ngưng tụ. Đường vân màu đen trên cổ có chút giống nhau. Hơn nữa, lúc chiến đấu với thiên ma tử, nguyên lực của hắn hoàn toàn thuộc tính ngầm, nhưng lại có chút khác biệt, loại thuộc tính này, nhiều thêm một tia khát máu, một tia điên cuồng, một tia lạnh lùng không có nhân tính. Rốt cuộc thiên ma tử có thân phận gì? Thiên vũ đại lục có rất nhiều chủng tộc đặc thù, thậm chí có không ít người có tướng mạo khác hẳn với người thường, nhưng cảm giác của thiên ma tử khiến Diệp Phàm cảm thấy rất kỳ quái, phảng phất như có một loại cảm giác, không phải là người của thế giới này. Không sai, chính là loại cảm giác bài xích về bản chất sinh mệnh này. Đem loại thần văn này ghi tạc trong lòng, Diệp Phàm dứt bỏ tạp niệm. Trước mắt hắn còn chưa có cách nào cởi bỏ được những vấn đề này, thực lực của hắn vẫn còn quá nhỏ yếu. Chẳng qua hắn có một loại cảm giác rõ ràng, theo hướng đi của thế giới này mà sinh ra ảnh hưởng, thiên vũ đại lục rất có thể sẽ xuất hiện một chút biến hóa mà hắn không tưởng tượng được. Trở lại phía dưới, hắn mang theo đám người Diệp Tàn rời khỏi nghĩa địa Bạch Cốt. Tiến vào nơi này khó khăn nhưng đi ra lại đơn giản vô cùng. Mọi người rất nhanh đã trở lại con đường phải đi qua thiên phủ, đám người nội đan Diệp Tàn của hung thú tam phẩm đã lấy được, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành. Tiếp theo, chính là quét sạch u ác tính. Vì sao chúng ta không quay về phòng làm nhiệm vụ thiên phủ? Tính toán thời gian, lịch lãm cũng nên kết thúc. Tiêu Sanh Vũ có chút kỳ quái nói. Giết người, không sai, kiên nhẫn chờ. Diệp Phàm không giải thích nhiều, dựa sát vào thân cây. Hít mắt lại, Mộng Vũ ở phía sau hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ thưởng thức, si mê cùng với ngượng ngùng nồng đậm như có như không. Dương Nhược Song bình tĩnh đứng ở một bên, Dương Thương mặc dù không có nói cho nàng biết thứ thực tế, nhưng nàng biết chuyện này tuyệt đối có liên quan đến Dương Thương. Leng keng leng keng leng keng, một nhánh đội ngũ thiên phủ trở về, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, lúc này chắp tay thi lễ, sau đó cũng không trở về mà trực tiếp đứng sau lưng đám người Diệp Phàm, hiển nhiên có chút tò mò vì sao đám người Diệp Phàm lại đứng ở chỗ này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Rất nhanh, nơi đây đã có gần 400 người, cho đến khi lại có một đội ngũ bay tới, trong đội ngũ này lại mang theo đệ tử ngũ tinh dẫn đội cũng chỉ mới 6 người, cũng chỉ có thể chết mất 5 người. Tổn thất này không thể nói là không lớn, bất quá trong 400 người tụ tập ở đây, cũng có một ít nghiêm trọng hơn bọn họ. Những người này sắc mặt đều có chút xám xịt, nhìn đám người Diệp Phàm tụ tập, lúc này Nhu Thuận vô cùng tới trước đội ngũ tụ tập, nhưng mà Diệp Phàm một mực hưởng thụ phục vụ Mộng Vũ lại đột ngột mở to mắt, một cái bay vọt, ngăn trước mặt 6 người. Vì sao số người của các ngươi lại thiếu nhiều như vậy? Diệp Phàm tùy ý nói, gặp thú triều, đệ tử nhất tinh cầm đầu có chút sợ hãi nhìn đệ tử năm sao dẫn đội, sau đó cúi đầu nói. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh, lạnh nhạt nói thú triều. Theo ta được biết, nơi chúng ta rèn luyện cũng không có thú triều xuất hiện, chẳng lẽ các ngươi đã tiến sâu vào trong thiên thú sơn mạch? Diệp Phàm, chúng ta đi đâu ngươi quản không được, ngươi tranh mặt mũi cho thiên phủ là không giả, có điều chú ý thân phận của mình, ngươi chỉ là một đệ tử nhất tinh bình thường, ngươi không có tư cách hỏi tình hình trải nghiệm của đội ngũ khác. Người dẫn đầu giám sát đệ tử ngũ tinh Thẩm Hoành cất cao giọng nói, quan hệ giữa Diệp Phàm và Thẩm gia vẫn luôn không tốt mấy, cái chết của Thẩm Vân Hạo đối với bọn họ vẫn là đau đớn không cách nào xóa nhòa, chỉ có điều bây giờ Diệp Phàm rất được Dương Thương coi trọng, thái độ của các thái thượng trưởng lão cũng không rõ về Diệp Phàm, Thẩm gia muốn báo thù cũng không đủ sức lực. Bất quá đệ tử Thẩm gia không thể nào có sắc mặt tốt với Diệp Phàm. Thật sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp đó một quyền nện xuống, long khiếu chi âm vang lên, Thẩm Hoành căn bản không kịp phản ứng, đan điền trực tiếp bị đánh nát, cả người bay lên, tiếp theo rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi không hiểu. Diệp Phàm, ngươi làm gì vậy? Lúc này Tiêu Xanh Vũ quát to, ngăn trước mặt Diệp Phàm. Nàng là người của Tiêu gia, quan hệ giữa Tiêu gia và Thẩm gia coi như không tệ. Thẩm Hoành cũng là bạn chơi hồi nhỏ của nàng, quan hệ cũng tạm được. Diệp Phàm bất phân xanh đỏ đen trắng ngang nhiên ra tay, hiển nhiên làm cho nàng khó hiểu. Đỡ Thẩm Hoành dậy, hai mắt Tiêu Xanh Vũ có chút tức giận nhìn Diệp Phàm, tất cả mọi người có chút không hiểu sao lại nhìn hắn. Dù sao ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp ra tay phế bỏ đan điền của đệ tử ngũ tinh, loại hành vi này đã quá mức kiêu ngạo rồi. Làm cái gì, hừ, Thẩm Hoành, tham gia tân sinh thí luyện dẫn đội 3 lần, mỗi lần đội ngũ thiếu hụt suất thất bại đạt tới 5 thành, mà cơ hồ chết đi đều là nữ đệ tử. Diệp Phàm nói đến đây, ném mảnh thủy tinh ký ức ra, phía trên ghi chép Thẩm Hoành làm sao cưỡng bức đệ tử nhất tinh, bôi nhọ hình ảnh nữ đệ tử, và sự tình uy hiếp đệ tử khác không thể nói ra ngoài. Lập tức, các đệ tử từ từ trở nên lòng đầy căm phẫn, từng người đỏ ngầu hai mắt nhìn Thẩm Hoành, về phần năm tên đệ tử nhất tinh phía sau Thẩm Hoành bộc phát ra sát ý đáng sợ. Đến lúc này, khuất nhục một mực kìm nén trong lòng bọn hắn điên cuồng bộc phát. Tiêu sư tỷ, bây giờ ngươi còn muốn hỏi ta làm gì sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra, Thẩm Hoành, ngươi sao có thể làm ra chuyện phát rồ như vậy? Tiêu Xanh Vũ có chút không dám tin nói, lần này đi ra, nàng thật sự đổi mới thế giới quan của mình, mặc dù nàng vẫn luôn biết lòng người hiểm ác, nhưng đối với đồng môn đệ tử, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện tình huống dơ bẩn như vậy. Thiên vân trong tay biến thành tiêu chữ thập, tiếp theo Diệp Phàm tiện tay ném tiêu chữ thập tới, tiêu chữ thập quay lại. Tiêu tỷ, cứu ta, Thẩm Hoành hoảng sợ nói xong, Tiêu Xanh Vũ lập tức sững sờ. Tiêu tỷ, xưng hô quen thuộc cỡ nào? Năm đó Thẩm Hoành kéo theo nước mũi đi theo sau lưng nàng mỗi ngày đều gọi một tiêu tỷ. Đương, Tiêu Xanh Vũ rút trường kiếm ra khỏi vỏ, ngăn trở tiêu hồi toàn của Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Diệp Phàm, ta không cho phép ngươi giết hắn, cho dù hắn thật sự phạm vào sai lầm gì cũng là đội chấp pháp của học phủ chấp hành giết người, ngươi cũng là một đệ tử một ngôi sao bình thường, sao có thể tự tiện giết người. Tiêu sư tỷ, giữa chúng ta cũng coi như có chút giao tình, ngươi hẳn là hiểu tính cách của ta. Người ta muốn giết, ngươi ngăn không được. Về phần tư cách ngươi nói, có đủ tư cách không? Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, một lệnh bài xuất hiện, lập tức các đệ tử đều trợn tròn hai mắt, sau đó nhao nhao chắp tay nói, bái kiến thiếu phủ chủ. Thiếu phủ chủ, Tiêu Xanh Vũ có chút ngây ngốc, vội vàng chắp tay hành lễ. Thiếu phủ chủ của thiên phủ lựa chọn cực kỳ khó khăn, như Ninh Hồng Trần lúc trước kinh tài diếm diếm cỡ nào, vẫn chỉ là một người được thiếu phủ chủ đề cử. Mà Diệp Phàm chẳng qua chỉ là một tên đệ tử nhất tinh, lại đã là thiếu phủ chủ, chuyện này. Lại lần nữa ném ra một quả hồi toàn tiêu, khóe miệng Tiêu Xanh Vũ hơi run rẩy, nhưng không tiếp tục động thủ, Thẩm Hoành phát ra một tiếng bi ai tuyệt vọng, ngược lại trực tiếp bị chém giết. Chương 367. Diệp Phàm, chẳng lẽ ngươi không thể bởi vì ta mà tha cho hắn một lần sao? Giữa chúng ta ngay cả chút giao tình này cũng không có sao? Tiêu Xanh Vũ có chút tức giận nói, Tiêu sư tỷ, ta có thể tha cho hắn một lần, xin hỏi, những nữ đệ tử bị hắn ta vũ nhục sát hại, những nam đệ tử chính nghĩa có gan phản kháng trong lòng, chẳng lẽ bọn hắn đáng chết sao? Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, nếu lương tri của ngươi chỉ chia làm tiêu chuẩn nặng, đó là ngụy thiện, đương nhiên, người trong thế gian đều là ngụy thiện, nếu Thẩm Hoành là nhị đệ hoặc là tam đệ của ta, hôm nay bất luận là ai, cũng không thể giết bọn hắn, ta cũng không phải là người công chính vô tư. Thế nhưng, nếu không có những thứ này, Thẩm Hoành có lẽ là bằng hữu của ngươi, nhưng không phải bằng hữu của ta, ta chỉ là chuyện ta phải làm của thiếu phủ chủ, ngươi có giao tình với ta không sai, thế nhưng giao tình này vẫn không thể bảo vệ được mạng của hắn. Diệp Phàm nói rất trắng ra, giữa hắn và Tiêu Sanh Vũ cũng không phải là giao tình tốt đẹp gì, hắn cũng không phải là nhìn thấy mỹ nữ đi thẳng không ra đường, đây cũng chính là yêu cầu của thiếu phủ chủ cùng với Dương Thương, nếu không hắn cũng lười quan tâm những chuyện vặt này. Tiêu Sanh Vũ nghe vậy trong lòng khẽ thở dài, giống như nàng vẫn hiểu rõ, đây là một nam nhân tính nguyên tắc rất mạnh, có đôi khi nguyên tắc là chuyện tốt, có đôi khi nguyên tắc là tai nạn. Chờ đến buổi tối, đám đệ tử phía sau đã giết liên tiếp mười mấy người, vừa rồi mới đến đông đủ, Diệp Phàm dẫn mọi người trở lại thiên phủ, đồng thời, những tin tức phát sinh lần lịch lãm này cũng đã về tới trước mặt đám người Dương Thương. Đại điện của viện trưởng thiên phủ, phong chủ các phong, gia chủ của các đại gia tộc thiên phủ đều tụ tập ở đây, từng người tranh giành đến mặt đỏ tới mang tai. Sư huynh, người nói một câu xem, thần võ phong ta trước tiên là chết một Ninh Hồng Trần, hiện tại lại chết một tháng, ta cũng muốn hỏi một chút, Diệp Phàm có phải muốn giết toàn bộ thần võ phong hay không? Thẩm gia ta chết trong tay hắn đã không dưới 4 tiểu bối. Viện trưởng, chẳng lẽ Thẩm gia ta không phải nguyên lão thiên phủ? Sở Dương từ trước đến nay luôn hiểu chuyện, đã dẫn đội liên tục 3 năm, cũng không xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm tại sao có thể nói giết là giết? Ta biết rõ viện trưởng ngươi coi trọng Diệp Phàm, nhưng loại người này, chỉ là một thiếu phủ chủ cũng đã tùy ý giết chóc rồi. Ngày sau làm phủ chủ, chẳng phải là chúng ta sẽ giết hết sao? Nhất định phải nghiêm trị Diệp Phàm, viện trưởng, thiên phủ này cũng không phải là nhất ngôn đường của Dương gia. Nói xong chưa? Dương Thương lạnh nhạt nói. Đông đảo gia chủ gia tộc nghe vậy, không khỏi yên tĩnh trở lại, ai nấy cũng căm phẫn nhìn Dương Thương với vẻ mặt đầy căm phẫn. Nói xong tất cả mọi người đến xem cái ký ức này đi, nhìn xem đứa trẻ tốt trong miệng các ngươi đã làm cái gì. Nhìn xem thiên phủ ta từ đệ nhất tứ phủ đã từ tứ phủ biến thành đệ tứ phủ như thế nào, nhìn xem những gia tộc các ngươi những năm qua đã mục nát đến trình độ nào rồi. Dương Thương mở ký ức thủy tinh ra, bên trên là tình trạng của tất cả mọi người mà Diệp Phàm thu thập được, ngay lập tức, tất cả gia chủ của các đại gia tộc trong đại điện đều trở nên trầm mặc, mỗi một vật đều được thiên phủ nghiêm lệnh không cho phép, đồng môn tương tàn, thế lực của một tông môn còn không thể công khai như thế, mà một học phủ. Đều xem qua rồi, hiện tại, các ngươi cảm thấy hậu bối của các ngươi vẫn không đáng chết sao? Viện trưởng, mấy tiểu tử Sở Dương kia dù sao cũng là đệ tử gia tộc chúng ta, cho dù đáng chết, cũng có thể bị chúng ta xử phạt, còn không tới phiên Diệp Phàm đi. Diệp Phàm là thiếu phủ chủ, không tới phiên hắn tới phiên ai? Nếu như lúc trước lựa chọn con đường học phủ thì đã hiểu rõ tính chất của học phủ rồi. Nơi đây không phải là nhất ngôn đường của gia tộc, thiếu phủ chủ có địa vị cao hơn tất cả mọi người. Các ngươi đều có thể xử phạt, hắn không có tư cách xử phạt sao? Dương Thương lạnh lùng nói, thiên phủ cần cải cách, lần này là cho các ngươi cảnh báo, hãm hại quần chúng, chết cũng sẽ chết, cút về cho ta, kiểm điểm thật tốt, bảo quản hậu bối của mình cho tốt, nếu không, người chết sau sẽ còn nhiều hơn, xử phạt Diệp Phàm, không cần nhiều lời. Rất nhiều gia tộc nghe vậy lập tức giật giật khóe miệng, xoay người rời đi, rất nhanh, cả đại điện chỉ còn lại hai người Dương Thương và Ngô Hoa. Sư huynh, làm như vậy chỉ sợ sẽ khiến những thế lực gia tộc này bắn ngược lại a, không cẩn thận sẽ làm ra chuyện hoang đường. Ngô Hoa có chút bận tâm nói, ai, ta làm sao không biết, chẳng qua tình huống chiêu sinh hiện tại của thiên phủ chúng ta ngày càng ít, thậm chí trong mắt tam đại học phủ khác, thiên phủ chúng ta đã không xứng trở thành tứ đại học phủ rồi, nếu không phải năm nay xuất hiện mấy thiên tài Diệp Phàm. Chỉ sợ không đến mấy năm, thiên phủ cũng không ở trong thiên phủ. Dương Thương có chút mất mát lắc đầu, những gia tộc này nếu không phải tàn nhẫn, căn bản không có tác dụng. Nhưng cho dù trong lòng không vui, bọn họ cũng sẽ không làm chuyện điên rồ, dù sao thì thiên phủ là nhà chúng ta. Ha ha, hay cho Dương gia, người thật cho rằng thiên phủ là của nhà hắn sao? Cho dù hậu bối chúng ta xảy ra một chút chuyện, cũng có thể ngăn cản, chúng ta ước thúc là được, người của gia tộc, nói giết cứ giết, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt. Thẩm Phong khó chịu nói, cầm lá cờ đại nghĩa thiên phủ ép chúng ta, Dương gia định độc bá thiên phủ đây mà. Gia chủ Sở gia, Sở Nam đi theo, cũng không thể nói như vậy, hiện trạng của thiên phủ quả thực đáng lo. Gia chủ Vệ gia không lắc đầu nói, hừ, Vệ gia ngươi không có người chết, đương nhiên là nói như vậy. Nghe nói thiên tài Vệ gia Vệ Linh và Diệp Phàm đệ đệ Diệp Tàn của ngươi cùng nhau tới. Ha ha, người khác chỉ là một thiếu phủ chủ mà đã nịnh bợ như vậy rồi. ngay cả đệ tử thiên tài cũng tặng người làm đồ chơi, thật đúng là phong cách của Vệ gia. Hừ, chuyện giữa tiểu bối, trưởng bối chúng ta sẽ không quản. Diệp Tàn kia cũng là một hậu bối thiên tài không tệ, Thẩm gia các ngươi có ai vượt qua sao? Vệ Linh không thích thiên tài Thẩm gia các ngươi sao? Có muốn tàn sát thiên tài đồng môn không? Khác với bầu không khí kịch liệt của cao tầng thiên phủ, sau khi Diệp Phàm trở về trực tiếp tiến vào Tiềm Long Phong tu hành, cuộc sống bình thản tu hành lại tiếp tục, chỉ có điều bởi vì thân phận của Diệp Phàm, khiến hắn lúc đi lại trong thiên phủ có chút không quen, cũng may mọi người trên Tiềm Long Phong hoàn toàn không coi trọng thân phận thiếu phủ chủ của Diệp Phàm. Sau khi Diệp Phàm trở về, xông về liền nhìn thấy đại đế, lúc này kinh hô một tiếng rất đáng yêu, muốn ôm một cái. Đại đế cực kỳ dám thối cự tuyệt, sau khi bị Diệp Phàm thu thập một trận, thành thành thật thật được ôm vào trong ngực. Cho dù ngươi cướp đi thân thể của ta, ngươi cũng không đoạt được trái tim của ta, bản thần thú đại đế tuyệt không khuất phục, đám phàm nhân ngu xuẩn, bản đại đế không phải sủng vật. Buổi tối, Huân Y tự mình xuống bếp, một con thú nhỏ dám thối nào đó tuyên bố sẽ không đoạt đi tim nó, trong nháy mắt hai mắt hiện lên ánh sao vàng. Tâm của ta giống như thân thể ta, sau này ta sẽ là bằng hữu của bản thần thú, ta tuyệt đối không phải chỉ để hun khói thức ăn ngon miệng đâu, ta chỉ nể mặt lão đại thôi. Dẹt dẹt dẹt dẹt, ngon lắm, thời gian như nước, lưu chuyển mênh mông, bất chi bất giác, Diệp Phàm đã đi tới thiên phủ gần một năm, qua mấy ngày cho đến đêm xuân, đồng dạng, cũng đã đến lúc thiên phủ lần nữa thu đồ đệ. 368, Đường Quốc thu đồ đệ, trên quảng trường thiên phủ, Ngô Hoa nhìn đệ tử nhất tinh đang tụ tập phía dưới, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, các vị, một năm trước, ta đứng đây lần đầu tiên gặp mặt các người. Năm đó, thiên phủ của chúng ta đã xảy ra thay đổi rất lớn. Ta cũng cảm tạ các vị đệ tử đang ngồi đây, bởi vì sự cố gắng của các vị, thiên phủ mới càng ngày càng huy hoàng. Hôm nay triệu tập mọi người, là muốn nói cho các người biết, kể từ hôm nay các ngươi chính là đệ tử của nhị tinh, đồng thời, chúng ta sẽ phân phối một ít đệ tử ở đây cùng các trưởng lão tiến về Đông Linh Cảnh để tuyển nhận đệ tử. Tuyển nhận đệ tử trước kia đều do một số đệ tử trong gia tộc quyết định, cơ bản đều là bọn họ đi theo trưởng lão. Nhưng từ sau lần Dương Thương nhìn thấy tất cả những điều mà Sở Quốc tận mắt nhìn thấy, năm nay đệ tử hắn sẽ chọn một ít phẩm chất tương đối cao một chút. Ngô Hoa bắt đầu điểm danh, đám người Diệp Phàm hiển nhiên ở trong đó, Diệp Phàm thân là thiếu phủ chủ, đương nhiên không được coi là đệ tử, hắn chỉ tương đương với một trưởng lão, đại diện cho thiên phủ đi thu đồ đệ. Bởi vì võ hội tứ phủ, lần thu đồ đệ này của thiên phủ sẽ tốt hơn ngày thường rất nhiều. Diệp Phàm tất nhiên muốn trở về hoàng đô nước Sở để sớm sang đêm xuân. Chỉ có điều thái độ Sở Quốc vẫn luôn tương đối ủng hộ thiên phủ, hiệu ứng danh tiếng của Diệp Phàm không đạt được hiệu quả tốt nhất. Cuối cùng hắn yêu cầu Diệp Phàm dẫn dắt Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Điềm Điệt, Mộng Vũ tới Hoàng Đô Đường Quốc thu đồ đệ. Thực lực và bản đồ của Đường Quốc trong Lục Đại Vương Triều không tính là quá mạnh, nhưng có lẽ vì vấn đề truyền thừa của bọn họ, thiên tài của Hoàng Thất Đường Quốc rất nhiều, chỉ có điều Hoàng Thất Đường Quốc không có nghiêng về bất kỳ học phủ nào, mà căn cứ vào thực lực của học phủ mà phân chia thiên tài, bởi vì thiên phủ từ trước đến nay vẫn rất yếu thế. Hoàng Thất Đường Quốc rất ít thiên tài sẽ tiến vào thiên phủ. Lần này cũng mượn danh nghĩa võ hội tứ phủ, thiên phủ muốn tuyển nhận một nhóm thiên tài ở Đường Quốc, cho nên Dương Thương sai Diệp Phàm dẫn mọi người đi, đến lúc đó lấy sự kiêu ngạo của đệ tử Hoàng Thất Đường Quốc, tất nhiên phải khiêu chiến một phen. Tiếp theo Diệp Phàm biểu hiện ra thiên phú cực mạnh, không khéo có thể thu hút một nhóm thiên tài gia nhập thiên phủ. Võ hội tứ phủ lần này, trong đội ngũ các đại học phủ đều có bóng dáng thiên tài Đường Quốc, chỉ có điều không tính là đứng đầu. Nhưng nghe nói năm nay Đường Quốc xuất hiện hai thiên tài tuyệt thế, một người trong đó chính là Đoạn Long, con trai của tể tướng Đường Quốc, còn có một người, là công chúa Đường Quốc Đường Linh. Hội nghị kể sơ qua về việc thu nhận đệ tử, thay đổi trang phục của đệ tử nhị tinh. Thương long màu xám trên Tiềm Long Phong cũng thay đổi một chút, phía trên hoa văn điêu văn có một chút màu vàng chói mang theo sự cao quý. Tiềm Long Phong, Diệp Phàm vẫn luôn trầm mặc, ngược lại khiến bọn người Diệp Tàn có chút khó hiểu, hỏi Diệp Phàm cũng chỉ cười cười. Không nhiều lời. Đẳng lặng ngồi trên linh thụ cực lớn bên cạnh Long Bộc, Diệp Phàm nắm lấy bình rượu, hai mắt nhìn ra phương xa. Sau khi tụ hội, Ngô Hoa đã từng một mình tìm hắn. Đoàn Long và Đường Linh của Đường Quốc ít nhất phải tìm một chỗ tới, nhất là Đường Linh, nghe nói là linh toàn thể, dựa theo tốc độ tu hành của ngươi, lần tứ phủ võ hội tiếp theo, ngươi có lẽ đã đạt tới cảnh giới đệ tử tứ tinh rồi, thiên phủ có thể vẫn đứng trên thần đàn không, chiêu sinh lần này sẽ đặc biệt trọng yếu. Đường Linh, ngươi nói cô ấy là linh toàn thể. Ừm, không sai, cho nên Diệp Phàm, nhiệm vụ lần này là Dương Sư Huynh cố ý điểm danh muốn ngươi đi, hiện tại trở về chuẩn bị, ngày mai có thể xuất phát. Đường Linh, trong đầu Diệp Phàm hiện lên một khuôn mặt thanh thuần đáng yêu, ôn nhu, sự thông tuệ, cái loại này, cho đến cuối cùng, biến thành lê hoa đái vũ lại vẫn tàn nhẫn đâm thủng đan điền của hắn. Kiếp trước khi gặp được Đường Linh, bất quá Đường Linh ở hợp thánh cảnh, tốc độ tu luyện linh toàn thể cực kỳ nhanh chóng, theo lý thuyết khi Diệp Phàm đều đã là chí tôn, Đường Linh hẳn không phải là hợp thánh cảnh. Nhưng cũng không có gì lạ, dù sao về sau chuyện hấp thu nguyên lực cũng không thể quyết định tốc độ võ tu thăng cấp đạt tới. Tu vi càng cao, yêu cầu đối với tâm cảnh càng cao, tâm cảnh của Đường Linh có lẽ còn kém một chút, chỉ có điều, Diệp Phàm luôn cảm thấy có vấn đề gì đó, Đường Linh chưa bao giờ nói cho hắn biết nàng là linh toàn thể. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có liên quan đến thiên địa linh nhãn, vì chữa trị thiên địa linh nhãn, nàng đã dồn tu vi của mình vào đó. Diệp Phàm lắc đầu, uống một ngụm rượu mạnh, ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực lập tức bị Diệp Phàm đè xuống, cũng như lúc hắn nghe thấy Đường Linh rung động lập tức biến mất, hai đời làm người, hận ý của hắn đã phai nhạt đi rất nhiều. Hiện tại, hắn chỉ coi Đường Linh thành người xa lạ. Giết nàng, hắn không muốn, dù sao đã từng yêu, huống hồ, đời này Đường Linh còn chưa làm chuyện có lỗi với hắn. Vứt bỏ tất cả tạp niệm đi, Diệp Phàm chậm rãi trở lại tiểu viện của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm liền mang theo Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Huân Hương, Mộng Múa rời đi. Còn về phần mạnh mẽ thì đi theo các trưởng lão khác tới nơi sinh sống của riêng mình. Đã 2 năm rồi hắn không trở về, hôm nay thân phận không giống, Dương Thương rất thích ý tưởng thỏa mãn sức mạnh. Đường Quốc, cách Thiên Phủ khá xa, được xem là vương triều, Đường Quốc thượng võ. Toàn bộ vương triều võ phong cường thịnh, cho dù là dân chúng bình thường cũng sẽ tập võ phòng thân. Hơn nữa dân chúng đường triều hung hãn, động cái sẽ sinh ra võ đấu. Mặc dù vậy, dưới sự cai trị của Đường Hoàng, toàn bộ Đường Hoàng, Đường Phong Vũ, quốc thái dân an, hòa bình an, thỏa mãn, có thể nói, trong lục đại vương triều, hạnh phúc của dân chúng đường triều là cao nhất. Mấy người Diệp Phàm một đường phi hành, 3 ngày sau đã tới Đường Quốc. Đồng thời, Đại điện Kiếm Tông ở vùng biên giới giữa Đông Linh Cảnh và Trung Linh Cảnh đã xảy ra 2 đại cường giả hư cương chiến đấu. Dương Nhất Kiếm phân 2 đầu với Mạc Bách Trần, nguyên lực khủng bố điên cuồng hoành hành. Mạc hội trưởng, người rốt cuộc có ý gì, vừa tới liền muốn mạng trưởng lão Kiếm Tông ta, chẳng lẽ thương hội trong thiên hạ các ngươi cho rằng Kiếm Tông ta là bùn nhão sao? Người muốn dẫm như thế nào thì dẫm, Dương Nhất Kiếm sắc mặt khó coi nói. Dương Nhất Kiếm, ta có ý gì? Ta cũng muốn hỏi một chút xem Kiếm Tông các ngươi có ý gì, chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa nắm giữ một kiếm tông lớn như vậy mà đã bắt đầu không biết trời cao đất rộng là gì rồi phải không? Mạc Bách Trần lạnh lùng nói. Dương Thiệu Đế nghe vậy sắc mặt có chút âm trầm, vẫn nín lửa giận nói, Mạc hội trưởng, rốt cuộc Kiếm Tông ta đã làm gì chọc giận các ngươi? Không phải thương hội các ngươi muốn giao dịch cùng chúng ta sao? Tiểu tử, ngươi còn mặt mũi nói giao dịch à? Lão phu hỏi ngươi, Phó hội trưởng Hắc Long là do ngươi sai khiến Lưu Bố giết. Cái gì? Phó hội trưởng đã chết ư? Mạc hội trưởng, chuyện này căn bản chúng ta không biết, hơn nữa chúng ta cũng không liên lạc được với Lưu trưởng lão, trong chuyện này sợ là có hiểu lầm gì đó, có lẽ là những người khác động thủ cũng không nhất định, không biết hội trưởng có từng nhìn thấy thi thể của Hắc Long phó hội trưởng không? Dương Thiệu Đế kinh ngạc nói, đương nhiên, khiêng lên, Mạc Bách Trần cất cao giọng nói, rất nhanh, thi thể Hắc Long được đưa lên, đám người Dương Thiệu Đế liền quan sát. Không bao lâu sau, Dương Thiệu Đế cất cao giọng nói, Mạc hội trưởng, ta nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm gì. Hội trưởng Hắc Long phó cũng không phải chết bởi tay Lưu trưởng lão. À, có phải ngươi muốn nói là Lưu trưởng lão đã chết trong tay Thiên Phủ hay không? Đương nhiên, đây là Thu Thủy Văn Thiên Kiếm hạch tâm của Thiên Phủ, Hắc Long nhất định là trưởng lão Thiên Phủ chém giết không thể nghi ngờ. Lúc ta cùng Hắc Long giao dịch từng có nói để hắn chém giết 2 đệ tử thiên tài của Thiên Phủ, có lẽ hắn bị trưởng lão Thiên Phủ phát hiện chém giết. Ha ha, hay cho một thiếu chủ Kiếm Tông a, thật đúng là một chữ cũng không sai. Nếu không phải trước khi Hắc Long trước khi chết truyền lại hình ảnh ký ức, có lẽ thương hội thiên hạ chúng ta thật sự đã bị Kiếm Tông các ngươi sử dụng làm vũ khí. Mạc Bách Trần giận quá hóa cười, tiếp đó ném ra một miếng thủy tinh ký ức, lạnh giọng nói, mở to mắt chó của các ngươi ra mà xem. 369. Cuồng Vân Mãng, Hoàng Đô Đường Triều, nơi này là Hoàng Đô của Đường Triều sao? Thật là phồn hoa, cảm thán nói, Đường Quốc không phải là đại vương triều mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là giàu có nhất. Hoàng đế Đường Phong Vũ của Đường Quốc là Minh Quân đời trước. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói. Đi thôi, nơi trú đóng thiên phủ của chúng ta ở phía trước, cách lúc thu đồ đệ còn có một đoạn thời gian. An bài chúng ta đi ra ngoài dạo chơi. Được nha, Xôn Lảo Đảo vui vẻ nói. Mấy người rất nhanh liền tới nơi đóng quân của thiên phủ, thu thập sơ, sau đó quan truyền lệnh của Đường Quốc liền đi đến. Xin chào, xin hỏi trưởng lão thiên phủ ở nơi nào? Ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Diệp Tàn nghi ngờ nói. Nghe nói trưởng lão thu đồ đệ của thiên phủ đã đến, buổi tối bệ hạ thiết yến ở Bách Hương Điện, mời đệ tử thiên phủ đến mậu tối, đây là thiệp mời. Đại ca của ta tắm trong phòng, giao cho ta đi, buổi tối chúng ta sẽ đến đúng giờ, đa tạ vẻ đẹp của Đường Hoàng. Tốt, vậy tại hạ cáo từ. Đi thong thả, một đường bôn ba, tắm rửa quả thật rất thoải mái, cộng thêm có Mộng Vũ ở bên cạnh xoa bóp, Diệp Phàm liền hưởng thụ nhiều một chút. Diệp Tàn và Đường Quốc sứ giả hắn đều nghe thấy tận mắt. Hoàng đế Đường Quốc này có thể quản lý Đường Quốc ngay ngắn rõ ràng như vậy, cách làm người đương nhiên sẽ không quá tệ. Mang y phục của ta tới đây, Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Mộng Vũ nghe vậy đi tới một bên, cầm quần áo sạch sẽ lên ngăn tủ sạch sẽ bên cạnh tắm nước của Diệp Phàm, sau đó đỏ mặt đứng ở một bên. Ngươi đi ra ngoài trước đi, quần áo của ta tự mặc là được rồi. Cho ngài mặc quần áo cho nô tỳ nên làm, không có việc gì, ta không quen, ngươi lui xuống trước đi. Mộng Vũ nghe vậy liền dịu dàng hành lễ, tiếp theo đi ra ngoài, Diệp Phàm từ trong bồn tắm đứng lên, Mộng Vũ xoa bóp quả thật rất thoải mái, nhưng còn phải mặc quần áo tắm rửa, có chút đẹp trong không đủ. Sau khi đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, Diệp Phàm mở cửa phòng đi ra ngoài, Mộng Vũ ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa, đợi sau khi Diệp Phàm đi ra, ở phía sau Diệp Phàm, Diệp Tàn cùng với Diệp Quỷ và Ảnh Y ngồi trên ghế đá trong tiểu viện, đại đế thì trực tiếp nằm ở trên bàn đá ngủ say. Thân thể mập mạp tròn vo, tăng thêm một tia vui mừng. Đi thôi, thật vất vả mới tới Đường Quốc một chuyến, tóm lại cũng nên đi dạo. Lúc này năm người đi về phía Hoàng Đô trên đường lớn, dọc theo đường đi, Ảnh Hưởng vô cùng vui mừng. Nàng từ nhỏ lớn lên ở trong nhà Lý gia, sau khi bị gia tộc vứt bỏ, lại một mực ở thiên phủ, chỉ có thực lực bản thân không đủ, tính cách nhát gan, không dám giao lưu cùng người khác, ngày thường làm gì có chuyện tùy ý du ngoạn trên đường lớn phồn hoa thế này. Mộng Vũ thì tốt hơn một chút, nàng lẳng lặng đi theo sau Diệp Phàm, có chút hâm mộ nhìn đệm lưng, nàng cũng thấy rất nhiều vật phẩm thú vị, cũng muốn đi xem thử, nhưng nàng không dám, bởi vì nàng là tỳ nữ của Diệp Phàm, nàng không có tự do như vậy. Người đi theo Huân Hương cùng đi dạo, không cần đi theo phía sau ta. Ta nói, làm tỳ nữ của ta không có nhiều yêu cầu như vậy. Diệp Phàm thấy bộ dáng Mộng Vũ, trong mắt khát vọng dễ thấy như thế, hắn đương nhiên biết rõ Mộng Vũ đang nghĩ gì, lập tức cất cao giọng nói. Mộng Vũ nghe vậy lập tức lộ vẻ vui mừng, cảm ơn công tử. Sau đó là hài lòng bước đi trên con đường, hai người ai cũng có phong cách riêng, xinh đẹp tuyệt luân, hấp dẫn ánh mắt của không ít nam tử trên đường lớn. Nữ tử thật xinh đẹp, hai người này là thiên tiên hạ phàm sao? Cho dù là Linh công chúa cũng chưa chắc có thể đẹp bằng hai người bọn họ. Lão hủ sống mấy chục năm, chưa từng gặp qua người như thiên tiên vậy. Ba người Diệp Phàm tùy ý đi theo phía sau, vẻ mặt Diệp Quỷ hờ hững, hiển nhiên không có chút hứng thú nào với việc đi dạo phố. Diệp Tàn thì nhìn đông nhìn tây, có thể là muốn mua vài thứ mang về tặng cho vệ linh. Diệp Phàm thì khóe miệng mỉm cười nhìn Noãn Y, trong đôi mắt có chút ôn nhu, loại chuyện dạo phố này, thật ra hắn cũng không cảm thấy hứng thú, chẳng qua là đi chơi cùng mà thôi. Trong lúc mấy người đi dạo, tiếng vó ngựa đột ngột vang lên liên tiếp, toàn bộ đường phố trở nên lộn xộn, tiếp đó là một đầu linh xà cực lớn bắn ra từ đầu đường với tốc độ đáng sợ hướng bên này bay đến. Trên đường không ít dân chúng không tránh né không kịp, hoặc là trực tiếp bị đánh bay, hoặc là bị cái miệng rộng của linh xà nuốt mất. Ở phía sau linh xà, có một đám người cưỡi thiên linh mã cực nhanh đuổi theo, tốc độ linh xà cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới bên người Tùy Y và Mộng Vũ. Linh thú tam phẩm thôn Vân Mãng. Diệp Phàm lúc này kinh hô một tiếng, trên trán trong nháy mắt xuất hiện một đường vân kim sắc, tu vi tăng vọt, tiếp theo chân bắn ra, thích khách lưu nhanh nhất đột phá vào trong chớp mắt. Thôn Vân Mãng trực tiếp mở cái miệng khổng lồ ra, cắn về phía Ngủ Mê và Mộng Vũ. Tốc độ của Diệp Phàm còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã che trước mặt hai nàng, tay phải trực tiếp bắt lấy răng nanh của Thôn Vân Mãng, mạnh mẽ giật xuống. Cái miệng rộng của Thôn Vân Mãng bị hắn dùng man lực khủng bố cường ngạnh khép lại, tiếp theo, tiếng rồng gầm truyền đến. Một quyền hung hăng nện lên đầu Thôn Vân Mãng. Oanh, lực lượng kinh khủng vô cùng trực tiếp truyền từ trên người Thôn Vân Mãng, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể cự mãng uốn lượn, trở nên thẳng tắp mà cứng ngắc. Ngay sau đó, tất cả nguyên lực của nó biến mất, khí tức sinh mệnh cũng biến mất. Lực lượng to lớn kia bị Diệp Phàm một tay ngăn trở, phần đông bách tính vẫn chưa tỉnh hồn chấn động nhìn Diệp Phàm. Đạp đạp đạp, những tiếng vó ngựa liên tiếp truyền đến. Tiếp theo, một nữ tử cực kỳ tú lệ từ trên thiên linh mã nhảy xuống. Hai mắt trực tiếp nhìn về phía Thôn Vân Mãng. Tiểu Vân ngươi làm sao vậy? Nữ tử vội vàng đi đến bên cạnh Thôn Vân Mãng, tiếp theo tay phải sờ lên, sau đó lộ ra một tia sát ý lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm, ngươi giết nó đi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhướng mày, nhạt giọng nói, không giết nó, để nó nuốt ta sao? Linh sủng bị ngươi giết ta muốn ngươi đền mạng. Người đâu? Nữ tử căn bản không định giảng đạo lý với Diệp Phàm, trực tiếp cất cao giọng nói. Không ít thị vệ đi theo phía sau cô đã vây quanh Diệp Phàm, trong đó còn có hai gã cường giả đoán thể cảnh tầng 3. muốn ta đền mạng, chỉ bằng chút thủ hạ này của ngươi sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói, đồng thời, một nam tử cưỡi ngựa song song với nữ tử nhảy xuống, cất cao giọng nói, chậm đã. Trang phục của các ngươi là đệ tử Thiên Phủ, nam tử kia ngăn trở nộ khí trùng thiên, ngưng trọng nói. Không sai, chúng ta là đệ tử Thiên Phủ, Diệp Phàm gật đầu nói, đệ tử Thiên Phủ thì sao? Đệ tử Thiên Phủ có thể sát hại Tiểu Vân của ta sao? Ta nói cho các ngươi biết, đừng nói là đệ tử Thiên Phủ, cho dù là đệ tử Thánh Phủ, hôm nay ta cũng giết không tha. Nữ tử nghe vậy cất cao giọng nói, người đâu, bắt bọn chúng lại cho ta, nam thì giết, nữ nhân các ngươi tự hưởng thụ xong thì giết. Biểu hiện của cô gái này cực kỳ phẫn nộ, bộ dáng ngang ngược càn rỡ, cứ như Đường Quốc chính là đồ nhà cô ta vậy, căn bản không để ý tới thân phận của đám người Diệp Phàm. 370, sấm sét, gió cuốn, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời âm trầm xuống, vốn dĩ hắn đến Đường Quốc không muốn gây chuyện, nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Phàm dễ nói chuyện. Tình nhi không nên vọng động, đệ tử Thiên Phủ đến thu đồ đệ, không phải nói giết là giết được. Nam tử kia tiếp tục nói, Vương Đạo, ngươi là cái thá gì, nếu ngươi là nam nhân, nữ nhân mình thích bị người ta bắt nạt thì nên giúp ta, vậy mà còn ở chỗ này trợ giúp người khác, người như ngươi, bản cô nương mắt bị mù cũng sẽ không coi trọng ngươi. Đoàn Tình khẽ kêu lên, cút sang một bên. Vương Đạo nghe vậy nhất thời trên mặt lộ ra một tia mất mát, nhưng không nghe lời tránh sang một bên, mà là nhận lỗi với Diệp Phàm, thật ngại vị thiếu hiệp này, tình nhi chỉ là điêu ngoa tùy hứng một chút, xin ngươi đừng so đo. Vương Đạo, bản cô nương bảo người tránh ra, chuyện của ta chưa tới phiên ngươi quản. Người đâu, dẫn hắn sang một bên cho ta, giết ba tên nam tử này. Đoàn Tình lại cất cao giọng, lúc này thủ hạ rút vũ khí của nàng ra, phóng về phía đám người Diệp Phàm. Trong ánh mắt nhìn về phía ba người Diệp Phàm chỉ có sát ý, mà nhìn về phía Mộng Vũ và Ảnh Hưởng Trần Trụi, tràn đầy tham lam. Thiên Phủ nữ đệ tử a, chậc chậc, hộ vệ bọn hắn cả đời cũng không có khả năng nếm được mùi vị, nhất là hai nữ nhân này xinh đẹp như yêu, mà bên trên lại có Đoạn Tình chống đỡ, bọn hắn còn lo lắng cái gì? Muốn chết, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hai gã hộ vệ cảnh giới côn bằng không kịp rên một tiếng, trực tiếp bị Diệp Phàm giết chết. Những thủ hạ khác đều bị Diệp Tàn và Diệp Quỷ dứt khoát thu gọn. Vẹn vẹn hai hơi thở, thủ hạ của Đoạn Tình đã toàn bộ bị chém giết, chỉ còn lại Đoạn Tình vẫn còn chút dữ tợn cùng với Vương Đạo hoàn toàn ngốc trệ. Dân chúng chung quanh đều trợn tròn mắt, đến thủ hạ của con gái tể tướng mà cũng dám giết. Chỉ e đám người này chán sống rồi, dứt khoát lưu loát chém giết hộ vệ xông lên, Diệp Phàm trực tiếp đi về phía Đoạn Tình. Ngươi muốn làm cái gì? Nói cho ngươi biết, bổn cô nương là con gái của tể tướng Đường Quốc. Dám động vào một sợi tóc của ta, các ngươi không ra khỏi Đường Quốc được đâu. Đoạn Tình nhìn Diệp Phàm đi tới, lúc này cất cao giọng nói, các ngươi không chỉ giết Tiểu Vân của ta, còn giết hộ vệ phủ thừa tướng của ta, đừng tưởng rằng các ngươi là đệ tử Thiên Phủ thì có thể muốn làm gì thì làm, đệ tử Thiên Phủ đếm không hết, ngươi có một ngón chân của ta quý giá lắm sao? Ta muốn làm gì thì làm, hừ, một nữ nhân tể tướng Đường Quốc kiêu ngạo như thế, cũng không biết là ai cho ngươi cảm giác ưu việt hơn. Cảm giác ưu việt của tiểu thư nhà ta đương nhiên là thân phận của nàng ta, người có ý kiến gì không? Một giọng nói đột ngột vang lên, sau đó, một bóng người bay đến bên cạnh Đoạn Tình, đây là một lão giả, tu vi đạt tới cảnh giới thập, 5 tầng. Phải biết rằng, vương triều chủ yếu dùng quân đội uy hiếp tứ phương. Tu sĩ có tu vi siêu việt cơ thể ngũ trọng, rất ít người chịu được kỷ luật nghiêm minh của quân đội. Cho nên cao thủ của lục đại vương triều không nhiều, bình thường trừ cường giả cung phụng không xuất thế trong vương triều. Cường thể ngũ trọng tuyệt đối được xem là cường giả số 1 số 2 vương triều, đương nhiên, không phải nói vương triều thiên tài liền giảm đi, chỉ là bình thường sau khi tu hành đến lam thể lục trọng, đều vân du tứ phương, tìm kiếm cơ hội đột phá, hoặc là quanh năm bế quan ở học phủ. Không có người trở lại vương triều làm việc cho vương triều, dù sao một vương triều có thể cung cấp tài nguyên tu hành cũng không nhiều, vương triều càng thiên về thế tục thế lực, nhưng một khi vương triều bị uy hiếp, những thiên tài đệ tử vương triều bên ngoài tu hành sẽ trở về. Đến lúc đó, sức mạnh của vương triều sẽ vô cùng khủng bố. Ví dụ như Diệp Phàm nếu tu hành đến siêu phàm cảnh, không có khả năng ở lại sở quốc. Hắn sẽ đi tới thế giới cao hơn, nhưng một khi sở quốc bị uy hiếp, hắn vẫn sẽ trở lại sở quốc xuất lực vì sở quốc. Dù sao người cũng có gốc, đi xa hơn nữa căn bản cũng không thể đứt. Tu vi mấy người Diệp Phàm cũng không ẩn giấu, vừa nhìn qua khoảng 7-8 tầng, cho dù Diệp Phàm giết hai hộ vệ của cương thể cấp 3 đi nữa, lão giả kia cũng không sợ hãi chút nào. Sau khi đến cảnh giới khuyết thể, mỗi ngọn núi đều có thực lực chênh lệch rất lớn. Lục gia gia, người tới rồi, bọn họ khi dễ tình nhi. Đoạn Tình nhìn thấy lão giả lập tức lộ ra vẻ ủy khuất, vỉnh miệng nói. Lão giả thấy thế lập tức lộ ra một tia đau lòng và sủng ái, sau đó lạnh lùng nhìn đám người Diệp Phàm, quỳ xuống dập đầu, nể tình ngươi là đệ tử Thiên Phủ, ta tha cho các ngươi không chết. Lục Vĩnh Tiêu cũng không phải là người trẻ tuổi ngang ngược càn rỡ như Đoạn Tình, bất kể thế nào, đệ tử Thiên Phủ vẫn không thể tùy ý sát hại, bất quá Đường Quốc rất ít giao đệ tử cho Thiên Phủ, cho nên đối với Thiên Phủ cũng không phải vô cùng cảm thích, cộng thêm Thiên Phủ yếu ớt xưa nay, cho dù lần này Thiên Phủ lấy đệ nhất tứ phủ, nhưng hắn vẫn không quá quan tâm. Kiêu ngạo là phải phân rõ tình huống, năm đó Thẩm Vân xông tới Sở Quốc, kiêu ngạo bực nào, nguyên nhân bất quá là vì Sở Quốc đối xử với Thiên Phủ luôn rất tốt. Theo chỉ thị của Sở Hoàng, hắn đối với Thiên Phủ có một loại cảm giác nịnh bợ. Thực ra Sở Hoàng chỉ là vì báo ân tình của Dương Thương mà thôi, nhưng một phương diện khác, đệ tử gia tộc Thiên Phủ tự nhiên phải phách lối một chút, lúc đệ tử thế lực vương triều khác nghe được đệ tử gia tộc Thiên Phủ, cũng sẽ nể mặt ít nhiều. Còn về phần phân biệt ngọc bội trên người đám người Diệp Phàm không có bất kỳ thế lực gia tộc nào, về phương diện khác, Thiên Phủ ở Đường Quốc cũng không phải là quá đói khát, còn con trai của tể tướng Đoạn Long hiện giờ ở Đường Quốc có thể nói là như mặt trời giữa trưa, khinh thường đệ tử Thiên Phủ cũng là chuyện bình thường. Muốn ta quỳ xuống, sợ ngươi không chịu nổi, Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo trực tiếp hướng phía lão giả bắn nhanh đi. Đệ tử Thiên Phủ, đúng là không biết trời cao đất rộng. Lục Vĩnh Tiêu lãnh đạm nói, đột nhiên bộc phát tu vi ngũ trọng của Nguyễn Cung, Thiên Phủ các ngươi giết linh sủng cùng hạ nhân phủ tể tướng của ta trước, hôm nay ta phế các ngươi, Thiên Phủ cũng không có gì để nói. Phế ta, chỉ bằng ngươi, đương, trường kiếm của Diệp Phàm lập tức chém lên trường kiếm của Lục Vĩnh Tiêu, sức mạnh và nguyên lực khủng bố bùng nổ trong nháy mắt, sắc mặt Lục Vĩnh Tiêu lập tức đại biến, tiếp theo, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện trên không, trong nháy mắt, bốn bóng người xuất hiện. Tứ phương cực sát trận, đinh, đinh, đinh, tam sinh sát hư chi sát trận, keng, phụt, thực lực Lục Vĩnh Tiêu tuyệt đối không kém, nhưng mà tốc độ của Diệp Phàm cùng với võ kỹ quỷ dị vô cùng nháy mắt đã đánh tan phòng ngự của hắn, trường kiếm gào thét cắm vào đan điền của hắn. Bành, một cú đá bay, thân ảnh Lục Vĩnh Tiêu trực tiếp bay lên, hung hăng đâm vào phía trên nhà dân phương xa, khí tức cả người trở nên uể oải vô cùng, kinh hãi nhìn Diệp Phàm, không thể tin nói, nhập lục trọng là có chiến lực đáng sợ bực này, ngươi là Thiên Phủ Diệp Phàm. Thiên Phủ Diệp Phàm, hình như là tứ phủ võ hội đệ nhất nhân, đây là thiên tài tuyệt đỉnh, hình như hắn có một danh xưng khác, gọi là vương tọa làm gì, không ngờ người tới Đường Quốc chúng ta thu đồ đệ lại là Diệp Phàm. Đúng là đẹp trai mà. 371, Yến hội Đường Quốc, Diệp Phàm, ngươi là Diệp Phàm, Đoạn Tình lúc này kinh hô, nếu là người khác, nàng tự nhiên không sợ, nhưng Diệp Phàm ở Thiên Phủ là địa vị gì? Đừng nói là nàng, dù phụ thân nàng nhìn thấy Diệp Phàm, cũng không thể hung hăng như vậy. Ta chính là Diệp Phàm, người muốn giết ta, bây giờ ta sẽ giết ngươi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó lại giơ trường kiếm lên, sự sắc bén rét lạnh nhất thời khiến sắc mặt Đoạn Tình tái nhợt vô cùng. Diệp thiếu hiệp thủ hạ lưu tình, tình nhi chỉ là tính cách điêu ngoa, xin tha cho nàng một mạng. Vương đạo vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Phàm, chắp tay cầu tình. Tính cách điêu ngoa ư, nếu hôm nay không phải là ta, đổi lại là những người khác, còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Huống chi, Thiên Phủ ta tới đây thu đồ đệ, về tình về lý, chúng ta là khách, người không biết còn tưởng rằng Đường Quốc là kiếm tông đấy, khinh thường người Thiên Phủ ta như thế, đệ tử Thiên Phủ, là một nữ nhân tể tướng nói giết là có thể giết sao. Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn giết con gái tể tướng Đường Quốc các ngươi, ta thật sự muốn nhìn xem, Đường Quốc rốt cuộc là dựa vào cái gì, khinh thường Thiên Phủ chúng ta như thế. Không thể, ta cầu xin ngươi tha cho nàng. Vương đạo bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, Đoạn Tình sợ hãi trốn ở sau lưng Vương đạo, trong đôi mắt tràn đầy khuất nhục. Diệp Phàm nhìn Đoạn Tình, trong ánh mắt của nàng không có cảm kích, không đau lòng, ngược lại có một loại sỉ nhục và xấu hổ về làm bạn, một loại khinh thường. Có lẽ trong mắt nàng, bộ dáng Vương đạo bây giờ giống như một con chó, nàng lại không nghĩ tới, chó này là vì bảo vệ nàng một mạng. Có đôi khi, cuộc sống chính là trào phúng như vậy đấy. Nhìn Vương đạo, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, vì nữ nhân này, có đáng không? Hôm nay nể mặt ngươi, ta không giết nàng. Dứt lời, Diệp Phàm dẫn theo Diệp Tàn và đám người Diệp Quỷ rời đi, trên toàn bộ con đường, chỉ có Đoạn Tình vẫn chưa tỉnh hồn, cùng với Vương đạo vẫn luôn dập đầu cảm tạ như trước. Lục gia gia, Lục gia gia người không sao chứ? Đoạn Tình lấy lại tinh thần, tiếp theo vội vàng chạy đến bên cạnh Lục Vĩnh Tiêu. Lục Vĩnh Tiêu nghe vậy lắc đầu, tình nhi không cần lo lắng, chỉ là tu vi bị phế đi, còn chưa chết được. Nhanh mang Lục gia gia về phủ đệ trị liệu. Vương đạo lập tức nhắc nhở, không cần ngươi quản, dập đầu, ngươi trừ dập đầu ra ngươi còn có tác dụng gì? Muốn theo đuổi ta, ngươi ngay cả năng lực bảo hộ ta cũng không có, cút đi. Ta không muốn một kẻ nhu nhược. Đoạn Tình nghe vậy phẫn nộ quát, sau đó sốt ruột nhìn Lục Vĩnh Tiêu, Rất nhanh, một loạt âm thanh ồn ào truyền đến, mấy đạo thân ảnh đi tới. Muội muội, muội làm sao vậy? Là ai làm? Đoạn Long bắn nhanh tới bên cạnh Đoạn Tình, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận nói. Đồng thời, mấy bóng người phía sau gã đồng thời bay tới, nhất là một nữ tử trong đó, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là Đường Linh công chúa. Đẹp quá, Linh công chúa không hổ là đệ nhất mỹ nhân Đường quốc ta. So với hai nữ tử vừa rồi cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay liên tục nhìn thấy những tuyệt sắc mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, chúng ta thật có phúc. Không bị linh xà cắn chết ngươi đều là tổ tông phù hộ, còn phúc. Tình Nhi muội muội, làm sao vậy? Đường Linh cũng có chút lo lắng nói. Là đệ tử Thiên phủ, bọn chúng khinh người quá đáng, không chỉ giết tiểu vân của ta cho người đi xuống đánh giá, bọn chúng còn giết hộ vệ của ta, sau đó khi bọn chúng muốn giết ta, Lục gia ra tới, bọn chúng, phế tu vi của Lục gia ra đi rồi. Đoạn Tình lúc này khóc giống lên, ca ca, Linh tỷ tỷ, các ngươi nhất định phải giúp ta chủ trì công đạo, Thiên phủ thật quá đáng. Cái gì, còn có chuyện như vậy sao? Quá ghê tởm, ta sớm đã nghe nói bên trong tứ đại học phủ, thực lực Thiên phủ kém cỏi nhất, nhưng đệ tử bên trong lại một đám có phẩm chất bại hoại, hàng năm thu đồ đệ, Đường quốc chúng ta có không ít nơi từng bị đệ tử Thiên phủ gây họa. Đoạn Long nghe vậy lập tức tức giận dữ nói, lần này thì hay rồi, vậy mà trực tiếp ở đường hoàng chúng ta còn dám hành hung, ta nhất định phải giết bọn họ. Người cầm đầu bọn họ là Diệp Phàm, ca ca, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Diệp Phàm, ta nói ai dám kiêu ngạo như vậy, cái gì mà đệ nhất thiên tài Đông Linh cảnh chó má, là do ta không tham gia tứ phủ võ hội, đêm nay trên yến hội, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Vấn đề không phải như thế, Vương Đạo lúc này cất cao giọng nói, người câm miệng, ngoại trừ dập đầu với người của Thiên phủ, người còn làm gì không? Bây giờ ngươi còn muốn nói chuyện giúp bọn chúng sao? Tên hèn nhát nhà ngươi. Đoàn Tình tức giận nói. Dập đầu, Vương Đạo, ta vẫn cảm thấy ngươi không phải nam nhân, chỉ có ta là đồ yếu đuối như ngươi, cũng xứng để theo đuổi muội muội ta, nếu không phải thấy ngươi là thượng thư chi tử, bây giờ ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Bây giờ cút đi, sau này cách muội muội của ta xa một chút. Được rồi, bây giờ không phải lúc cãi vã nữa, mọi người bình tĩnh một chút. Nếu như Thiên phủ thật sự làm ra chuyện như vậy ở đường quốc ta, đường quốc ta tuyệt đối không nhẹ tha. Sự kiêu ngạo của Thiên phủ ta cũng đã từng nghe thấy, bất quá nghe nói lần này vài đệ tử thiên tài của Thiên phủ cũng không có ác nghiệp gì, trên yến hội hôm nay, ta sẽ hỏi rõ. Đường Linh nói khẽ, việc cấp bách hiện giờ là đưa Lục tiền bối trở về, chữa thương cho tốt. Lúc này mấy người liền mang Lục Vĩnh Tiêu đi, Vương Đạo vừa định đuổi theo, đã bị Đoạn Long một cước đá bay, rất nhanh, đám người Đoạn Long mang theo thi thể thôn Vân Mãng biến mất. Chỉ để lại Vương Đạo ngơ ngác đứng trên đường, nhìn đám người Đoạn Tình biến mất, thở dài một hơi. Hắn không phải nam nhân sao? Hắn chỉ là không muốn nữ nhân mình thích chết mà thôi. Đã xảy ra chuyện như vậy, đám người Diệp Phàm cũng không có dục vọng đi dạo nữa, trở lại nơi đóng quân tu hành một phen, đến giờ thìn, liền chuẩn bị thoáng một phát đi tới Bách Hương Điện trong Hoàng Cung. Năm người tướng mạo tuyệt đối được coi là đứng đầu, ba người Diệp Phàm anh tuấn tiêu sái, hai nữ Mộng Vũ mỹ lệ động lòng người, chỉ có mất mặt chính là Đại Đế. Tên nhóc này luôn được Mộng Vũ ôm, vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn ngủ say như heo. Mấy người rất nhanh đã đến Hoàng Cung, có thiệp mời, thị vệ cung kính nhường đi, dọc theo đường đi có không ít quan lại quyền quý lui tới, cũng có không ít thiếu gia công tử bột liên tiếp đưa mắt nhìn về phía hai người Mộng Vũ, sau khi nhìn thấy phục sức của bốn người, không dám lên gây khó dễ. Đương nhiên, cũng không phải là ai cũng kính nhi viễn chi, chung quy sẽ có một ít người tự nhận là điều kiện không tệ sẽ đến tiếp cận. Xin chào. Nữ thần xinh đẹp nhất của ta, có thể theo ngài nói một chút không? Ta là thế tử Ly Vương của Đường quốc, tên là Đường Tiềm. Một nam tử vô cùng tuấn giật ôn hòa đi tới bên cạnh đám người Diệp Phàm, khóe miệng mỉm cười nhìn ảnh hưởng nho nhã nói. Mộng Vũ mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng là mang theo một tia vũ mị, mà cảm giác hun khói lại khiến người ta cảm thấy trong khiếp đảm cất giấu một chút khí phách của nữ vương, khí chất rất mâu thuẫn, lại đủ để câu dẫn tâm hồn mọi người. Xin chào, gã lễ phép gật đầu, cười cười. Không nhiều lời. Nhưng nụ cười này khiến Đường Tiềm mất hồn mất vía. Đây là đệ tử của Thiên phủ sao? Thật đẹp, ta còn tưởng chỉ có Linh phủ mới có nữ tử xinh đẹp như vậy. So với Linh công chúa cũng không kém bao nhiêu. Nếu như có thể hôn với Phương Trạch, không biết may mắn bao nhiêu. 372. Tứ phủ tề tự, Xiên Y đi đến bên người Diệp Phàm, tay trái nắm lấy cánh tay Diệp Phàm, có chút không quen. Diệp Phàm thấy thế không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hắn cũng không tức giận. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Đường Tiềm muốn nhận ra huân y cũng rất bình thường, chỉ cần khống chế chừng mực là được, nếu động thủ hoặc là mở miệng đùa giỡn, vậy thì ta sẽ nói khác. Nữ thần, ta là Ly Vương Thế Tử, phụ thân ta là đệ đệ Đường Hoàng, địa vị của ta ở Đường Quốc cũng coi như không tệ, ta có thể mời ngươi ngồi bên cạnh ta không? Quả thật là thế tử, chúng ta có chỗ ngồi riêng của mình, huống hồ dưới loại yến hội này, vị trí bên cạnh ngươi đại biểu chính là nữ nhân của ngươi, yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Xiên Y khẽ nhíu mày, vẫn nhẫn nại nói, ta biết ngươi là đệ tử Thiên Phủ, nhưng kỳ thật địa vị đệ tử Thiên Phủ không cao bằng ta, tối nay ngươi ngồi bên cạnh ta cho ngươi một viên trúc nguyên đan, nếu tối nay ngươi có thể theo ta về Vương Phủ, ta có thể cho ngươi một bình trúc nguyên đan, thế nào? Đường Tiềm nói tiếp, thật có lỗi, nếu không có chuyện gì, phiền ngươi tránh ra một chút, ngươi cản đường chúng ta. Mặc dù ngươi tư sắc xinh đẹp, nhưng mà trúc nguyên đan đã rất quý trọng. Đường Tiềm nghe vậy không khỏi chỉ tới, đồng thời tiến vào giữa Diệp Phàm và sông khói, muốn dùng thân thể của mình ngăn cách Diệp Phàm và sông tới. Diệp Phàm thấy thế lập tức chau mày, một cước đá ra ngoài cút. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thân thể Đường Tiềm trực tiếp bay lên, nặng nề ngồi trong chỗ khách mời phía trước. Lập tức, dẫn tới không ít người trẻ tuổi Đường Quốc trợn mắt nhìn, hôm nay là yến hội, đồng dạng cũng thu đồ đệ. Có lẽ đệ tử trẻ tuổi Đường Quốc không nhất định muốn đi Thiên Phủ, nhưng bọn họ vẫn có chút hứng thú với đệ tử Thiên Phủ. Lần này có không ít người tới đây, vốn tất cả mọi người chỉ muốn xem kịch vui, dù sao trên thân đám người Diệp Phàm cũng không có lệnh bài thân phận đệ tử thế gia Thiên Phủ. Hơn nữa lần này Thiên Phủ còn không có trưởng lão, đi vào Hoàng Cung rồi không khỏi rụt đầu lại. Chẳng qua người bình thường không dám chọc giận Thiên Phủ, cho nên vẫn không ai dám tiến lên. Nhưng Đường Tiềm thì khác, y chính là tiểu nhi tử mà Ly Vương sủng ái nhất, Ly Vương lại là huynh đệ tốt nhất Đường Hoàng. Thân phận Đường ẩn ẩn trong Đường Quốc không kém hoàng tử là mấy. Nơi này dù sao cũng là Hoàng Cung, cho dù Đường ẩn nói năng lỗ mãng nhưng Diệp Phàm trực tiếp ra tay, vẫn khơi dậy lửa giận của đông đảo trẻ tuổi Đường Quốc. Nhất thời, một đám người rầm rầm từ chỗ ngồi đứng lên, vây chặt bốn người Diệp Phàm, nguyên lực tràn ngập, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Diệp Phàm nhìn mọi người, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo. Diệp Quỷ và Diệp Tàn chia ra đứng hai bên, tay phải đặt trên chuôi vũ khí. Tam đệ, dùng kiếm gỗ, không được giết người. Diệp Phàm ôn hòa nói, rõ ràng không tính là quá kiêu ngạo, nhưng lại khiến tất cả người trẻ tuổi Đường Quốc đang ngồi đỏ mặt tía tai. Thiên Phủ thật lớn kiêu ngạo. Các ngươi thật cho rằng các ngươi là thiên hạ đệ nhất sao, hôm nay bọn ta sẽ lãnh giáo thực lực của Thiên Phủ. Nhiều người trẻ tuổi của Đường Quốc khó chịu nói, nhất thời, khí thế của mọi người từ từ khuếch tán. Nếu như ta là các ngươi, ta sẽ không lựa chọn vây công hắn, bởi vì chắc chắn sẽ thua, thực lực của hắn, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Trong lúc dương cung bạt kiếm, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe truyền đến, tiếp theo, một đám người từ phía sau đám người Diệp Phàm đi ra. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía người đến, người nói chuyện là một nữ tử, dáng người có chút xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ làm cho người ta phun máu, một thân trang trí linh phủ khéo léo, cho dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng vẫn câu dẫn người không gì sánh được. Dịch Dung rồi, sao, Diệp huynh liền quên ta rồi sao? Nữ tử kia lộ ra vẻ mỉm cười lễ phép nói. Thanh Diệp, Diệp Phàm có chút kinh ngạc nói, tiếp theo lắc đầu, cái nào mới là mặt thật của ngươi? Đương nhiên là tấm đẹp nhất kia. Thanh Diệp nghe vậy cười nói, tiếp theo, dẫn theo đệ tử Linh Phủ đi đến bên cạnh đám người Diệp Phàm, đồng thời, ở hướng khác, mấy người Đãng Thiên Nhai, Nhiếp Vân cũng từ từ đi ra, Đường Quốc xuất hiện hai thiên tài tuyệt đỉnh, muốn có được hai thiên tài này cũng không chỉ có mỗi Thiên Phủ một nhà. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thanh niên của Đường Quốc đột nhiên kiêu ngạo như vậy, tứ đại học phủ tề tụ, điều này tuyệt đối đã đẩy Đường Quốc đến mức cực kỳ cao cấp. Thực lực của hắn rất mạnh sao? Tốt lắm, bản công tử cũng rất muốn thử một chút. Lại một giọng nói lạnh nhạt từ Hoàng Cung Đại Điện truyền đến, tiếp theo, Hoàng tử, Thế tử Đường Quốc và con cháu quan lớn có thân phận tôn sùng đi ra. Người nói chuyện chính là Đoạn Long, đi cùng hắn, ngoài Đường Linh, Đoạn Tình còn có Vương Đạo, cùng với các hoàng tử công chúa khác. Long Nhi, không được hồ nháo, một tiếng quát nhẹ truyền đến, tiếp theo, trong Hoàng Cung, người cầm quyền Đường Quốc, các quan lớn, tể tướng, thượng thư đều đến, buổi tiệc tối của Đường Quốc cũng bắt đầu. Ha ha, người trẻ tuổi trẻ tuổi khí thịnh. Ta nhìn thấy các ngươi, tự nghĩ đến ta năm đó, bất quá quý khách tiến đến, kinh lịch Đường Quốc chúng ta, như thế nào có thể chậm trễ khách nhân a? Như thế vô lễ không được, đều trở lại vị trí của mình, Tuấn Kiệt trẻ tuổi của tứ đại học phủ cũng mời ngồi xuống đi. Đường Hoàng nói xong, rất nhiều Tuấn Kiệt trẻ tuổi khó chịu nhau nhau trở về vị trí của mình, đồng thời Nhiễm Thiên Nhai cùng Nhiếp Vân thờ ơ nhìn Diệp Phàm một cái, rồi đi về phía học phủ của mình. Bốn vị trí đại học phủ cũng có rất nhiều lời nói, Đường Hoàng thân là minh quân Đường Quốc. Phương diện này tự nhiên sẽ cân nhắc chu đáo, bốn vị trí đại học phủ ở trên cùng một đường ranh giới, vị trí của mọi người trở thành một nơi tròn trịa, vây quanh trung tâm một cái sân bãi trống trải. Cũng không có ai tôn quý ai thấp hơn nói, như vậy, tứ đại học phủ cũng sẽ không nói gì. Đãng Thiên Nhai đối với Diệp Phàm vô cùng căm thù, thậm chí không tự giác sẽ nảy sinh sát ý. Diệp Phàm có chút không hiểu, Thanh Diệp, Nhiếp Vân đều bị hắn đánh bại, học phủ của bọn họ cũng từng bị hắn làm nhục, nhưng mà đều biết đó là trên võ hội, lập trường của mọi người khác nhau, không đến mức kết thù. Như Thanh Diệp còn có thể chào hỏi nhiều, mà Nhiếp Vân mặc dù không muốn giao hảo thâm giao với hắn, nhưng cũng không lộ ra hận ý, duy chỉ lay động Thiên Nhai. Bất quá Diệp Phàm cũng không sợ, nếu đối phương thành thật, Diệp Phàm cũng sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng nếu đối phương cho rằng hắn dễ chọc, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Đãng Thiên Nhai quả thật có sát ý với Diệp Phàm, Mộng Vô Cực Thánh Phủ đối với hắn cũng như ca ca, mà Diệp Phàm chém giết Mộng Vô Cực chính là chém giết ca ca của hắn, loại thù hận này chỉ có giết Diệp Phàm mới có thể rửa sạch. Hắn muốn mượn lực gia tộc, nhưng hắn biết gia tộc chỉ có thể thất vọng đối với hắn, hắn là thiên chi kiêu tử của gia tộc Trung Linh Cảnh, thua ở Đông Linh Cảnh, vậy phải dựa vào thực lực của mình tìm trở về. Diệp Phàm chính là luyện kim thạch của hắn, mà nếu như cái gì cũng phải dựa vào thế lực gia tộc, chỉ có thể nói là hắn quá phế vật. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Diệp Phàm lần đầu thấy được Đường Linh, lập tức hồi ức bị hắn che giấu ăn mòn tâm linh như cuồng phong mưa rào, cả người hơi ngây ngốc một phen. Đường Linh lập tức nhíu mày, trên mặt lộ vẻ chán ghét. 373, không phải là sinh ra đã bị bẩn. Đường Linh vốn bởi vì chuyện của Đoạn Tình không có hảo cảm với Diệp Phàm, về sau nàng vừa ra, liền phát hiện Diệp Phàm lại ra tay với Tuấn Kiệt Đường Quốc, tính cách ngang ngược càn rỡ này đã lưu lại căn cơ trong lòng nàng. Mà hiện tại, người này lần đầu tiên gặp nàng, đã vô lễ nhìn chằm chằm nàng, hiển nhiên vẫn là một kẻ háo sắc vô sỉ không biết xấu hổ, trong lòng lại càng chán ghét. Suy nghĩ của Diệp Phàm rất nhanh bị hắn đè xuống, ngược lại chỉ có một loại đạm mạc, loại chuyện cũ, Diệp Phàm đã không còn muốn so đo nữa, vừa rồi chỉ là vô ý thất thần, không phải đối với Đường Linh còn có suy nghĩ khác. Ngồi trở về chỗ của mình, mọi người đều có ý vị thâm trường nhìn Diệp Phàm, thanh âm trào phúng của Đãng Thiên Nhai vang lên, ha ha. Cho dù là đức hạnh chó ăn phân, cũng phải đẹp hơn nhiều so với người nào đó. Bộ dạng ngươi ăn cứt gà, không có gì đâu, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lạnh nhạt châm chọc, Lục Thiên Nhai nghe vậy lập tức giận dữ, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, Diệp Phàm, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận vì sự kiêu ngạo của mình. Ha ha ha, đều là Tuấn Kiệt trẻ tuổi Đông Linh Cảnh, lần này tứ đại học phủ ngược lại có ý tứ, toàn bộ đều do người trẻ tuổi tới đây thu đồ đệ. Xem ra tứ đại học phủ đều có ý bồi dưỡng người nối nghiệp đời kế tiếp rồi a. Đường Phong Vũ cười nói, tiếp đó giơ chén lên, tới đây, cạn một chén cho các vị khách quý từ xa đến. Nói xong, Đường Phong Vũ uống một hơi cạn sạch, những người khác thấy vậy nhao nhao đi theo. Mục đích của chư vị tới Đường Quốc ta rất rõ ràng, bất quá Linh Nhi và Long Nhi chỉ có hai người, cho dù là chia đều, cũng không đủ. Đường Quốc chúng ta vẫn coi như giao hảo với tứ đại học phủ, cũng không xa bởi vậy mà tổn thương tình cảm. Như vậy đi, chúng ta đem quyền lựa chọn giao cho hai tiểu bối hai người bọn họ, các người thấy thế nào? Đường Phong Vũ đi thẳng vào vấn đề. Đường Hoàng Bệ Hạ nói đúng, chuyện thu đồ đệ đương nhiên là người tình ta nguyện. Giới Lang Thiên Nhai nhẹ nhàng chắp tay nói, nho nhã lễ độ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đám người Nhiếp Vân đồng dạng gật đầu đồng ý, Diệp Phàm tự nhiên cũng không có ý kiến, dựa theo ý nghĩ của hắn, những đệ tử này có thể chiêu đến liền nhận được, chiêu không được coi như xong. Dù sao lấy năng lực của hắn, bồi dưỡng thiên tài thiên phủ lần tiếp theo không phải việc khó. Nhưng Dương Thương đã coi trọng việc nên làm gì hắn cũng phải làm. Được, mọi người ăn chút rượu và thức ăn trước đi, xem một đoạn ca múa, thả lỏng nói chuyện này trong không khí, bất kể thế nào, tình nghĩa Đường Quốc chúng ta cùng tứ đại học phủ vẫn là đứng đầu đấy. Nói xong, mọi người bắt đầu ăn, vũ nữ tú lệ vào trận, trong khoảng thời gian ngắn, cả đám cười nói vui vẻ không ngừng. Ai, Đãng Thiên Nhai đột nhiên thở dài một hơi. Đường Phong Vũ lập tức cười nói, không biết Đãng thiếu hiệp vì cớ gì mà thở dài a. Đường Quốc võ phong biêu hãn, nhưng ở phương diện nhảy múa và cầm nhạc thực sự có chút tạm được. Ta ở Thánh Thành Bách Phượng Các đã từng nghe thấy một bài thiên âm réo rắt, cũng may mắn được ngắm một vũ đạo thịnh thế. Đãng Thiên Nhai cười nói, chủ nhân của khúc nhạc này đang nói chuyện với chúng ta, tin rằng hai vị này xem điệu múa này cũng không thú vị. Ồ, hai vị này là người phương nào, có thể khiến các vị thiếu hiệp tôn sùng như thế? Chắc là tiên khúc trên trời, cửu thiên thần vũ. Đường Phong Vũ nghe vậy không khỏi cười nói. Đãng Thiên Nhai tất nhiên không phải để Diệp Phàm và Mộng Vũ nổi bật. Đường Hoàng sở thích lớn nhất chính là yêu thích cầm khúc và vũ đạo. Đãng Thiên Nhai là để gợi lên hứng thú của Đường Hoàng, tiếp đó là dẫn ra Diệp Phàm và Mộng Vũ. Mà Diệp Phàm và Mộng Vũ là đại biểu cho thiên phủ của võ học phủ. Nếu khiêu vũ ở sở quốc, thiên phủ liền trở thành một chuyện cười. Đồng thời, hắn phát hiện người Đoạn Long này hình như nhìn không quen Diệp Phàm. Hắn cũng là Đoàn Long nhắc nhở, nếu hắn muốn gây khó dễ cho Thiên Phủ, có thể tiến vào Thiên Phủ cộng thêm một khúc để Diệp Phàm gảy một khúc, để Mộng Vũ múa một đoạn. Cũng không phải ai khác, chính là Diệp Phàm và Mộng Vũ của Thiên Phủ, ha ha, Mộng Vũ năm đó là danh bài đầu của Thanh Lâu đệ nhất Thanh Phượng Các ở Thánh Thành ta, phong thái khiêu vũ của nàng lại càng là điệu múa đầu tiên của Thánh Thành. Vì mua Mộng Vũ, Diệp Phàm không chỉ hiến một bài hát trước mặt tất cả mọi người, mà còn hao tốn gần 30 vạn nguyên tệ của Thánh Phủ để chuộc thân cho Mộng Vũ. Đãng Thiên Nhai không khách khí châm chọc nói, lập tức, không ít thanh niên tuấn kiệt Đường Quốc ở ngồi đây lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Một đệ tử Thiên Phủ lại có thể sinh ra từ Thanh Lâu, thật đúng là bẩn cũng được. Đường Linh lại vô cùng chán ghét, trả giá lớn như vậy đi mua một nữ tử phong trần, người này thật sự là háo sắc như mạng. Từ khi ngồi xuống, Mộng Vũ đã ngồi bên cạnh Diệp Phàm, rót rượu giúp Diệp Phàm, các đệ tử trẻ tuổi khác đã rất hiếu kỳ rồi, hiện giờ Phương Chi, cô gái này là nữ nhân mà Diệp Phàm mua về từ Thanh Lâu. Sắc mặt Mộng Vũ tái nhợt, vừa rồi Diệp Phàm đã ra hiệu cho nàng ngồi lên vị trí của mình, nhưng nàng biết thân phận của mình. Nếu đã là nô tài của Diệp Phàm thì nên làm chuyện nô tỳ. Đồng dạng nàng cũng hiểu rõ thân phận của mình, không có nghĩa là có thể thản nhiên chấp nhận ánh mắt khinh thường của người khác. Nàng rất sạch sẽ, ít nhất nàng ngoại trừ Diệp Phàm chưa từng tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào khác, nhưng người khác không biết, phong trần nữ tử, nào có một sạch sẽ. Cho dù là Bách Phượng Các vì muốn bán nàng với giá tiền tốt, cam đoan sạch sẽ của nàng, nhưng nàng vẫn là một nữ tử phong trần ti tiện. Lãng Thiên Nhai, nếu như ta nhớ không lầm, lúc ấy ngươi cũng lên đài hiến nghệ đi, chỉ tiếc, Mộng Vũ căn bản chướng mắt ngươi, ngươi ở đây nói cho người khác biết, ngươi không thể so tính với ta sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ha ha, ta cần một nữ tử phong trần nhìn chúng sao? Ta chỉ là cảm thấy thật thú vị tùy ý đi lên thử mà thôi, ngươi thật cho rằng ta sẽ vì một nữ tử phong trần mà không có lý trí như thế sao? Mộng Vũ là đệ tử Thiên Phủ của ta, cũng không phải là nữ tử phong trần gì. So với một vài nữ nhân xuất thân cao quý tàn nhẫn thì cô ta sạch sẽ hơn nhiều, ngươi luôn miệng nói cô ta là nữ tử phong trần, khiêu khích Thiên Phủ của ta. Có dám đánh một trận, ta nhường ngươi một chút, tay phải Diệp Phàm nắm chặt tay phải lạnh như băng của Mộng Vũ, cất cao giọng nói. Có lẽ trước đó, hắn cũng có thành kiến với nữ tử phong trần Bách Phượng Các, nhưng sau khi ở chung với Mộng Vũ, hắn phát hiện Mộng Vũ chỉ là một người đáng thương, nếu như có thể, ai lại nguyện ý trở thành một thương phẩm, để cho người ta mua bán. Mỗi người đều tự tôn, khi ngươi nhìn thấy một người đê tiện như một con chó, ngươi khinh thường, thời điểm trào phúng, ngươi đem tự tôn treo ở bên miệng, có lẽ khi ngươi đã trải qua nhân sinh của người khác, ngươi thậm chí có thể còn không bằng cả một con chó. Một người, ô uế không phải sinh ra, nhục chính là tâm. Bây giờ Mộng Vũ là thị nữ của hắn đã không cho phép người khác sỉ nhục Mộng Vũ, đây không phải là chuyện của một mình Mộng Vũ, cũng là chuyện của Diệp Phàm. Mộng Vũ cảm nhận được sự ấm áp trong tay Diệp Phàm. Trong lòng có một cảm giác đặc biệt, cảm giác này rất thoải mái, có một loại cảm giác rất cảm động, lại có cảm giác muốn khóc, đây là cảm giác được bảo vệ mà nàng chưa bao giờ được hưởng thụ. Công tử, cảm ơn ngươi. 374, chương 374, hừ, chỉ có mãng phu mới có thể dùng chiến đấu để phủ nhận sai lầm của mình. Đãng Thiên Nhai nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói, không phải là Diệp Phàm để cho hắn một tay hắn cũng đánh không lại, mà là một khi hai người đánh nhau, hắn thua không nổi. Diệp Phàm khiến cho hắn một tay cũng thua, mặt mũi để truyền ra Thánh Phủ ở đâu? Nếu không dám đánh ngươi ở chỗ này kêu gào cái gì? Không có thực lực, thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ngươi muốn xem Mộng múa, ha ha, nàng chỉ biết khiêu vũ cho ta xem, mà ngươi. Diệp Phàm dừng lại một chút, còn không xứng. Sắc mặt Đãng Thiên Nhai càng khó coi vô cùng, Đường Phong Vũ lúc này cao giọng nói, đừng tổn thương hòa khí, Đãng Thiếu Hiệp cũng là ca ngợi vì Mộng Vũ. Diệp Thiếu Hiệp, chẳng lẽ hôm nay mọi người vui vẻ? Tề tụ một đường, ta cũng muốn mở mang tầm mắt, có thể để cho Mộng Vũ ra ngoài múa một đoạn không? Đường Hoàng, ta là đệ tử Thiên Phủ, không phải là thần dân Đường Quốc, ta cũng là vương gia sở quốc. Hôm nay Thiên Phủ ta mang theo thành ý đến thu nhận đệ tử, cũng không phải là tài nghệ biểu diễn cho các ngươi. Yêu cầu này, xin đừng nhắc lại nữa. Diệp Phàm nói thẳng, Đường Phong Vũ nghe vậy hơi sững sờ, tiếp đó lại lộ ra một tia tươi cười, ngược lại là ta lỗ mãng, ha ha, ta là người yêu thích ca múa. Cho nên nghe Đãng Thiếu Hiệp nói Thánh Thành đệ nhất vũ, sinh lòng tò mò mà thôi, Thiếu Hiệp chớ có tức giận, được chư vị, mục đích các ngươi tới là vì Đoạn Long và Đường Linh, không biết các ngươi có thể cam đoan bọn họ đi học phủ các ngươi, có thể có hoàn cảnh tu hành như thế nào không? Đường Phong Vũ nói xong, cả khúc nhạc lẫn vũ hợp đều ngừng lại. Xẹt xẹt xẹt xẹt, rít rít rít thôi, một trận âm thanh ồn ào truyền đến, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía vị trí Thiên Phủ, chỉ thấy một con thú nhỏ kỳ dị mập mạp. Hai móng vuốt ôm một tay gấu to lớn ăn ngon. Trán Diệp Phàm lập tức nổi lên gân xanh, tên này thật đúng là đi đâu cũng có thể náo động, Lão đại, ta biết ngay là mị lực của ta không ai bằng. Nhìn xem, đều nhìn ta mê mẩn rồi, có điều bàn tay gấu này có hương vị bình thường, vẫn là ăn ngon như sông khói tỉ tỉ làm. Đại đế ngồi trên bàn, không thèm để ý chút nào. Diệp thiếu hiệp có linh sủng thú vị, không ngờ lại biết nói chuyện. Đường Phong vỗ cười nói, Diệp Phàm nghe vậy lập tức chắp tay, khiến Đường Hoàng chê cười rồi. Không sao, vậy thì thiên phủ nói trước là các ngươi có thể cho tài nguyên. Đường Phong Vũ không buồn để ý, Diệp Phàm nghe vậy suy nghĩ một chút, cao giọng nói thiên phủ chúng ta cầu tài như khát, ý của cung chủ là nếu như Đường Linh hoặc là bất kỳ một người nào trong Đoạn Long, hoặc là hai người tiến vào thiên phủ sẽ phái trưởng lão siêu phàm cảnh đóng giữ Đường Quốc 10 năm, bồi dưỡng nhân tài cho Đường Quốc. Mặt khác, còn có quyền hạn tu hành nửa năm ở Linh Tuyền Chi Địa, đồng thời hưởng thụ một cơ hội hằng vẫn thiên hà thủy tẩy lễ. Đương nhiên, hằng vẫn thiên hà thủy có thể đồng ý với bản lĩnh của bọn họ hay không, hơn nữa bọn họ sẽ trực tiếp tiến vào thần Vũ Phong, hưởng thụ đãi ngộ của thần Vũ Phong, tiến vào thiên phủ, có được 10 vạn điểm tích lũy. Đây là điều kiện Dương Thương đồng ý, lần này Diệp Phàm vì thiên phủ lấy được vị trí đầu tiên, kỳ thi đấu 4 phủ tiếp theo sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Cho nên, đối với lần đào người này, Dương Thương có thể nói là tận hết sức lực, ngay cả nước sông Vẫn Thiên cũng lấy ra. Phải biết rằng, trước đó Ninh Hồng Trần cũng không có cơ hội tẩy lễ bằng nước sông Hằng Thiên Hà, nhưng chỉ cần Ninh Hồng Trần kiên trì một chút, ở trên võ hội tứ phủ phát huy bình thường, nước Hằng Vẫn Thiên Hà tẩy lễ là ổn, chỉ có điều y bị Diệp Phàm ép trực tiếp bộc phát bản tính trước thời hạn. Ở những phương diện đãi ngộ khác, Ninh Hồng Trần tuyệt đối không kém hơn đãi ngộ của thiên phủ hiện tại. Không thể không nói, năm chữ của nước sông Hằng Vẫn Thiên Hà lập tức hấp dẫn sự chú ý của Đoạn Long và Đường Linh. Sau thiên phủ chính là thánh phủ, đồng dạng đưa ra điều kiện cực kỳ phong phú, nhưng so với thiên phủ vẫn còn kém một chút, đạo phủ và linh phủ không thể so sánh được, bất quá công pháp linh phủ thích hợp cho nữ tử tu luyện, đối với Đường Linh có sức hấp dẫn rất lớn. Tứ đại học phủ có 10 phần thành ý, Long Nhi, Linh Nhi, các ngươi chọn đi. Đường Phong Vũ cao giọng nói, Đoạn Long nghe vậy đi ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnh đạm, nhìn đám người Diệp Phàm, cao giọng nói, luận tài nguyên, thiên phủ đưa ra nhiều nhất, có thể nói, thành ý của thiên phủ là thỏa mãn nhất. Nhưng chỉ có kẻ yếu mới trả được nhiều, bởi vì bọn họ muốn nhân tài, muốn cường đại, ha ha. Đương nhiên, ta cũng không có ý châm chọc thiên phủ. Thiên phủ là tứ phủ ngược lại ai cũng biết, cho dù lần này tứ phủ võ hội đứng đầu thì cũng chỉ là may mắn mà thôi. Nếu ta tiến vào học phủ khác trước một năm, thiên phủ không có khả năng giành được hạng nhất. Đoạn Long không chút nào để ý đến mặt mũi của Diệp Phàm nghe vậy cũng không vội phản bác, hắn ngược lại muốn xem người này có chủ ý gì, dù sao điều kiện đã đưa ra rồi, Đoạn Long có tới hay không liên quan quái gì tới hắn, Diệp Phàm cũng không phải là Dương Thương, hắn hoàn toàn có lòng tin có thể phát huy thực lực lên tứ phủ võ hội lần tiếp theo của thiên phủ. Ngược lại, hắn càng coi trọng Vương Đạo hơn so với Đoạn Long, phẩm hạnh của nam nhân này hơn nhiều so với Đoạn Long. Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy, ta nghe nói đây là kỳ vật vô thượng, dựa theo tình hình bình thường, ta sẽ lựa chọn thiên phủ. Nhưng ta vô cùng hoài nghi phẩm chất của đệ tử thiên phủ, vừa mới đến đường quốc của ta, liền khi nhục muội muội ta. Ha ha, một đệ tử của học phủ, đều rác rưởi như vậy sao? Khi nhục muội muội ngươi, Đoạn Long, ta cũng không phải khi dễ nàng, ta là chuẩn bị giết nàng, nếu không phải nể mặt Vương Đạo, ta đã làm thịt nàng. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, cuồng vọng, Diệp Phàm, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên phủ các ngươi là thiên hạ đệ nhất sao? Muội muội ta đường đường là con gái tể tướng, há lại nói giết là giết được. Đến lúc này rồi ngươi còn nói lời này, ta liền hỏi, thiên phủ có mặt mũi gì mà trở thành một trong tứ đại học phủ? Đoạn Long nghe vậy không khỏi tức giận nói, sắc mặt Đường Phong Vũ cũng có chút khó coi, chuyện này hắn thật không biết, bất quá Diệp Phàm lời nói kiêu ngạo như thế, không khỏi không để Đường Quốc vào mắt. Diệp Phàm, ngươi ỷ ngươi là đệ tử thiên phủ, ỷ thế hiếp người, thật là vô sỉ. Lúc này Lạc Thiên Nhai cao giọng nói, Đoạn Tình càng là ủy khuất khóc lên, Hoàng Thúc Thúc, người này không chỉ giết sủng ái Tiểu Vân ta, càng là giết hộ vệ của ta, còn phế bỏ tu vi Lục Gia Gia ta. Cái gì? Đường Phong Vũ nghe vậy không khỏi kinh sợ, một tu sĩ thể cương ngũ trọng đối với một vương triều cũng khá quan trọng, địa vị xem như tôn sùng. Còn Diệp Phàm nói phế là phế, không khỏi quá coi nước Đường là không quan trọng. Diệp Phàm, ta hy vọng thiên phủ cho Đường Quốc chúng ta một lời giải thích. Đường Phong Vũ cất cao giọng nói, hai ngày nay hắn tu hành vừa vặn vào thời điểm mấu chốt, hôm nay mới xuất quan nên không có nhận được tin tức này. Mặc kệ linh sủng thôn Vân Mãng ở trên đường tùy ý nuốt người, ta vẫn cho rằng Đường Quốc xem như là quốc thái dân an, bách tính an khang lạc nghiệp, hôm nay đến Đường Quốc mới biết được đồn đại hư giả, mà hôm nay thôn Vân Mãng còn thiếu chút nữa nuốt bằng hữu của ta không giết nó, chẳng lẽ mặc nó nuốt chúng ta sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, còn có việc này, tất nhiên rồi, thiên phủ ta dù sao cũng là một trong tứ phủ, còn chưa đến mức tùy tiện đến mức ở trên đường cái tùy tiện khi nhục người khác. Chuyện này vương đạo nước đường các ngươi đã tận mắt nhìn thấy, về phần giết hộ vệ phủ tể tướng, đó là bởi vì nàng này không chỉ dám can đảm tuyên bố giết ta, còn mở miệng nhục mạ Mộng Ảo và Mộng Vũ, ta không giết nàng, đã là nể mặt nước đường rồi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, chương 375, Đường Phong Vũ nghe vậy không khỏi trầm mặc, tiếp theo nhìn về phía Đoạn Tình, nhà đầu Tiểu Tình, có việc này không? Đám người Diệp Phàm chính là đệ tử thiên phủ, nếu Đoạn Tình thật sự làm ra những chuyện này, cho dù Diệp Phàm thật sự giết Đoạn Tình, Đường Quốc cũng không thể nói gì hơn. Đoạn Tình nghe vậy không khỏi có chút ấp úng, âm thanh của Đoạn Long lần nữa vang lên, nói bậy nói bạ, muội muội ta tuyệt đối không có làm ra loại chuyện này, rõ ràng là ngươi kiêu ngạo trước, hiện tại chết không có đối chứng, ngươi tự nhiên có thể tùy ý bôi nhọ muội muội ta. Đoạn Long tự nhiên biết rõ tiền căn hậu quả sự kiện này, nhưng vào lúc này, Đoạn Tình quả quyết không có khả năng thừa nhận, hắn xem ra, Diệp Phàm tính là cái thá gì, lại dám khi nhục muội muội hắn. Cho dù muội muội hắn điêu ngoa tùy hứng một chút, Diệp Phàm cũng không có tư cách làm gì muội muội hắn. Ngươi muốn chứng cứ? Hỏi Vương Đạo, hắn lúc đó đứng ở phía sau muội muội của ngươi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, "Vương Đạo, ngươi đã ở đây, ngươi hãy nói qua cho mọi người biết." Đường Phong Vũ cao giọng nói, "Ta, Vương Đạo, ngươi phải nói thật, đừng để cho ta thất vọng về ngươi." Đoạn Tình nhìn Vương Đạo, trên khuôn mặt mang theo một tia ý vị sâu xa, thần sắc nói. Vương Đạo nghe vậy lập tức sửng sốt. Một bên là nữ nhân mà hắn thích nhất, một bên lại rất trung thực, hắn tiến vào tình cảnh lưỡng nan, đột ngột, trong đầu của hắn nhớ lại tràng cảnh hôm nay, nhớ mang máng lời nói của Đoàn Tình. Không cần ngươi quản, dập đầu, ngươi trừ dập đầu ra ngươi còn có tác dụng gì? Muốn theo đuổi ta, ngươi ngay cả bảo vệ năng lực của ta ngươi cũng không có, cút đi. Ta không muốn một kẻ nhu nhược, ngươi câm miệng, ngoại trừ dập đầu với người của thiên phủ, ngươi còn làm gì không? Bây giờ ngươi còn muốn giúp bọn chúng nói chuyện hay sao? Tên hèn nhát nhà ngươi, đột nhiên, Vương Đạo nhạt nhẽo vô vị, hắn dập đầu, nam nhi dưới gối có hoàng kim, hắn dập đầu chẳng qua chỉ là hy vọng Đoạn Tình sống sót, nhưng cuối cùng, hắn trở thành một con sâu dập đầu, trong tương lai có lẽ còn trở thành chuyện cười của Đường Quốc, không có ai đi ca ngợi hắn si tình đối với Đoạn Tình, người khác nhìn thấy chỉ có nhu nhược. Nếu như liều mạng có thể cứu sống Đoạn Tình, hắn có thể liều mạng, nhưng mà, hắn làm không được, hắn cứu không được, hắn không phải là kẻ nhu nhược, hắn chỉ là một kẻ đáng thương. Hắn không quan tâm người khác phủ nhận hành vi của mình, người khác có tán thưởng hắn si tình hay không, nhưng hắn quan tâm đến ý nghĩ của Đoạn Tình, hắn không thể chịu đựng được chính mình thừa nhận nhiều như vậy, cuối cùng đổi lại là sự trào phúng, châm chọc vô tình của Đoạn Tình. Vương Đạo, có lẽ ngươi nên tỉnh lại rồi, ở trong tình yêu, ngươi càng hèn mọn thì càng không được coi trọng. Giờ khắc này, ngươi không cần phải tiếp tục tấm tắc hèn mọn vi phạm nguyên tắc của mình để bảo vệ Đoạn Tình, cái ngươi cần chính là làm lại chính ngươi. Diệp Phàm nói không sai. Là linh sủng của Tình Nhi đi khắp hoàng đô, ăn không ít người, cuối cùng khi đến bên cạnh Diệp Phàm thì bị Diệp Phàm giết chết. Về sau Tình Nhi tuyên bố muốn giết bọn hắn, đồng thời bán Túc Y và Mộng Vũ cho Thanh Lâu. Vương Đạo cất cao giọng nói, nhất thời, sắc mặt Đoạn Tình trở nên vô cùng khó coi, tức giận nói, Vương Đạo, ngươi là đồ nhát gan, ngươi sợ chết, ngươi sợ Diệp Phàm tìm ngươi gây phiền phức, cho nên ngươi vi phạm lương tâm của mình làm chuyện như vậy, bởi vì ngươi hèn nhát nhu nhược, ngươi đẩy ta tới trước, ngươi còn là nam nhân sao? Hoàng thúc thúc, lời của Vương Đạo không thể tin được, hôm nay hắn vì mạng sống của mình mà lại còn dập đầu với Diệp Phàm, bây giờ chẳng qua là sợ Diệp Phàm gây phiền phức hãm hại ta thôi. Vương Đạo nghe vậy đau lòng vô cùng, hắn siết chặt hai tay, có chút lạnh lùng nhìn Đoạn Tình, tiếp theo lộ ra một tia ý cười tự giễu, Đoạn Tình, Vương Đạo ta làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, ta chưa từng có lỗi với ngươi. Đúng, hôm nay ta dập đầu, tại sao lại dập đầu? Ngươi cho rằng ta không phải nam nhân. Ngươi cho rằng ta không có tôn nghiêm, ngươi cho rằng ta là kẻ nhu nhược sao, ta vì cứu ngươi một mạng, kết quả lại nói là táng mạng như vậy. Ha ha, là ta sai rồi, mắt ta mù, là ta mù. Vương Đạo này hèn yếu không chịu nổi, Diệp Phàm, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn lợi hại gì để dụ dỗ hắn giúp ngươi nói chuyện. Nhưng mà, sự thật thắng ở chỗ hùng biện, mọi người đều biết, linh sủng của ta là thôn Vân Mãng có linh tính cực mạnh, ở phủ tể tướng của ta, chưa bao giờ ăn thịt người. Càng đừng nói là ở trên đường ăn thịt người, muội muội ta chỉ dẫn theo thôn Vân Mãng đi dạo thôi. Ngươi muốn nói thôn Vân Mãng đã hù chết dân chúng, đây là lỗi của muội muội ta, nhưng nuốt người, ha ha, không khỏi quá càn quấy đi. Đoạn Long cất cao giọng nói, những người chứng kiến Đường Quốc ai dám trêu chọc tể tướng phủ hắn, cho dù hiện tại Diệp Phàm tìm được những người dân kia thì bọn họ cũng chỉ biết nói dối cùng với phủ tể tướng thôi. Cho nên Đoạn Long căn bản không sợ sự tình bại lộ. Những người trẻ tuổi Đường Quốc khác cũng dồn dập hát đệp, không sai, thôn Vân Mãng kia chúng tôi từng thấy, chưa từng nuốt người nào. Đệ tử Thiên Phủ không chỉ kiêu ngạo, mà chuyện mình làm cũng không dám thừa nhận, thật là bại hoại mà. Vừa rồi Đường Tiềm công tử chỉ tới gần sông Sáo một hồi đã bị Diệp Phàm một cước đá văng. Người này lớn lối khiến người ta tức lộn ruột, xưa nay vương đạo vốn mềm yếu, lắc lư bất định, lời hắn nói không thể tin được. Một đám người ngươi một lời ta một câu, mấy người đãng thiên nhai thì cười lạnh nhìn Diệp Phàm, chuyện này nếu truyền đi, danh tiếng của Thiên Phủ nhất định sẽ bị điểm đen không nhỏ. Đây chính là Diệp Phàm, là đệ tử thiên tài nhất của Thiên Phủ, lại dám khi nhục con gái tể tướng Đường Quốc trên đường, chuyện này truyền đến đâu cũng không đẹp mắt. Làm thì làm, sao phải ngụy biện, nếu thừa nhận, chúng ta còn để mắt tới ngươi. Đãng thiên nhai cười lạnh nói, Phụ Hoàng, lúc đó ta cũng ở đây, thôn Vân Mãng xác thực đã chết, hơn nữa Lục Vĩnh Tiêu cũng bị phế bỏ tu vi, việc này xác thực là do Diệp Phàm làm, về phần Diệp Phàm nói, ta cũng không biết, bách tính chung quanh cũng không từng đám nói chuyện. Đường Linh dịu dàng nói, cô cũng không có thiện cảm gì với Diệp Phàm, một khi chán ghét người khác, cô sẽ khuynh hướng cho rằng hắn đã sai. Diệp Thiếu Hiệp, người còn có chứng cứ gì không? Đường Phong Vũ nói tiếp, muốn biết chuyện này là thật, rất đơn giản. Nếu như ta đoán không lầm, thi thể thôn Vân Mãng đã được người phủ tể tướng vận chuyển về, chuyện này là chuyện buổi chiều. Mà trước khi ta chém giết thôn Vân Mãng, nó còn nuốt mấy người, đoán chừng trong thực đạo còn chưa tiêu hóa. Bây giờ tìm người đem thôn Vân Mãng về, giải phẫu tại chỗ xem có thi thể bách tính hay không là nước rơi đá rồi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm nhìn Đoạn Tình, nếu như chuyện này chứng minh ta đúng, Đường Quốc cần cho Thiên Phủ ta một cái công đạo, nếu không ta sẽ nói thật với phủ chủ. Các ngươi muốn chơi, được, ta sẽ chơi với các ngươi, Đoạn Tình này tự mình muốn chết, không thể trách hắn được. Tiểu Vân đều đã chết rồi, người vẫn phải đụng vào thi thể nó. Ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý. Đoạn Tình lúc này có chút bối rối, Đường Phong Vũ là ai, liếc mắt một cái đã nhìn ra mờ mờ, không chỉ có hắn, đôi mi thanh tú của Đường Linh cũng hơi nhíu lại, trong lòng có loại dự cảm xấu. Người đâu, đến phủ tể tướng đưa thôn Vân Mãng tới đây. Đường Phong Vũ cất cao giọng nói, hai cường giả đoán thể cảnh lập tức chắp tay rời đi. Sắc mặt Đoạn Long và Đoạn Tình cùng tể tướng Đoạn Thiên trở nên khó coi vô cùng, bọn họ vậy mà lại bỏ qua thôn Vân Mãng. Ước chừng sau 5 phút đồng hồ, hai đạo thân ảnh bay trở về, thi thể thôn Vân Mãng khổng lồ đặt ở quảng trường rộng lớn phía dưới, tiếp theo nó phá bụng trước mặt mọi người. Vô số thi thể tàn tạ in vào mắt mọi người, quần áo của dân chúng Đường Quốc dễ làm người ta chú ý vô cùng. 376, thì có tư cách tiến vào Thiên Phủ. Lập tức, đám người Đường Quốc Tuấn Kiệt vừa rồi còn kêu gào đều ngậm miệng lại, Đường Linh sắc mặt có chút khó coi, trong đôi mắt tràn đầy trách cứ và thất vọng nhìn Đoàn Tình, lúc này, tất cả mọi người đều biết Diệp Phàm nói mới là đúng. Đoàn Tình nhìn Đường Phong Vũ với vẻ mặt trắng bệch phẫn nộ và thất vọng, lập tức quỳ xuống đất, bái phục, Hoàng Thúc Thúc tha mạng, ta không biết, Tiểu Vân đột nhiên phát điên, ta không biết nó đã ăn thịt người như thế nào. Cho tới bây giờ, người còn muốn ngụy biện sao, Đường Quốc ta không phải là không cho các ngươi dưỡng linh thú, nhưng ở trong hoàng đô, tất cả linh thú đều phải mang theo vây thú hoàn, nếu không ngươi chủ động cởi bỏ vây thú hoàn, cho dù thôn Vân Mãng nổi điên, ngươi cũng có thể dễ dàng chế phục nó. Đường Phong Vũ lạnh lùng nhìn sang Đoạn Thiên, thừa tướng, ngài là con gái ngoan mà. Bệ hạ khai ân, tiểu nữ này của ta từ nhỏ điêu ngoa tùy hứng, không biết quan trọng, không nghĩ tới hôm nay lại rước lấy tai họa như vậy, kính xin bệ hạ khai ân, thần ngày sau nhất định phải canh chừng nghiêm ngặt. Đoạn Thiên lúc này quỳ xuống đất cất cao giọng nói, khai ân, hiện tại không phải là vấn đề khai ân không được ân của ta, bọn họ là khách quý Thiên Phủ, ngươi chỉ là một con gái tể tướng đã dám coi thường bọn họ như vậy, đây là đang khiêu khích Thiên Phủ, hiện tại mạng của ngươi nằm trong tay Diệp Phàm. Đường Phong Vũ tức giận nói, tiếp đó hắn nhìn về phía Diệp Phàm, chuyện này là sai lầm của Đường Quốc chúng ta. Nhưng tình nhi tuổi còn trẻ không biết gì, điêu ngoa tùy hứng, kính xin Diệp Thiếu Hiệp thông cảm nhiều hơn. Đường Hoàng bệ hạ, Thiên Phủ của ta cũng không phải hùng hổ dọa người, không giết nàng cũng được, chiều nay ở đầu đường, là vương đạo dập đầu thỉnh cầu ta không giết nàng, ta buông tha nàng, tối nay nếu muốn ta không giết nàng, đương nhiên cũng cần có một ít đồ vật để trao đổi. Diệp Phàm, có gì tốt để trao đổi chứ, muội muội ta đụng phải ngươi, ta lựa chọn tiến vào Thiên Phủ là được. Đoạn Long nghe vậy liền nói thẳng, Thiên Phủ ta thu đồ đệ là mở rộng thu đồ đệ, cũng không phải khóc lóc cầu thu đồ đệ, đã có đãi ngộ nói cho ngươi biết, ngươi lựa chọn không lựa chọn Thiên Phủ chúng ta là chuyện của ngươi, không liên quan đến chuyện này. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói, thật sự cho rằng mình là thiên tài đệ nhất thiên hạ sao? có thể gia nhập thiên phủ là vinh hạnh của thiên phủ chúng ta sao? Võ Tu bây giờ thật đúng là ngây thơ buồn cười. Thêm ta nữa thì sao? Giọng nói của Đường Linh vang lên. Ta đã nói rồi, thêm nữa, có gia nhập thiên phủ hay không là lựa chọn của các ngươi, không liên quan gì đến chuyện này. Gia nhập thiên phủ, chúng ta hoan nghênh, không gia nhập, chúng ta cũng không cầu xin. Thiên phủ chúng ta không nợ các ngươi, bây giờ chúng ta đang nói tới chuyện đoạn tình miệt thị tôn nghiêm thiên phủ chúng ta. Diệp Phàm vẫn lạnh nhạt nói. Đường Linh và Đoạn Long đều không vui, Đoạn Long còn nói thẳng, vậy ngươi muốn thế nào? Vương Đạo vì cầu tình cho Đoạn Tình mà phải quỳ xuống, bị các ngươi nói là nhu nhược, tốt, hôm nay, chỉ cần Đoạn Long nguyện ý quỳ xuống cầu xin muội muội tha thứ, ta sẽ không giết nàng, nếu không, nàng này chắc chắn phải chết. Diệp Phàm cất cao giọng nói, lập tức, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Đoạn Long. Quỳ xuống, đây đối với Đoạn Long mà nói là chuyện tuyệt đối không thể chịu đựng được, nhưng nếu hắn không quỳ xuống thì Đoạn Tình sẽ chết. Vương Đạo ở một bên cắn răng nhìn Đoạn Long, Diệp Phàm đây là đang trợ giúp hắn chính danh, để cho người khác biết, có đôi khi quỳ xuống còn khó hơn cả chết. Hắn không phải kẻ nhu nhược, người không sợ chết chưa chắc đã là dũng giả, có đôi khi, sống khuất nhục, so với chết càng cần dũng khí hơn. Như thế nào, đây là muội muội ruột của ngươi, vì thân muội muội của ngươi, ngươi ngay cả quỳ xuống cũng không làm được sao? Ngươi là nhân vương cùng Đoạn Tình cũng không có quan hệ thân mật gì quá mức. Những chuyện hắn đều có thể làm được, ngươi không làm được sao? Nói đến đây, Diệp Phàm mỉa mai nhìn Đoạn Tình, Đoạn Tình có chút phức tạp nhìn Vương Đạo và Đoạn Long, chỉ vào lúc này, nàng mới biết, Vương Đạo vì nàng mà trả giá bao nhiêu. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng thì sao chứ? Ta chỉ cho ngươi ba hơi cuối cùng, sau ba hơi thở, ta trực tiếp ra tay chém giết Đoạn Tình. Ngươi, một, ngươi thật sự muốn như vậy. Hai, bành, Đoạn Long chợt quỳ rạp xuống đất, hàm răng cắn chặt. Hai mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Phàm, cất cao giọng, ta xin ngươi tha cho muội muội ta, ta giữ lời, chuyện này thiên phủ chúng ta sẽ không dây dưa không dứt nữa. Diệp Phàm cất cao giọng nói, không nhiều lời, hắn cũng không phải là người hùng hổ dọa người, nhưng hắn không quen nhìn mặt mũi những người này, có lẽ kiếp trước hắn cũng là một người si tình, lại có lẽ hắn đối với người si tình có nhiều lý giải hơn. Trên mặt Đoạn Tình vô tình thấy được bóng dáng Đường Linh lúc trước, cho nên hắn muốn cho Vương Đạo một cái công đạo. Chỉ đơn giản như thế, làm nhục người khác, chuyện trên thế gian này chẳng qua chỉ là một báo mà thôi. Đoạn Long đứng lên, có thể nói, toàn bộ người trẻ tuổi Đường Quốc đều có chút khó chịu với Diệp Phàm, trừ Vương Đạo cảm kích Diệp Phàm chỉ có chân thành nhất. Việc này đã qua rồi, đệ tử thiên phủ cũng không phải là người phẩm chất thấp, Long Nhi, bây giờ ngươi định chọn học phủ nào? Đường Phong Vũ nói một câu tiếp nhận chuyện vừa rồi, hỏi ngược lại. Đãng Thiên Nhai, Thanh Diệp, cùng Nhiếp Vân trong lòng có chút sảng khoái. Bất kể nói thế nào, lần này bọn họ đến thu đồ đệ, thiên phủ là đối thủ cạnh tranh, hiện giờ Diệp Phàm trực tiếp đắc tội với Đoạn Long, Đường Linh cũng khó chịu với hắn, thiên phủ cơ bản bị loại bỏ. Có đôi khi Đãng Thiên Nhai cảm thấy Diệp Phàm rất ngây thơ, vì một hơi thở, cơ hội thu được hai đệ tử là hắn lại bỏ qua, quả thật là buồn cười, nếu đổi thành hắn, hắn tất nhiên sẽ đồng ý với yêu cầu của Đường Linh và Đoạn Long, một mặt cho thấy độ rộng lượng của thánh phủ, một mặt lại có thể có được hai đệ tử thiên tài, cớ sao lại không làm. Diệp Phàm khác với Đãng Thiên Nhai, muốn nói ngây thơ, Diệp Phàm tuyệt đối không đỡ nổi từ này, theo hắn thấy, nếu một học phủ cực lớn thu đồ đệ, cần dùng loại chuyện này để làm trao đổi mà nói thật êm tai, chính là chiêu hiền sĩ, cầu hiền như khát, nói khó nghe chút, chính là không có cốt khí của mình. Thiên phủ có thể rộng lượng, hắn có thể trực tiếp tha thứ cho Đoạn Tình, biểu đạt rộng lượng của bản thân, thế nhưng tuyệt đối sẽ không dùng chuyện này để trao đổi nhân tài, đây là việc Diệp Phàm làm không được. Đương nhiên, lần này Diệp Phàm là bất bình cho Vương Đạo, nếu không hắn thật đúng là không có tâm tư so đo với một tên thiên kim điêu ngoa. Tài nguyên thiên phủ tốt nhất, nhưng cùng lắm chỉ là một cái học phủ rác rưởi. Bao nhiêu thiên tài bị mai táng ở thiên phủ, còn cái gọi là hằng vẫn thiên hà thủy, còn không biết có phải thật hay không. Muốn ta đi thiên phủ, chính là thương long vào sông, mãnh hổ vào lồng, thương ưng rơi xuống đất. Đoạn Long trực tiếp cất cao giọng nói, trong ngôn ngữ tràn ngập vũ nhục thiên phủ, tư chất của Đoạn Long ta như thế nào? Thiên phủ có xứng có được đệ tử như ta không? Không xứng, đương nhiên, nếu như Diệp Phàm có thể ở trước mặt mọi người đàn khúc, mộng vũ đang khiêu vũ trước mặt mọi người, có lẽ ta cho rằng thành tâm của thiên phủ, nên suy nghĩ một chút. Nói xong, mọi người đều ý vị thâm trường nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên là muốn làm nhục Diệp Phàm, chỉ xem Diệp Phàm lần này thu đồ đệ coi trọng bao nhiêu. Ha ha, thiên phủ đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy, nếu như Diệp Phàm không nhận được một ai, chỉ có thể nói rõ năng lực của Diệp Phàm quá kém. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, muốn thiên phủ ta biểu đạt thành tâm, có thể, bất quá. Liếc nhìn mọi người, Diệp Phàm cất cao giọng nói, ta phải xem trước ngươi có tư cách tiến vào thiên phủ hay không đã. 377, dạy ngươi cách làm người. Tư cách, ha ha, Diệp Phàm, ngươi muốn tư cách gì, chỉ một thiên phủ, lấy tư chất của ta, còn không phải muốn vào là có thể vào sao. Đoạn Long nghe vậy không khỏi trào phúng, khóe miệng tràn đầy ý cười khinh thường. Nếu là đãi ngộ giống như các đệ tử khác, đương nhiên ngươi có tư cách, nhưng muốn có được đãi ngộ cao như thiên phủ ta, tư cách của ngươi vẫn phải kiểm tra đo lường. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng đây cũng không phải vấn đề thiên phủ chúng ta thành tâm không thành tâm, mà là chính ngươi không có bản lãnh, không có tự tin. Diệp Phàm uống một ngụm rượu, lạnh nhạt nói, thật đúng là cho rằng thiên phủ là đệ nhất cái rắm chó gì. Ngươi muốn có tư cách, được, đến, ta rất muốn nhìn xem thiên phủ các ngươi có tư cách gì. Tu vi của ngươi hiện tại là nhập ngũ trọng. Diệp Phàm nói tiếp, không sai, ta năm nay 18 tuổi, đã nhập ngũ trọng, đây còn là ta cố ý áp chế tu vi, xây dựng tốt cơ sở, nhưng có tư cách không? Đoạn Long nghe vậy kiêu ngạo nói, đây không có gì đáng kiêu ngạo, ta năm nay 18 tuổi, nhập lục trọng, nhị đệ tam đệ ta thập thất tuổi, nhập thất trọng, Hun Y năm nay 18 tuổi, nhập bát trọng. Diệp Phàm đạm mạc nói, Đoạn Long nghe vậy không khỏi lộ ra một tia mờ mịt khinh thường, nếu như chỉ tu hành, ta hoàn toàn có thể vào cương cửu trọng khi 18 tuổi. Chỉ có điều, thực lực võ giả không phải là thứ mà tu vi có thể quyết định, ta không giống người nào đó, vì hư danh mà tăng lên tu vi. Rất tốt, ý tưởng này rất không tồi, nếu như vậy thử thách thiên phủ chính là sức chiến đấu, ngươi có thể ở phía ta, hun khói nương tựa, trong nhị đệ và tam đệ của ta, chọn một người làm đối thủ của ngươi, tu vi của ta bị ép tới mức nhập cương nhất trọng, ba người khác tu vi hạ xuống áp nhập cương thi tứ trọng, chỉ cần ngươi có thể chiến đấu với chúng ta chưa quá 10 hiệp không bại, ta liền đánh đàn, múa trong mộng để biểu đạt lòng thành của thiên phủ chúng ta. Diệp Phàm cất cao giọng nói, mọi người Đường Quốc nhất thời nghị luận ầm ĩ, đề nghị này của Diệp Phàm không thể không kiêu ngạo, Đoạn Long có thể được bốn đại học phủ ưu ái, tự nhiên có tư cách của hắn, vô luận là tư chất hay chiến lực, đều là số một số hai ở Đường Quốc. Nếu như đối mặt với người bình thường, Diệp Phàm đề nghị này, bọn họ cảm thấy rất bình thường, nhưng đối mặt với Đoạn Long, điều này không khỏi quá khinh thường. Ha ha, thú vị a, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác muốn vượt cấp khiêu chiến ta, thiên phủ thân là tứ đại học phủ, cũng thật là tự kiêu, ba người khác đều nhập hàm tứ trọng khiêu chiến ta, mà ngươi là nhập sơn khiêu chiến ta một tầng, rốt cuộc là ngươi quá tự phụ, hay ngươi là ngu ngốc vậy? Đoạn Long giận quá hóa cười nói, Đoạn Long, cho hắn một chút màu sắc để nhìn xem. Thật không thể nhịn được, thật cho rằng thiên tài Đường Quốc chúng ta là bùn nhão sao? Căn bản là không cần các ngươi áp chế tu vi, cũng không cần 10 hiệp, tác chiến cùng cấp, các ngươi cũng sẽ không phải đối thủ của Đoạn Long. Đám người Đường Phong Vũ cũng tỏ vẻ hứng thú, bầu không khí yến hội trở nên ồn ào hẳn lên. Nếu ngươi đã tự tin như vậy, ta đây liền lựa chọn. Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không chọn Diệp Phàm và Diệp Quỷ, chống lại hai người bọn họ, ngươi không thể nào chống chọi được 10 hiệp đâu. Thanh âm Thanh Diệp vang lên, nhất thời thu hút không ít người ghé mắt, mục tiêu của Thanh Diệp là Đường Linh, Linh Phủ không thu nam đệ tử, lúc này cho một cá nhân, cũng có thể thêm điểm trong lòng Đường Linh, để kéo nàng vào Linh Phủ. Nhưng Đoạn Long là người như thế nào, sáng sớm hắn đã nghe thấy Thanh Diệp xinh đẹp có 102 ở toàn bộ Đông Linh Cảnh, mặc dù nàng dịch dung, nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng hiếu kỳ đối với nữ nhân này, mà có thể làm ra chuyện khiến nữ nhân này ngạc nhiên, chính là cơ hội hấp dẫn nàng vô cùng tốt. Có lẽ Diệp Phàm còn có Diệp Quỷ kia rất mạnh, nhưng ta lại mạnh hơn, đám Diệp Quỷ, không xứng đánh với ta một trận, Diệp Phàm, lên đi. Đoạn Long quát lớn, sắc mặt Diệp Quỷ cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Đoạn Long. Diệp Phàm hoạt động gân cốt, chậm rãi đứng lên đi tới. Ngươi cho rằng ngươi bộc lộ tài năng ở võ hội tứ phủ, cho rằng mình là đệ nhất thiên tài Đông Linh Cảnh sao? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá, muốn dựa vào tu vi nhất trọng của Nguyễn Cung đánh bại ta trong 10 hiệp, không có khả năng, hiện tại trả giá thật lớn vì sự cuồng vọng của ngươi. Đoạn Long cất cao giọng nói, cứ việc ra tay, Diệp Phàm đặt tu vi lên trên con thuyền, cất cao giọng nói. Bị đánh bại rồi, Đoạn Long nghe vậy không khỏi gầm lên. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang gào thét, đã đến trước mặt Diệp Phàm. Thân hình Diệp Phàm như biến ảo, tùy ý vượt qua, một chiêu đã qua. Tốc độ của Đoạn Long cực nhanh, kiếm khí quay xung quanh, không gian bị bóng kiếm che kín. Võ kỹ địa giai sơ cấp Vân Suy kiếm quyết, Bệ Ngạn, bóng người Diệp Phàm không ngừng né tránh, cũng không ra tay, trong nháy mắt đã qua năm hiệp, lập tức, Đoạn Long cảm giác được một loại khuất nhục, Diệp Phàm đây là cố ý ở đây tiêu hao hiệp sao? Hắn lại khinh thường hắn như thế. Trên lưới kiếm của gã đã có thêm một khí thế thần bí. Ngay sau đó, toàn thân gã đã trở thành một vòi rồng, trong nháy mắt đã quét sạch tất cả mọi thứ, vô số kiếm quang giống như lá rụng trong mùa thu, tô điểm vô tận phong hoa. Vũ kỹ cao cấp địa giai thiên diệp kiếm vũ, nhưng bất luận tốc độ đối phương nhanh bao nhiêu, kiếm ảnh dày đặc cỡ nào, Diệp Phàm giống như chân chính hư vô, căn bản không chém tới. Kỹ thuật thân pháp cao cấp của cung tiễn thủ tuyệt đối là hư vô. Bảy hiệp thoáng cái trôi qua, Đoạn Long phát ra một tiếng gầm giận dữ, đáng chết, ngươi lại khinh thường ta như thế, chết đi cho ta. Trên trường kiếm của Đoạn Long, kiếm ý thần bí điên cuồng hội tụ, mỗi kiếm ảnh dường như đều chồng chất lên công kích của hắn, tốc độ nhanh chóng, công kích càng thêm đáng sợ. Thiên Diệp kiếm vũ ẩn giấu nỗi đau của chiến kỹ thu thu. Leng keng leng keng leng keng, chín hiệp qua đi, Diệp Phàm một mực né tránh, chỉ còn lại cuối cùng hiệp, Diệp Phàm động rồi. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức bị tay phải của Diệp Phàm hấp dẫn, trong vô số kiếm ảnh, tay của hắn nhìn như cực chậm nhưng kỳ thực ra cực nhanh chụp vào cổ Đoạn Long. Mơ tưởng, Đoạn Long gầm thét, ba bước lóe lên, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, nhưng mà thân ảnh Diệp Phàm trực tiếp đuổi kịp, tay phải của Diệp Phàm dưới ánh mắt tuyệt vọng của Đoạn Long nhéo lấy cổ họng của hắn. Trích tinh thủ công pháp địa giai sơ cấp, che giấu thuộc tính lấy đồ trong túi. Tất cả kiếm quang biến mất chỉ để lại Đoạn Long có một số ngẩn ngơ hai mắt, cùng với vẻ rung động của tất cả mọi người. Đám người Thanh Diệp và Đãng Thiên Nhai cười khổ lắc đầu, Đoạn Long có tư chất không giả, nhưng hắn thiếu sự dạy dỗ của cường giả học phủ, như sư phụ của đám Thanh Diệp, nhưng đều là cường giả hợp thánh cảnh, mà Đường Quốc không có cường giả đáng sợ cỡ này, cho dù có chút thực lực nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng đi dạy dỗ Đoạn Long. Diệp Phàm chính là tuyệt đỉnh yêu nghiệt từ trong võ hội tứ phủ đi ra, nhập cương nhất trọng đánh bại Đoạn Long nhập cước ngũ trọng rất khó sao. Đây là cường giả 5 tầng nhập trừ có thể đánh bại 5 tầng của Côn Bằng, đây là yêu nghiệt có thể chém chết Mộng Vô Cực, chỉ có thể nói Đoạn Long thái thử tầm mắt không còn chút gì. Chương 378, lần này coi như Diệp Phàm đã dạy Đoạn Long làm người, cũng nói cho hắn biết chênh lệch giữa hắn và học phủ là tuyệt đỉnh thiên tài, đừng tưởng tứ phủ đến chiêu sinh cùng lúc. Chỉ nghĩ rằng tư chất của ngươi đã có 102 trong toàn bộ Đông Linh cảnh. Nói là 10 hiệp, trên thực tế Diệp Phàm chỉ ra tay một lần, trong hiệp cuối cùng, một chiêu liền đánh bại Đoạn Long, hơn nữa từ đầu tới cuối đều là tu vi nhất trọng của Côn Bằng, luyện thể đồng dạng cũng áp chế nhất trọng hiệp vào toan nghê. Đây là chiến lực đáng sợ đến cỡ nào? Toàn bộ tuấn kiệt trẻ tuổi của Đường Quốc trợn tròn mắt, Đường Linh cũng có chút không dám tin nhìn Diệp Phàm. Nàng và Đoạn Long được xưng là hai đại thiên tài của Đường Quốc, đương nhiên cũng từng giao thủ. Mặc dù toàn lực ứng phó, nàng cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Đoạn Long. Nhưng Diệp Phàm chỉ dựa vào thực lực một lần của Côn Bằng mà có thể một chiêu đánh bại Đoạn Long, điều này quả thực quá kinh khủng. Xem ra, ngươi không có tư cách tiến vào thiên phủ ta, ngại quá, thiên phủ chúng ta chỉ cần thiên tài chân chính, ngươi không xứng với đãi ngộ ưu đãi của thiên phủ, còn nữa, ngươi không có tư cách bình phán thiên phủ. Diệp Phàm buông thả cho Đoạn Long có hơi thất hồn lạc phách, đạm mạc nói, hai mắt Mộng Vũ và hun khói vẫn đang bốc cháy. Không thể không nói, Diệp Phàm quả thực quá đẹp trai, sự kiêu ngạo của hắn, sự phóng khoáng và thô bạo của hắn, hắn thoải mái, quả thực là sát thủ của thiếu nữ. Không ít thiếu nữ nước đường liên tục đưa ra ánh sáng kỳ lạ trong mắt, Đoạn Long ở nước đường được coi như thiên tài nghịch thiên hiếm có, ở trong tay Diệp Phàm, hắn một chiêu cũng không thể chống đỡ nổi. Loại thong dong, bá đạo này, hiện tại không ai cảm thấy Diệp Phàm phách lối, bởi vì Diệp Phàm có tư cách này. Ai, cũng chỉ có một phần ngàn tiêu chuẩn thần thú đại đế vĩ đại. Liền khiến các ngươi kinh ngạc thành như vậy, một đám ếch ngồi đáy giếng, nói cho các ngươi biết, sở dĩ hắn mạnh như vậy, đều là bản đại đế một tay mang ra. Đại đế không nhịn được ngẩng đầu ưỡn ngực lên, lớn tiếng nói. Diệp Phàm trở về trực tiếp đập nó xuống, nhiều đồ ăn như vậy đều ngăn không được miệng của ngươi. Lão đại, ta hiểu, ngươi chính là không thích ta đoạt danh tiếng, ngươi yên tâm, chuyện ta chỉ dạy ngươi công pháp ta cũng không đề cập tới, chuyện phất áo đi thâm công và danh tiếng. Vẫn luôn là ưu điểm lớn nhất của bản đại đế. Móng heo của ta, lão đại, thả móng heo xuống, có chuyện gì từ từ nói. Đại đế làm thay đổi bầu không khí đang ngưng động lại một chút, Thanh Diệp nhẹ giọng nói, đã sớm nói rồi, đừng khiêu chiến Diệp Phàm và Diệp Quỷ, ai? Thanh Diệp tỉ tỉ, Diệp Quỷ kia cũng rất mạnh sao? Đường Linh nghe vậy nhỏ giọng nói, vị trí hai người ngồi rất gần, nói chuyện rất thuận tiện. Diệp Quỷ là thích khách, nói như vậy đi, võ hội tứ phủ. Đãng Thiên Nhai chính là bị Diệp Quỷ, Diệp Tàn cùng với một tráng hán cầm côn đánh bại, thực lực người này sâu không lường được. Nếu như ta hoặc Đoạn Long khiêu chiến bốn người bọn họ, thì lấy lời khiêu chiến vừa rồi Diệp Phàm cho, ngài cảm thấy khiêu chiến ai có nắm chắc nhất? Đường Linh nói tiếp, nàng biết rõ phụ hoàng của mình rất yêu thích khúc vũ, nếu như có thể để Diệp Phàm và Mộng Vũ ở đây biểu diễn một phen, tất nhiên là tốt nhất. Mặt khác, mặc dù Đoạn Long có chút kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng đại biểu cho trình độ thiên tài Đường Quốc, Diệp Phàm làm như thế, thể diện Đường Quốc cũng rất khó coi. Nàng là công chúa Đường Quốc, tự nhiên hy vọng mình có thể tìm lại mặt mũi lần này, cho nên nàng tự nhiên cũng muốn khiêu chiến một phen. Bất quá nàng biết trình độ của mình, Đoạn Long bị Diệp Phàm đánh bại trong một chiêu, nàng cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm, cho nên hỏi. Khiêu chiến Diệp Phàm và Diệp Quỷ, chắc chắn thua không thể nghi ngờ, cung tên của Sông Khói cũng rất mạnh. Khi hắn và Mộng Vô Cực đơn đả thương Mộng Vô Cực, lại thêm tiến kỹ Hàn Băng thuộc tính của nàng, người khó mà chống cự nổi 10 hiệp. Chỉ có duy nhất một phần thắng là Diệp Tàn, Thanh Diệp rất vui vẻ cho cái nhân tình này, nghiêm túc nói, Diệp Tàn người này thiện thủ bất thiện, nhưng nói thật ngươi không nên tức giận, muốn chống đỡ 10 hiệp trong tay Diệp Tàn, cũng không phải một chuyện đơn giản, trong võ hội tứ phủ, hắn và Diệp Quỷ cũng không có biểu hiện gì, nhưng mà ta cảm giác tốc độ của hắn có thể nhanh có chút khủng bố. Chỉ có thể nói là có một tia hy vọng, được rồi, cảm ơn Thanh Diệp tỷ tỷ. Đường Linh gật đầu, sau đó đánh giá Diệp Tàn, nếu muốn khiêu chiến người này sẽ là điểm đột phá duy nhất của cô. Đoạn Long, người thắng không kiêu không nản lòng mới đúng là một cường giả, Diệp Phàm là người đứng đầu võ hội tứ phủ, lúc trước ngươi quá coi thường anh tài trong thiên hạ, lần này đối với ngươi mà nói, cũng là một lần rèn luyện, được rồi, bây giờ ngươi lựa chọn ra học phủ nào. Đường Phong Vũ an ủi, ta lựa chọn, Đoạn Long có chút không cam lòng nhìn thoáng qua đám người Diệp Phàm, người chính là như vậy, nếu là lúc trước. Hắn khinh thường thiên phủ, căn bản không có nghĩ tới gia nhập thiên phủ, nhưng khi hắn dễ dàng đánh bại Diệp Phàm như thế, hắn đối với thiên phủ có hứng thú. Đặc biệt là Diệp Phàm nói hắn không có tư cách, với hắn mà nói là một sự đánh giá không cách nào chấp nhận, phảng phất như đang nói hắn rất yếu đuối, cho nên lúc này hắn muốn tiến vào thiên phủ, muốn chứng minh mình rất mạnh, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm căn bản không có ý muốn thu nhận hắn. Ta lựa chọn tiến vào thánh phủ, Đoạn Long cất cao giọng nói, Đãng Thiên Nhai mỉm cười. Chỉ có điều trong nụ cười này cũng không có quá nhiều vui sướng, cái này giống như việc Đoạn Long là thứ mà thiên phủ không cần cho hắn thánh phủ vậy, loại cảm giác này làm cho hắn có một loại cảm giác buồn nôn giống như ăn phải ruồi vậy. Phía sau Đoạn Long, chính là Đường Linh đi tới trên sân, nhìn về phía đám người Diệp Phàm, cất cao giọng nói ta có muốn khiêu chiến hay không? Ngươi không cần, tư chất của ngươi đủ rồi, chỉ cần tiến vào thiên phủ là có thể hưởng thụ đãi ngộ của ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trả lời vô cùng dứt khoát. Thậm chí ngay cả ý biện giải cũng không có, cứ như vậy trực tiếp nói với mọi người, hắn chính là có ý gây khó dễ cho Đoạn Long. Đoạn Long là thiên tài đúng không? Vậy thì sao? Diệp Phàm nói không cần thì không cần, người khác đều nghĩ biện pháp cướp thiên tài, Diệp Phàm ngược lại tốt, căn bản không gạt hắn, cố ý làm khó dễ đem người khác đuổi đi. Có điều trái lại mọi người cảm thấy đó là hợp tình hợp lý, bởi vì Diệp Phàm là thiên tài mạnh hơn, trong mắt người khác Đoạn Long là bảo bối, nhưng ở trong mắt thiên tài như Diệp Phàm. Cũng chỉ có như vậy, đây chính là độ cao. Diệp Phàm nhìn Đường Linh, giờ phút này Đường Linh so với kiếp trước hắn nhìn thấy nhiều hơn một tia tinh khiết, cũng có thêm một tia sức sống kỳ ảo và người trẻ tuổi. Đường Linh ở kiếp trước càng thêm dịu dàng, càng thêm thành thục mê người. Bất quá những ký ức này, đã không còn cách nào khơi gợi lên nỗi lòng của Diệp Phàm, có nhiều hận ý hơn nữa, hắn cũng xem thường. Nếu ta lựa chọn khiêu chiến, chỉ cần ta thắng, ngươi có thể biểu diễn cho mọi người một chút không? Nếu ta thắng, các ngươi nhất định phải thừa nhận đệ tử thiên tài của Đường Quốc Đoàn Long chúng ta có tư cách tiến vào thiên phủ của các ngươi. Đường Linh cất cao giọng nói, có thể, chẳng qua nếu như ngươi thua, như vậy ngươi nhất định phải tiến vào thiên phủ của chúng ta. Diệp Phàm gật đầu nói, tóm lại là nhiệm vụ mà Dương Thương bố trí, Diệp Phàm không ngại thuận tay hoàn thành. 379, Đường Linh gia nhập, như vậy sao có thể chứ, Diệp Phàm, ngươi đã phá hỏng quy tắc, ngươi trước tiên dùng Đoạn Long vũ nhục Đường Linh. Sau đó thông qua phương pháp này để cho Đường Linh không thể không tiến vào thiên phủ. Loại phương pháp thu đồ đệ này thủ đoạn bị ổi quá đi. Thanh Diệp lúc này không làm nữa, ngay từ đầu nàng đã tới vì Đường Linh, nếu Diệp Phàm dùng loại phương pháp này chiêu Đường Linh về thiên phủ, nàng không khỏi thiệt thòi quá lớn. Đúng vậy, Diệp Phàm, người đây là đang phá quy củ, chiêu sinh không thể chiêu như vậy. Nhiếp Vân cũng không đồng ý, kỳ thật lần chiêu sinh này, cơ bản đạo phủ không có cơ hội, bọn họ không có ưu thế gì. Nhưng chỉ cần ngăn chặn thiên phủ, tiếp theo võ hội tứ phủ, thiên phủ sẽ trở thành một ngược lại. Huống hồ, bản thân hắn cũng rất khó chịu Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy nhíu mày, ngược lại gật đầu nhẹ, đã như vậy, xem như là luận bàn đơn giản đi. Quy củ của tứ phủ quả thực có tồn tại, Diệp Phàm cũng không muốn phá hư, hơn nữa, hắn cũng không muốn ở cùng một học phủ với Đường Linh, không có lý do gì, chỉ là cảm thấy không thoải mái. Đường Linh khiêu chiến Diệp Tàn đứng trước mặt Đường Linh. Tu vi kiềm chế vào cương thứ tư, bình tĩnh nói, mời. Trường kiếm ra khỏi vỏ, phong cách chiến đấu của Đường Linh so với Đoạn Long càng thêm phiêu giật, hơn nữa nàng đã quyết định lấy phòng thủ làm chủ, chỉ cần chống chọi qua 10 hiệp, ván này nàng thắng. Xung quanh tàn tàn, dường như có gió đột nhiên xuất hiện, Tiếp theo, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh thật, mọi người kinh hô, một giây sau, một quyền Diệp Tàn đã nện xuống, Đường Linh Phong ngăn cản, một cỗ cự lực truyền đến, cả người cô không khống chế được bay lên, nhưng rất nhanh, Diệp Tàn đã nện xuống một quyền sau lưng cô, Đường Linh trực tiếp bị đánh bay lên rơi xuống đất, trường đao của Diệp Tàn đã chạm tới cổ cô. Nghiền áp, cho dù không kinh khủng và kinh diễm như Diệp Phàm, nhưng vẫn phải thừa nhận, Diệp Tàn mạnh hơn Đường Linh rất nhiều. Đường Linh ngơ ngác nhìn Diệp Tàn, đây là ứng viên mạnh nhất mà Thanh Diệp đưa ra, nàng có thể dễ dàng thất bại như vậy, thiên phủ thật sự cường đại như vậy sao? Đám người Đãng Thiên Nhai ở một bên đồng loạt nhíu mày, thực lực của Diệp Tàn so với võ hội tứ phủ lúc trước đã cường đại hơn rất nhiều, tu vi áp chế tốc độ nhập cương tứ trọng, đã gần với tốc độ ngũ trọng của võ hội. Trải qua Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy Tẩy Lễ, thực lực được lột xác không chỉ có một mình Diệp Phàm. Đường Linh thất bại khiến người của Đường Quốc hiểu rõ thiên phủ đang uy hiếp đến thế nào, không chỉ không có vẻ châm chọc khiêu khích lúc trước mà còn có không ít tuấn kiệt đều muốn tới thiên phủ xem thử. Bên ngoài đồn đãi thiên phủ rất kém cỏi, nhưng mấy tên đệ tử thiên phủ này tuyệt đối không thể hòa hợp được. Linh Nhi, con muốn đi học phủ nào? Đường Phong Vũ hỏi, nếu ta tới thiên phủ, người có thể chỉ dạy ta tu hành không? Đường Linh nhìn Diệp Phàm cao giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ sau đó lắc đầu, thật xin lỗi, ta chỉ là một đệ tử, chỉ dẫn ngươi tu hành là chuyện của trưởng lão, chuyện này ta không có cách nào đáp ứng được. Không trải qua một chút thời gian suy nghĩ, có thể nói Nhiếp Vân cùng Đãng Thiên Nhai đều ngây ngẩn cả người. Đường Linh dung mạo, địa vị tuyệt đối xem như cực kỳ ưu tú, cho dù mỹ mạo không thể so với Thanh Diệp, cũng tuyệt đối là tuyệt đỉnh mỹ nữ khiến nam nhân không cách nào cự tuyệt, vô luận là Nhiếp Vân hay là Đãng Thiên Nhai, đều dự định nếu đón Đường Linh về học phủ. Trên đường bọn họ sẽ có quan hệ tốt. Không khéo có thể xảy ra một số chuyện, mà không khéo Diệp Phàm lại có thể cự tuyệt cơ hội tiếp cận với Đường Linh như vậy, đầu óc người này có vấn đề gì sao? Đường Linh không kịp phản ứng lại, Diệp Phàm lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn chằm chằm nàng, lại thêm chuyện Mộng Vũ, nàng cho rằng Diệp Phàm là kẻ háo sắc đăng đồ, vốn dĩ nàng đưa ra điều kiện này chính là muốn xem Diệp Phàm mừng rỡ như điên, tốt nhất để thiên phủ lộ xấu. Nhưng, không nghĩ tới Diệp Phàm lại cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt dứt khoát như vậy. Giống như Đường Linh nàng muốn áp đảo hắn đều không muốn, nhất là vẻ mặt Diệp Phàm, vậy mà mang theo một tia không kiên nhẫn, Đường Linh dù sao cũng là một công chúa sống an nhàn sung sướng, ngày thường đến chỗ nào cũng không phải ánh trăng chiếu cố, Diệp Phàm như thế, trong lòng nàng lại không cam lòng. Như thế nào, chẳng lẽ giữa các đệ tử thiên phủ đều không thể trợ giúp lẫn nhau sao? Ta đến thiên phủ không thể một mình tìm ngươi thỉnh giáo sao? Đường Linh ý chỉ vào Diệp Phàm, hai mắt quan sát cẩn thận. Ngược lại cô cũng muốn nhìn xem Diệp Phàm có thể chứa bao lâu. Nếu là thỉnh giáo tự nhiên không có vấn đề, bất quá cái này không thể là yêu cầu ngươi gia nhập thiên phủ, ta không có nghĩa vụ, cũng không có thời gian đi quản ngươi tu hành, chỉ có thể nói nếu như lúc ngươi tìm ta, ta có rảnh rỗi, ta có thể giúp ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn căn bản không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Đường Linh, càng đừng nói ở thiên phủ sẽ chỉ giáo nàng. Đường Linh nhìn Diệp Phàm, trong lòng có chút nghi hoặc, thần thái của Diệp Phàm không giả bộ, nói cách khác người này đối với nàng thật sự không có hứng thú, hoặc là nói, người này không phải loại háo sắc, nhưng trước đó rõ ràng hắn nhìn nàng ngây người, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi. Hơn nữa, người này dường như đối với nàng có chút xa lạ, cho dù là người xa lạ, gặp được một nữ tử kiều diễm như nàng, cũng sẽ không tận lực bài xích đi, chẳng lẽ, hắn quen biết ta, hoặc là nói, giữa chúng ta đã từng gặp nhau sao? Thế nhưng mà, cũng không đúng a, ta đối với người này một điểm ấn tượng cũng không có, được rồi, người càng tránh bản công chúa. Bản công chúa càng muốn đi thiên phủ, ta ngược lại muốn nhìn xem, người rốt cuộc giả bộ cố bắt người, hay là thật sự chính nhân quân tử. Ta lựa chọn thiên phủ, Đường Linh cất cao giọng nói, sau đó áy náy nói với Thanh Diệp, thật ra linh phủ rất tốt, ta cũng rất muốn đi, nhưng mà, nước Hằng Vẫn Thiên Hà của thiên phủ rất hấp dẫn ta. Đương nhiên nàng sẽ không nói bởi vì thực lực mạnh mẽ của đám người Diệp Phàm làm nàng thay đổi sắc mặt, đây là sự phủ định đối với đám người Thanh Diệp, cho nên nàng nói chính là nước Hằng Vẫn Thiên Hà chỉ thiên phủ mới có. Thanh Diệp nghe vậy có chút thất vọng, nhưng rất nhanh điều chỉnh tâm tình, cao giọng nói, không sao, thiên phủ cũng là học phủ rất tốt, trước chúc mừng ngươi gia nhập thiên phủ, cũng chúc mừng thiên phủ nhận được một thiên tài. Cảm ơn Thanh Diệp tỷ tỷ, Đường Linh dịu dàng nói, tiếp đó nhìn về phía đám người Diệp Phàm sư huynh, Diệp Tàn sư huynh, Diệp Quỷ sư huynh, Xông Vào sư tỷ, Mộng Vũ sư tỷ. Vẻ mặt Diệp Phàm có chút phức tạp, Diệp Tàn thì lộ ra một nụ cười thản nhiên, cũng không thể nói là mừng rỡ như điên. Diệp Quỷ thì vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có ý chào đón. Mộng Vũ lại nở nụ cười hiền lành, chỉ có điều nàng là tỷ nữ của Diệp Phàm vẫn ngồi bên cạnh Diệp Phàm, giúp hắn xoa bóp nhẹ nhàng. Hoan nghênh muội muội gia nhập thiên phủ chúng ta, tin rằng thiên phủ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Xiên y thấy đám người Diệp Phàm không có động tĩnh gì, lúc này ôn hòa nói, Diệp Tàn và Diệp Quỷ tính vốn như vậy, bình thường bọn họ đều không tùy tiện cười nói, chẳng qua chỉ cần ở chung hòa hợp, ngươi sẽ phát hiện bọn họ không tệ, lời của Diệp Phàm. Xiên y cũng không biết hôm nay Diệp Phàm bị làm sao. Hoan nghênh gia nhập thiên phủ, từ giờ trở đi, ngươi chính là nhất tinh đệ tử của thần võ phong thiên phủ. Nên đến tránh không thoát, Diệp Phàm bỏ qua tạp niệm, lộ ra một tia vui vẻ lễ phép, cất cao giọng nói. À, không biết Diệp sư huynh đang ở vũ phong nào? Chúng ta đều là người của Tiềm Long Phong. Tiềm Long Phong, vì sao ta không ở Tiềm Long Phong, chẳng lẽ tư chất của ta không đủ sao?